An Hòa một mạch đi theo Linh Cơ tiến về phía trước, cho đến tận điểm cuối, đi đến trước mặt bức tượng Chu Tước cực lớn nằm rạp trên mặt đất. Đây là dáng vẻ của thánh thú Chu Tước sao? An Hòa nhìn Chu Tước lộng lẫy cao ngạo, cảm nhận được một luồng ý chí tối cao không bị trói buộc, bởi vạn vật dường như muốn xông ra phá bỏ tất cả xiềng xích, siêu thoát về với luân hồi, vùng vẫy bên ngoài 9 tầng trời. Đúng vậy, Linh Tổ và Chu Tước từng kết giao với nhau. Ông ấy dựa vào đặc tính của Chu Tước mà tạo ra một loại thánh hỏa tiêu diệt thần hồn. Hiện giờ truyền thừa mà anh tiếp nhận chính là truyền thừa này. Linh Cơ mở miệng nói. Tôi giúp anh thúc giục nó, để nó ban truyền thừa hoàn chỉnh cho anh. Một bàn tay của cô gái sáng lên, vỗ vào đầu bức tượng. Đột nhiên trên bức tượng xuất hiện vô số vết nứt, sau đó ầm vang đổ vỡ. Á, một tiếng chim hót hư, vô như thánh âm vang vọng từ trời xanh phát ra, gột rửa tâm hồn. An Hòa đột nhiên nhìn thấy một con Chu Tước từ trong bức tượng vỡ nát tung cánh phóng thẳng lên trời, hồn lực được khuấy tràn ra, khiến cho thần hồn, đã đến mức đại thành như An Hòa, cũng phải cảm thấy áp lực. Con người, chính là ngươi, ngươi có tư cách gì, để nhận được truyền thừa của Linh Tổ? Thân hình Chu Tước hơi mờ ảo, dường như chỉ là một chút thần niệm xuất lại, dù là như thế, nhưng nó vẫn đem tới cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng. Nó giống như đôi mắt màu vàng của hỗn độn bất định, sau khi nhìn đến chỗ An Hòa, chẳng biết tại sao đột nhiên phát sáng, đồng thời khóe miệng cũng cong lên một cách quỷ dị, dường như đang cười vậy. Thật thú vị, ngươi lại có sức mạnh của ta, hơn nữa còn là sức mạnh bản nguyên, chỗ mã rất tốt đấy, có vẻ như nếu ăn hết. An Hòa phát hiện ra rằng, trong hai con ngươi của Chu Tước, không ngờ lại lộ ra một loại khát vọng nào đó. Trong lòng hắn cảm thấy, giật thót, chẳng lẽ một chút thần niệm còn sót lại này, lại nhìn thấy rõ Chu Tước thánh hỏa, bên trong khí hải của hắn ư. Đây chắc chắn là một sự tồn tại cực kỳ có trí tuệ. Rất có thể chính là lực lượng mà Chu Tước thật sự để lại ở nơi này. Trong lòng An Hòa xuất hiện rất nhiều suy đoán. Lúc này, con Chu Tước kia bỗng đột nhiên nhào về phía hắn. Trong chớp mắt đó, dường như toàn bộ thế giới đều đang ép về phía hắn, uy áp vô biên vô hạn, khủng bố đến mức khiến người khác phải tuyệt vọng. Ăn ngươi, Chu Tước há hốc miệng, khí tức của thánh thú dường như muốn nghiền nát tất cả. Linh Cơ cũng bị biến hóa bất thình lình này khiến cho giật nảy mình, hiển nhiên cô ta cũng không biết. Không ngờ Chu Tước lại chủ động công kích An Hòa, nhưng cô ta cũng không ngăn lại, mà chỉ người hà hà. Cố lên, Chu Tước, mau giết chết An Hòa đi, hà hà hà. An Hòa, người nhất định phải chết, đây mới thực sự là thần niệm của thánh thú vĩnh viễn có tính bất hủ. Cho dù người có lợi hại hơn nữa, thì cũng không thể chống đỡ nổi công kích của nó. Linh Cơ cười hà hà, để lộ vẻ mặt cực kỳ vui sướng. An Hòa nhìn con Chu Tước, với uy thế cực kỳ khiếp người, đang bổ vẻ phía hắn, trên mặt vẫn treo nụ cười thản nhiên như cũ. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một con cá voi màu đen, được ngưng tụ từ thần hồn, đang há cái miệng cực lớn. Gầm! Con cá voi khổng lồ quát to một tiếng. Tờ giờ ONG miệng, nó đột nhiên xuất hiện vô số vòng xoáy. Sắc mặt Chu Tước bỗng biến đổi. Cùng lúc này, con cá voi khổng lồ màu đen sau lưng An Hòa cũng chủ động nhào về phía Chu Tước. Chu Tước cảm nhận được một luồng sức mạnh cắn nuốt cực kỳ khủng khiếp. Không, sao lại có thể thế được? Tại sao ngươi lại có thể có hỗn độn nguyên thể? Chu Tước điên cuồng dãy dựa, muốn thoát ra khỏi sự khống chế, nhưng thân thể nó lại vốn không có cách nào bay lên được, chỉ có thể nhanh chóng trượt vào trong miệng con cá voi khổng lồ màu đen. Sao thần hồn của ngươi lại có thể mạnh mẽ đến vậy? Không thể nào, ngươi mới chỉ là phản hư mà. Sắc mặt Chu Tước biến đổi cực lớn, còn chưa kịp kêu thảm thiết thì một chút thần niệm còn sót lại kia đã rơi vào trong miệng cá voi, bị vòng xoáy màu đen càng hút càng nhỏ, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Con cá voi ngậm miệng vào, hài lòng thỏa mãn lợ một tiếng, sau đó biến mất. Không gian xung quanh lại một lần nữa trở về trạng thái tĩnh lặng. Nụ cười càn rỡ của Linh Cơ vẫn còn đông cứng trên mặt. Cô nhìn một màn diễn ra trước mắt, một lúc lâu sau cũng không lấy lại được tinh thần. Anh ăn Chu Tước rồi. Một lúc lâu sau, cô mới mở miệng nói ra bằng vẻ mặt khó có thể tin nổi. Chỉ là một chút xíu thần niệm của Chu Tước mà thôi, ăn thì cũng ăn rồi. Cho dù Chu Tước thật sự ở chỗ này, nó dám ăn tôi thì tôi cũng phải đánh nổ cái đầu chim của nó. Thế này thì đã là gì? An Hòa hờ lạnh đáp lại. Linh Cơ trầm mặc. Đúng rồi, cho tôi truyền thừa đi, An Hòa nói. Linh Cơ muốn phát khóc luôn rồi. Truyền thừa của Linh Tổ đặt ở bên trên thần niệm của Chu Tước. Anh cũng đã ăn sạch thần niệm của Chu Tước rồi, làm sao tôi cho anh được truyền thừa nữa đây? An Hòa nghi hoặc. Lại còn có cả loại chuyện này nữa, quá đáng lắm rồi đấy. Một chút xíu thần niệm được thả truyền thừa mà cũng dám ăn mình, vậy phải làm thế nào bây giờ? Mặt An Hòa đầy vạch đen. Không biết. Linh Cơ lắc lắc đầu, trên mặt là thần sắc sụp đổ. Tôi cảm thấy mình không thích hợp là một người quản lý thử luyện tốt, không chỉ làm mất hết toàn bộ hồn lực mà ngay cả thần niệm của truyền thừa Linh Tổ để lại cũng làm mất luôn. cô thật sự không phải một người quản lý tốt, không bằng cô thoái vị nhường lại cho tôi đi. An Hòa tự đề cử bản thân, Linh Cơ lập tức bùng nổ, anh nằm mơ. Đúng lúc này, bên trong khí hải, đột nhiên phát sinh biến đổi bất thường, ầm ầm, bụng con cá voi đột ngột nổ tung, một con chu tước bay ra từ bên trong. Muốn nuốt ta sẽ đốt cháy khí hải của ngươi sạch sẽ, để ngươi biết cái gì gọi là tự mình chịu hậu quả đắng, cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng. Chu tước gào to. Chu tước thánh hỏa xoay trên không khí, nhìn thấy chu tước trong khí hải, hai mắt bỗng sáng lên. É ả, đây là thứ gì? Không, chu tước vừa mới thoát ra khỏi bụng cá voi con, chưa kịp chuẩn bị chút gì thì đã lại bị chu tước thánh hỏa nuốt luôn. Sau đó chu tước thánh hỏa bay quanh trong không khí, lại càng như được ngưng thành thực thể, thân hình cũng lớn hơn một vòng, từng chiếc lông vũ trắng tinh khiết như thật bắt đầu xuất hiện bên ngoài thân thể, khí thế cũng càng trở nên khủng bố hơn. An Kỳ Lân nhìn thấy cảnh này, cảm giác nguy cơ bộc phát, cảm thấy địa vị bá chủ khí hải của mình đang phải chịu uy hiếp. Cũng tại thời khắc này, một lượng lớn thông tin nổ tung trong đầu An Hòa, ầm ầm, đó là cảm ngộ hạch tâm của Linh Tổ đối với thánh hỏa hồn lực. Không chỉ có mỗi vậy, ngay cả cảm ngộ hạch tâm của Chu Tước Thánh Thú đối với thánh hỏa cũng được rót vào trong đầu An Hòa. Cách sử dụng thánh hỏa như thế nào, làm sao để nâng cấp thánh hỏa, làm sao để khiến cho ngọn lửa đạt đến cấp bậc cao hơn. Thần hỏa bên trong cơ thể An Hòa cũng bắt đầu tuôn trào ngay đúng lúc này. Đại nhật viêm bắt đầu trở nên thuần khiết hơn, đồng thời được tăng thêm hồn lực lên trên, bắt đầu phát sinh thay đổi. Một hình mặt trời lớn bắt đầu xuất hiện phía trên đỉnh đầu An Hòa. Mặt trời thiêu ngút trời xanh, đốt hồn bất diệt. Đại nhật thánh hỏa có thể mãi mãi đốt cháy thần hồn, cho đến lúc người chết hồn mất cuối cùng cũng thành hình. Mặt trời màu vàng cực lớn khiến sắc mặt Linh Cơ thay đổi cực nhanh, điên cuồng lùi bước về phía sau. Đây là hồn thánh hỏa, không đúng, đây là thể biến dị của hồn thánh hỏa, anh vẫn nhận được truyền thừa của Linh Tổ. Linh Cơ nhìn về phía An Hòa bằng vẻ mặt khiếp sợ. Không chỉ có vậy, tôi còn nhận được cả một truyền thừa khác. An Hòa nở nụ cười, hắn đạp mạnh bước chân, bỗng nhiên có một ngọn lửa phóng thẳng lên tận trời, một vầng trăng lưỡi liềm màu lam xuất hiện trên không trung. Ánh trăng tinh xảo màu u lam rải xuống, chiếu lên làn sóng cuộn trào mãnh liệt trên mặt đất đến mức xanh thẳm. Nhìn kỹ mới có thể phát hiện ra, đó thật ra là lửa trong nước, là ngọn lửa thuộc tính âm, có thể thiêu đốt một cách kịch liệt dưới nhiệt độ thấp. Đây là thần hỏa Lạc Nguyệt Viêm. Lạc Nguyệt Viêm dưới sự dẫn dắt của luồng sức mạnh kỳ dị nơi An Hòa cũng đã bắt đầu biến chất. Chu tước trên khí hải phun ra một hơi lực lượng bản nguyên về phía An Hòa. Nguồn sức mạnh này phối hợp với cảm ngộ đối với thánh hỏa, sau khi An Hòa tiếp thu truyền thừa thần niệm chu tước, bắt đầu thay đổi bản chất của Lạc Nguyệt Viêm. Rất nhanh, mờ tờ trăng lưỡi liềm màu xanh lam trên hư không đã không thấy nữa rồi. Thế nhưng trên ngọn lửa màu xanh lam, hình chiếu của mặt trăng lưỡi liềm màu xanh lam vẫn còn, giống như một vầng trăng non rơi vào trong nước. Đây mới thật sự là Lạc Nguyệt Viêm, trong nước có trăng thật, có lửa của trăng. Vù, một trận rung động kịch liệt, thần hỏa sôi trào lên, sau đó bắt đầu phóng ra gợn sóng của thánh hỏa, bích ba viêm màu xanh lam, khuynh đảo trăng trên trời. Lạc Nguyệt thánh hỏa tu thành, Linh Cơ nhìn thấy cảnh tượng thần hỏa lột xác thành thánh hỏa, cả người đều sợ ngây ra. Nhưng mà, cái này vẫn chưa kết thúc, An Hòa vẫy tay một cái. Sao trời như mưa rơi, tinh ma thánh hỏa tu thành, lửa của hư không vô hình đốt sạch không gian, hư không thánh hỏa tu thành, kim long rít gào vút lên trời cao, kim long thánh hỏa tu thành. Dị biến huyết phượng hoàng niết bàn trọng sinh, vừa là ma vừa là thần, huyết phượng hoàng thánh hỏa tu thành, Linh Cơ đã chết lặng, từng thần hỏa xuất hiện trên người An Hòa đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ An Hòa vẫn đang đứng tại chỗ, biểu diễn sự nghiệp kinh thiên, khiến toàn bộ thần hỏa tiến hóa thành thánh hỏa cho cô xem, tình huống như thế. Ngay cả nằm mơ cô cũng không nghĩ đến. Truyền thừa của thử luyện chu tước nhà tôi trâu bò như vậy sao? Sao tôi lại không biết nhỉ? Linh Cơ lẩm bẩm nói. Cô đã bị một loạt thao tác của An Hòa làm cho khiếp sợ đến mức không biết nên nói cái gì cho phải. An Hòa cười hỏi, tôi giỏi chứ? Linh Cơ gật đầu nói, giỏi. Nói xong cô lại che miệng lại với vẻ hối hận, cái tính ăn ngay nói thật chết tiệt này. An Hòa rất thỏa mãn. Linh Cơ trước đây luôn rêu rao muốn giết chết hắn, giờ khắc này cuối cùng cũng quỳ gối dưới thực lực của hắn rồi, cái cảm giác này thật sự vẫn rất đã đời. Lúc này, trên tấm hình phát sóng trực tiếp, lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của hỗn độn ma cầu bị vô số ám ảnh hồn long cắn xé đến nát tan, sau đó bị hồn long tàn bạo nuốt sạch sẽ, hoàn toàn biến mất ở vùng đất thử luyện. Ầm ầm, trời đất lại rung lên, hợp đạo ngã xuống, trời đất cùng buồn đau, lại một vị đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo ngã xuống. Ở đại lục Thái Sơ, mỗi một đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo ngã xuống đều là sự kiện lớn náo động toàn bộ đại lục, thế mà ở đại điện Linh Tổ, đại năng siêu cấp hợp đạo ngã xuống như rác, chớp mắt đã ba người bỏ mạng, có thể thấy được sự nguy hiểm của thử luyện. Không, cái này căn bản không phải là thử luyện, đây quả thực là đại địa linh tổ đẩy toàn bộ sinh linh đi vào chỗ chết. Nếu không phải thần hồn của An Hòa cực kỳ nghịch thiên, thì tình cảnh của hắn có lẽ cũng không khá hơn những đại năng siêu cấp ngã xuống này chút nào. Linh Cơ không có một chút đau lòng đối với những đại năng ngã xuống này, chỉ cười nhạt, ha ha, hỗn độn ma cầu chết rồi. Lúc trước nó nhảy hung hăng nhất, nó rất thích tôi mạnh mẽ như thế, cũng không biết trước khi chết nó còn thích tôi như vậy không. Trong lòng An Hòa không kìm được mà thêm lời châm chọt, nếu như còn yêu thích cô thì chỉ có quỷ không nhìn thấy hỗn độn ma cầu trước khi chết đã rơi xuống giọt lệ hối hận sao, khiến một quả cầu khóc thành tiếng, đây mới là bản lĩnh của Linh Cơ. An Hòa một tay phất lên, bảy loại thánh hỏa phóng ra ở bên ngoài bắt đầu tiêu tan. Thời khắc này hắn mới thật sự là hỏa chi tôn giả, hắn tự tin rằng toàn bộ đại lục Thái Sơ không có ai có thể giống như hắn, đồng thời nắm giữ nhiều thánh hỏa như vậy, cho dù là một số thần linh thần sáng thế cũng không làm được chuyện như vậy. Nhìn vẻ mặt Linh Cơ là biết linh tổ trước đây cô đi theo chính là thần linh sáng thế, tầm mắt cao biết bao, nhưng vẫn bị chiêu thức của An Hòa làm cho kinh sợ, cảm thấy An Hòa vô cùng trâu bò. Ha, đáng tiếc những hư linh tộc cảnh giới phản hư đó toàn bộ đều rời khỏi đại điện linh tổ rồi. Linh Cơ đột nhiên lộ vẻ mặt tiếc nuối nói, trong thời gian ngắn ba lần dị tượng thiên địa cùng đau thương liên tục, nếu như não chúng còn bình thường thì đều sẽ chạy khỏi nơi này. An Hòa cười nói, nếu như cô mở cửa của thử luyện bạch hổ ra, Kiếm Nguyên đại đế chắc chắn cũng sẽ không nói hai lời mà co cẳng bỏ chạy, ngay cả đầu cũng không quay lại một lần. Mở cửa, không có chuyện đó đâu, Linh Cơ tôi nói muốn giết nó thì nhất định sẽ trả bất cứ giá nào để giết chết nó. Hai tay Linh Cơ khoanh lại trước ngực, chiếc cằm nhọn khẽ nhách, hừ lạnh nói, nhưng nó ngược lại cũng ngoan cường, lại có thể chống đỡ lâu như vậy ở thử luyện bạch hổ. An Hoa nhìn về phía hình ảnh phát sóng trực tiếp, Kiếm Nguyên đại đế này dường như đang sử dụng bí pháp nào đó, bắp thịt cả người nhô lên, bao phủ hồn lực màu đỏ sôi trào mãnh liệt, từng bước một đi đến pho tượng bạch hổ như ma thần. 18 thiên kiếm màu vàng đang hình thành bão kiếm xung quanh người hắn, cắn giết toàn bộ kiếm hồn tấn công tới đến mức gần như hết sạch. Hắn có hy vọng thông qua thử luyện. Ánh mắt Linh Cơ nặng trĩu, hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này. Cái tên này sao lại mạnh như vậy, tôi thật sự muốn đánh chết hắn. Linh Cơ mang vẻ mặt tức giận nói. An Hòa thấy thế thì mở miệng nói, Linh Cơ, nguyện vọng của cô tôi giúp cô hoàn thành. Linh Cơ, ấy tôi muốn vào thử luyện bạch hổ. Sắc mặt An Hòa hiện lên vẻ cô biết mà. Linh Cơ kịp phản ứng lại, hai mắt sáng ngời nói, cách này được, để cho mấy người chó đánh chó. Sau đó tôi sẽ thôi thúc quy lực của thử luyện bạch hổ đến mức tận cùng, giết chết toàn bộ mấy người đang ở trong thử luyện. An Hòa trầm mặc, cái con người thành thật này, có cần phải phơi bày toàn bộ kế hoạch thâm độc của cô ra như thế này không? Sau khi Linh Cơ lỡ mồm, lập tức che miệng lại, cả khuôn mặt đều là vẻ xấu hổ, không cẩn thận lại lỡ miệng nói rồi. Cái dự tính không thể nói dối chết tiệt này. An Hòa nhịn sự kích động muốn đánh Linh Cơ tơi bời, tiếp tục cười nói, vậy thì tôi sẽ đến thử luyện bạch hổ ngay bây giờ nhỉ, chậm một chút nữa Kiếm Nguyên đại đế nói không chừng sắp thành công rồi. Được, Linh Cơ gật đầu. An Hòa ra khỏi khu vực thử luyện chu tước, nhìn về phía cửa lớn của thử luyện bạch hổ đang bịt kín ầm ầm ầm, cửa lớn nâng lên, Kiếm Nguyên đại đế đang chiến đấu gian khổ bên trong, cả người run lên, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Cửa mở, cửa lại mở ra rồi, ha ha ha, quả nhiên trời không tuyệt đường người. Kiếm Nguyên đại đế vui sướng mà cười to, vẻ mặt phóng khoáng nói, Linh Cơ, có phải tôi biểu hiện vượt trội nên đã thông qua thử luyện? Lúc này, một người con trai mặc trang phục trắng bay phơi phới đi vào trong cửa chính, trên mặt hắn mang theo nụ cười, giọng nói như gió mát truyền vào trong tai Kiếm Nguyên đại đế. Kiếm Nguyên đạo hữu, ngươi biểu hiện quá tốt rồi, vì vậy Linh Cơ dự định cho ngươi một bài tập kèm theo. Ầm ầm, cửa lớn của thử luyện bạch hổ lại đóng một lần nữa, giống như ngọn lửa hy vọng vừa dấy lên lại một lần nữa bị dập tắt. Kiếm Nguyên đại đế nhìn về phía người con trai ở lối vào, sau khi nhìn rõ khuôn mặt này thì hoàn toàn biến sắc, như gặp quỷ mị. An Hòa, lại là ngươi? Đúng vậy, chính là ta. Bất ngờ không, ngạc nhiên không? An Hòa chậm rãi rút kiếm thắng tà ra, chiến ý trên mặt mãnh liệt. Kiếm Nguyên đại đế, ta tới lấy mạng chó nhà ngươi đây. Kiếm Nguyên đại đế nhìn thấy An Hòa xuất hiện lập tức hoảng hốt, hắn vừa chống đỡ sự công kích của kim kiếm hồn lực, vừa hét lớn về phía không gian này, Linh Cơ, tôi đang tham gia thử luyện, sao lại để An Hòa vào quấy rối tôi vậy, xin cô hãy đuổi hắn ra ngoài. An Hòa cười lạnh, từng bước một tới gần chỗ Kiếm Nguyên đại đế, đừng dãy dựa, chính Linh Cơ đã cố ý để ta vào đấy, ngươi còn muốn bảo cô ấy đuổi ta ra ngoài. Kiếm Nguyên đại đế nghe thấy vậy cả người run lên, trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng, cửa lớn đã đóng lần nữa, hắn không thể nào chạy thoát khỏi thử luyện rồi. Vốn dĩ lợi dụng bí pháp bạo thể, hắn còn có hy vọng đến trước mặt pho tượng bạch hổ, hoàn thành thử luyện, nhưng bây giờ đột nhiên An Hòa lại tới, trước có thử luyện công kích, sau có An Hòa vây đánh, cho dù là ba kiếm nguyên đại đế, cũng không đối phó được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Kiếm nguyên đại đế cắn chặt hàm răng, dưới sự sốt sắng cao độ, thân thể cao to cường tráng, lại bị kiếm hồn xuyên thủng mấy phát. Bây giờ hắn đang ở trạng thái bạo thể, chiều cao lên đến mấy trăm trượng, giống như thần ma thích chém giết, vô cùng uy mãnh, nhưng trên người đã bị đâm mấy chục nghìn phát rồi. Đồng thời đang trong quá trình liên tục bị thương, rồi lại lành vết thương. Trên người vẫn còn mấy chục nghìn vết thương, chưa kịp khép lại, cũng không biết đã tiêu hao hết bao nhiêu tinh lực. Còn tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ chết, hay là sắp chết ở chỗ này rồi sao? Trong lòng kiếm nguyên đại đế vô cùng đau khổ. An Hòa từng bước một đi về phía kiếm nguyên đại đế, trên mặt có sự ngạo nghễ nắm chắc phần thắng. Nhưng cũng vào lúc này, đột nhiên tất cả kiếm hồn màu vàng đều ngưng lại, không gian đột nhiên yên tĩnh, kiếm nguyên đại đế ngây ngẩn cả người, gương mặt An Hòa cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Sau đó, bọn họ nhìn thấy, kiếm hồn màu vàng chi chít trên hư không đều thay đổi mũi nhọn, nhắm mũi nhọn đó về phía An Hòa. Trong giây phút này, An Hòa cảm thấy được sự nguy hiểm, là một loại cảm giác bị tử thần nhìn chăm chăm vào. Chuyện này, trong lòng An Hòa đột nhiên hiện lên cảm giác không ổn, cơ thể linh cơ đột nhiên xuất hiện trên không trung của thử luyện bạch hổ. Cô mặc trên người một chiếc váy lụa mỏng màu xanh bồng bềnh, hai chân trắng nõn lóng lánh đạp lên hư không, trên khuôn mặt tinh tế hoàn mỹ mang theo sự hưng phấn cùng tàn bạo. Kiếm nguyên đại đế, ngươi không phải muốn đánh chết An Hòa sao? Ta giúp ngươi. Tiếp theo tất cả công kích sẽ nhằm vào An Hòa. Đây là cơ hội cuối cùng và tốt nhất của ngươi, nắm lấy thật tốt. Kiếm nguyên đại đế hít vào một ngụm khí lạnh, có đường sống trong chỗ chết rồi. An Hòa kinh ngạc, tôi giúp cô giải quyết kẻ địch đáng ghét, cô lại báo đáp tôi như vậy. Anh quá mạnh, tất cả uy năng của thử luyện đều gia trì ở trên thân thể anh, hơn nữa sức chiến đấu của kiếm nguyên đại đế mới có thể làm cho hiệu quả chó cắn chó được phát huy ở mức độ lớn nhất. Hai người các ngươi đều phải chết ở đây. Linh Cơ An ngay nói thật. Ha ha ha, An Hòa, không phải ngươi cười rất vui vẻ sao? Kiếm nguyên đại đế một tay phất lên, 18 thanh thiên kiếm màu vàng treo lơ lửng giữa trời, sức mạnh của thử luyện khủng bố cỡ nào, rất nhanh thôi ngươi sẽ cảm nhận được, sức mạnh của thử luyện, thêm sức mạnh của ta vào, ta sẽ để ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Tình thế xoay chuyển, kiếm nguyên đại đế bị ép đến đường cùng, rốt cuộc cũng có hy vọng, có thể chuyển sự tuyệt vọng này, lên người kẻ địch, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Đây chính là bắt đầu quá trình tập thích ngược và giết ngược lại của nó. Linh Cơ cũng vô cùng vui vẻ, cười duyên nói, thực sự là đám nhân loại ngu xuẩn, sức mạnh có mạnh mẽ đến đâu thì làm sao, còn không phải bị ta đùa dần đến mức xoay lòng vòng. An Hòa, anh chỉ có một sức mạnh, hôm nay sẽ bị tôi chôn chết ở đây, hô hô hô hô. Trong nháy mắt, vô số kiếm hồn màu vàng đâm về phía An Hòa, hư không bị chém nát tan, mũi nhọn cực hạn khiến cho kiếm hồn chưa đến. Giờ a rẻ và thần hồn của An Hòa đã chuyển đến sự đau nhói. Chúng không chỉ ẩn chứa sức mạnh thuộc tính kim siêu mạnh, mà còn ẩn chứa sự cảm ngộ chân ý của linh tổ đối với kiếm đạo, thậm chí còn mang theo một chút khí tức bất diệt của sáng thế. Những kiếm hồn này rất mạnh, khóe miệng An Hòa hơi dương lên, bây giờ mới có chút thú vị. Ta sắp cháy lên rồi, trên đầu hắn đột nhiên xuất hiện một thần hoàn màu đen, khí tức chí cao vô thượng khoét tán ầm ầm. Thời khắc này, hắn chính là chủ nhân của vạn kim. Tất cả những sức mạnh liên quan đến thuộc tính kim đều bị An Hòa khống chế, quyền hành kim loại phát động, vù, trong nháy mắt. Gợn sóng vô hình khoét tán khắp trời đất, kiếm hồn màu vàng rít gào như rồng, đâm về phía An Hòa, trong nháy mắt bất động trên hư không. An Hòa xé rách không gian, xuyên qua vô số kiếm hồn màu vàng bất động, phóng về phía kiếm nguyên đại đế, với tốc độ cực nhanh, kiếm thắng tà trong tay bắt đầu bao phủ một tầng thần quang đen kịt, trở nên vô cùng sắc bén, uy năng của quyền hành kim loại thôi thúc cực đại hóa. Trong chớp mắt, hắn trở thành người kiểm soát của quy luật vô thượng. Lúc này, Linh Cơ lại bối rối. Kiếm nguyên đại đế cũng trợn tròn mắt, đã nói là thử luyện bạch hổ sẽ giúp hắn đối phó An Hòa cơ mà. Bây giờ toàn bộ kiếm hồn đều bị định thân, còn giúp cái dám gì? Thật ra, thậm chí An Hòa có thể cố định kiếm của kiếm nguyên đại đế. Nhưng hắn quyết định cho kiếm nguyên đại đế một cái chết có thể diện. An Hòa đã xông đến trước mặt. Kiếm nguyên đại đế không hổ là cường giả đỉnh cao. Sau khoảng thời gian kinh ngạc cực kỳ ngắn ngủi, 18 thanh thiên kiếm bao hàm khí tức cực kỳ mạnh đánh về phía An Hòa. Dưới trạng thái bạo thể, sức mạnh bùng nổ trong nháy mắt này thậm chí có thể sánh ngang uy năng của hợp đạo đỉnh phong. An Hòa nhìn thấy thiên kiếm màu vàng với uy năng khó lường trước mắt, kiếm thắng tà trong tay vút qua như ánh trăng lưỡi liềm vòng cung màu đen, rầm rầm rầm, Kèm theo tiếng vang lanh lảnh là tất cả thiên kiếm đều bị một chiêu kiếm chém thành hai nửa. Sự sắc bén vô địch, thiên uy vô địch. Kiếm Nguyên Đại Đế nhìn An Hòa một kiếm đánh nát tất cả thiên kiếm của hắn, sau đó liên tục tiến đến. Sự kinh hãi trong lòng hắn cũng khó có thể che giấu. Lúc này, chiêu kiếm thứ hai của An Hòa xẹt qua. Bạch, hồn lực hộ thể màu đỏ hội tụ trên người Kiếm Nguyên Đại Đế, bị một kiếm phá mở. Cơ thể còn bị chém thành hai nửa, vết cắt chỉnh tề, máu phun trào ra, phù phù. Hai đoạn thân thể rơi xuống mặt đất, kiếm khí tàn dư vẫn đang điên cuồng cắn giết thân thể của hắn. Người cũng không tồi, có thể đỡ được hai kiếm của ta. An Hòa thu kiếm, lạnh giọng nói. Kiếm Nguyên Đại Đế trầm mặc. Hư linh tộc bọn ta vẫn là đánh giá thấp sức chiến đấu của ngươi. Sức mạnh mà Kiếm Nguyên Đại Đế dùng bí pháp để bạo phát trong nháy mắt trước đây đúng là có thể sánh ngang với hợp đạo đỉnh phong, nhưng vẫn không ngăn được một chiêu của An Hòa. An Hòa nhìn Kiếm Nguyên Đại Đế trên mặt đất, nổi lên nụ cười quỷ quái. Ngươi đã dùng sức mạnh của thử luyện bạch hổ đối phó với ta, thì ta xem như đáp lễ, dùng sức mạnh của thử luyện chu tước đối phó với ngươi nhé. Cái gì? Cả người Kiếm Nguyên Đại Đế run lên. Lúc này, một mặt trời màu vàng treo trên hư không, bóp méo không gian xung quanh. Đại Nhật Thánh Hỏa hiện. Kiếm Nguyên Đại Đế lại lần nữa cảm thấy hoảng sợ. Đặc biệt là thần hồn của hắn đã không nhịn được mà phát run lên. Sức mạnh của thử luyện chu tước, lẽ nào ngươi đã thông qua thử luyện chu tước? Tất nhiên, An Hòa búng tay một cái. Mặt trời lớn phía sau rơi âm ầm xuống Kiếm Nguyên Đại Đế. À, Kiếm Nguyên Đại Đế bị hỏa diễm kinh khủng thiêu đốt một cách điên cuồng, đau khổ khổ hét thảm lên. Vốn cho rằng bản thân có thể đột kích ngược, lại không ngờ rằng bất kể là thử luyện bạch hổ hay là thực lực của chính mình, ở trước mặt An Hòa cũng không đỡ nổi một đòn như này. Sức mạnh khó giải này của An Hòa khiến cho nó thật sự tuyệt vọng. Đại Nhật Thánh Hỏa leo lên thần hồn của nó, thiêu thần hồn của nó đến mức một chút cũng không bỏ qua. Rốt cục, Kiếm Nguyên Đại Đế cũng tan thành mây khói dưới Đại Nhật Thánh Hỏa kinh khủng. Âm âm, trời đất lại rung động, hợp đạo ngã xuống, trời đất cùng đau xót. Đại năng siêu cấp của hư linh tộc Kiếm Nguyên Đại Đế rốt cuộc cũng ôm nỗi hận mà bỏ mình. Lúc này, tất cả đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo của hư linh tộc tiến vào đại điện linh tổ đại điện, đã ngã xuống toàn bộ. Thần hoàn kim loại trên đầu An Hòa mang ánh hào quang chói lọi, hết thảy kiếm hồn màu vàng bị cố định trào vào trong thần hoàn như thủy triều, dường như đang bồi dưỡng thần hoàn. Rất nhanh, kiếm hồn màu vàng đã bị An Hòa hút đến mức không còn một mống, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Ở An Hòa ở một cái thật to, trong không gian thử luyện bạch hổ vắng vẻ. Hắn đưa mắt nhìn về phía Linh Cơ, đang ngây người như phỗng, nhếch miệng nở nụ cười. Cảm ơn đã chiêu đãi, cảm ơn đã tiếp đãi. Câu nói này, giống như lực tấn công dữ dội, khiến cho cơ thể mềm mại của Linh Cơ run lên. Linh Cơ lau giọt nước mắt rơi xuống, khóc nức nở. Ai muốn tiếp đãi anh? Trả lại tinh hoa hồn lực của thử luyện cho tôi. Tinh hoa hồn lực đã bị thần hồn của tôi hấp thu, cho dù cô bảo tôi lôi ra, tôi cũng không thể lôi ra. An Hòa xua xua tay, khuôn mặt tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Lại là câu nói này, lại là câu nói này. Linh Cơ nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Vũ khí của cô chính là sức mạnh bên trong thử luyện. Bây giờ hồn lực của thử luyện bạch hổ đều bị An Hòa vét sạch. Cô còn có thể làm sao? Cô cũng rất tuyệt vọng. Chủ nhân, tôi có lỗi với người. Linh Cơ ngửa đầu nhìn trời, khuôn mặt u buồn. Tại sao người đầu tiên đi vào đại điện linh tổ lại lợi hại như vậy? Rõ ràng tôi đã rất cố gắng giết chết đối phương, nhưng vẫn hoàn toàn không làm gì được hắn. An Hòa nhìn về phía Linh Cơ, hiếu kỳ nói, người đầu tiên đi vào, không phải là sói ba đầu sao? Linh Cơ cười nhạo nói, cái con chó ngu xuẩn đó ngay cả con đường hồn lực cũng không dám vào, nó cũng xứng sao? Chỉ có người đi qua con đường hồn lực mới là người thử luyện mà đại điện linh tổ công nhận, mới có tư cách bị tôi giết chết. Linh Cơ kiêu ngạo nói. An Hòa không biết điểm mà Linh Cơ kiêu ngạo là ở đâu. Thần hồn của hắn vẫn đang tiêu hóa hồn lực được hấp thu. Sau khi cấp độ thần hồn bước vào tầng mới, dường như giới hạn quát được phá vỡ, có thể hấp thu hồn lực cấp cao tiếp tục nâng cao. Lần này coi như hắn kiếm lời rồi. Bây giờ tôi đã coi như là thông qua thử luyện bạch hổ rồi, còn không mau đưa cho tôi truyền thừa, An Hòa nói. Linh Cơ mang vẻ mặt u oán mà bay về phía pho tượng bạch hổ. Nếu như cô không thể giết chết An Hòa, cô sẽ tuân thủ ước định, đưa cho An Hòa truyền thừa nòng cốt. Điểm này cô rất biết giữ chữ tín. Người con gái nhẹ vỗ một cái vào đầu bạch hổ, pho tượng bạch hổ bắt đầu vỡ tan. Ầm ầm, pho tượng nổ, hư ảnh của một con bạch hổ cực kỳ uy mãnh bắt đầu xuất hiện trong không gian. Gào, bạch hổ gầm lên giận dữ, vương uy cuồn cuộn khiến cho tâm thần kinh sợ. Con hổ lớn màu trắng cả người trắng toát, phần lưng có từng đường vân màu vàng, cái trán có thần ấn kỳ lạ, nhìn An Hòa với ánh mắt tràn đầy uy nghi. Tính hung vô thượng, bá đạo cực hạn, còn có lực lượng của kim cực kỳ tinh khiết, Đây chính là đặc tính của bạch hổ. Nó chỉ nhìn chăm chú, đã khiến cho An Hòa cảm thấy một loại nguy hiểm cực hạn. Chính là ngươi, đã thông qua thử luyện của ta. Bạch hổ nhìn chằm chằm vào An Hòa. Âm thanh khuấy động trên hư không, khiến người ta cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Là ta, An Hòa gật đầu nói. Thật không ngờ rằng, thử luyện của ta lại bị một kẻ loài người thông qua. Trên mặt bạch hổ hiện lên vẻ khiêu khích nóng lòng muốn thử khiêu khích. Cao thủ cấp cao của nhân loại sao? Bao lâu không xuất hiện cường giả đỉnh cao mới rồi? Rõ ràng là truyền thừa lưu lại cho hư linh tộc, lại để một kẻ loài người nhanh chân đến trước. An Hòa biết ý của bạch hổ, vẫn cười nói. Thì sao, linh tổ cũng không nói. Không cho sinh linh bên ngoài hư linh tộc tiếp nhận truyền thừa mà. Nhưng ta không thích nhân tộc. Bạch hổ lạnh nhạt nói. Nơi này là đại điện linh tổ, phải theo phép tắc của linh tổ. An Hòa lại nói. Gào ha ha ha ha. Bạch hổ giống như nghe thấy chuyện gì đó rất nực cười. Cười đến mức râu trên mặt cũng cong lên. Nơi này đúng là đại điện linh tổ. Thế nhưng kiếm hồn sát là truyền thừa mà lấy ta làm trụ cột. Ta nắm giữ quyền chủ đạo tuyệt đối. Với lại, bạch hổ nhìn An Hòa, thần ấn trên trán lấp lóe, thân thể càng cứng lại. Nghiêm nghị nói, ngươi là thứ gì mà dám bất mãn với quyết định của ta? An Hòa kinh ngạc, di tích bây giờ đều có cá tính như vậy sao? Khí linh tự đại thì thôi đi, chủ tước muốn ăn hắn cũng thôi đi. Bây giờ bạch hổ này lại còn muốn quyệt nợ. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, nó lại dám tinh tướng ở trước mặt bố mày. Ầm ầm, trên đầu An Hòa lại một lần nữa xuất hiện thần hoàn kim loại. Hư ảnh của bạch hổ đột nhiên cảm nhận được một luồng thiên uy mênh mông vô tận. Dường như đứng trước mặt nó chính là một thiên thần chí cao vô thượng, mặt nó hoàn toàn biến sắc, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng lại, một bàn tay màu đen đã đột nhiên đập xuống cơ thể nó, trực tiếp đập nó thành hình chữ U, bẹp trên mặt đất. Ầm ầm, mặt đất rung động, bạch hổ bị lòng bàn tay của An Hòa đập ngã xuống đất. Một chân đạp lên đầu của bạch hổ, ngươi là thứ quái gì mà dám kêu gào trước mặt ta? Chân An Hòa đạp lên bạch hổ, mắt sáng như đuốc, lạnh giọng mở miệng nói, gào. Bạch hổ nổi giận. Nó chưa từng bị sinh linh nào xem thường như vậy, cho dù đây là một luồng thần niệm bản nguyên của nó, cũng không cho phép bị sỉ nhục như vậy. Từng đường kiếm hồn màu vàng xuất hiện trong hư không, điên cuồng đâm tới An Hòa. An Hòa cười lạnh một tiếng, thần hoàn trên đầu tỏa ra hắc quang, pháp tác chí cao trong chớp mắt, tác dụng lên trên kiếm hồn màu vàng, sau đó kiếm hồn thay đổi phương hướng, đột nhiên đâm về phía bạch hổ, đâm xuyên cơ thể bạch hổ. Bạch hổ đau đớn hét thảm lên, gầm, sao có thế như vậy? Đây là sức mạnh gì? Vì sao ngươi có thể khống chế sức mạnh của ta? Trên mặt bạch hổ mang vẻ khiếp sợ, tràn đầy ngơ ngác mà nhìn An Hòa. Bạch hổ, ngươi thật sự là một trong tứ thánh thú. Thậm chí ngay cả đại danh của An Hòa kiếm tiên, ta cũng không biết. An Hòa bĩu môi cười lạnh nói, ngươi không phải hỏi ta là thứ gì sao? Nghe cho kỹ, ta là người giết ngươi, An Hòa kiếm tiên. Phía sau, một hồn lực kình ngư to lớn đen kịt, bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện. Nó mở cái miệng lớn như chậu máu, nhưng vẫn thua xa cơ thể. Đột nhiên táp tới bạch hổ, không, bạch hổ thấy thế hoàn toàn biến sắc, hoảng sợ giống to. Một lúc sau, cá voi hồn lực nuốt sống thần niệm bản nguyên của bạch hổ to lớn, động tác vô cùng thành thạo mà thẳng thắn dứt khoát, thợ cá voi hồn lực hài lòng, mà ở một tiếng no nê, bắt đầu biến mất tại chỗ. Đường đường là một thần niệm bản nguyên của bạch hổ, một trong tứ thánh thú, rốt cục cũng bị An Hòa sơi tái, đã làm thì phải làm cho chót, dù sao cũng đã nuốt chủ tước, bây giờ nuốt một bạch hổ. Cũng không có vấn đề gì, cô nói đúng không, Linh Cơ? An Hòa nhìn về phía người con gái váy xanh, đang ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Linh Cơ ôm ngực, đột nhiên cảm thấy có chút đau thắt ở tim, lại bị nuốt rồi. Tinh hoa hồn lực của thử luyện, đều bị anh nuốt thì thôi đi, tại sao ngay cả thánh thú cấp truyền thừa anh, cũng không buông tha. Mặt An Hòa cũng lộ vẻ bất đắc dĩ, không có cách nào khác, là chúng trêu chọc tôi cũng không muốn đánh nhau mà. Linh Cơ biết An Hòa nói có lý. Hai lần này đều là thánh thú đụng chạm An Hòa trước, lúc thánh thú nỗ lực công kích An Hòa, thậm chí Linh Cơ còn rất hưng phấn chờ mong, chờ thánh thú sâu xé kẻ đáng ghét An Hòa này. Kết quả thì sao? Hai con thánh thú đều bị An Hòa nuốt. Khó mà tin nổi, thậm chí là khủng bố, phía trên thế giới này, làm sao lại có con người yêu nghiệt như thế? Ầm ầm, lượng lớn thông tin và chân ý đạo pháp nổ tung trong đầu An Hòa. Sau khi hắn lợi dụng thuật pháp thôn phệ của cá voi nhỏ, nuốt chửng thần niệm của bạch hổ, thần hồn mạnh mẽ, bắt đầu tiêu hóa thần niệm bản nguyên của bạch hổ. Bây giờ kim kiếm hồn lực mà bạch hổ đặc hữu, loại pháp thuật thần hồn sát phạt cực kỳ bá đạo này, hắn đã chiếm được truyền thừa hoàn mỹ rồi. Không chỉ có như vậy, trong khí hải của hắn, lại xảy ra thay đổi lần nữa. Một quả trứng màu trắng đột nhiên xuất hiện, trên khí hải sóng lớn cuồn cuộn. Cảnh tượng này khiến cho An Hòa giật nảy cả mình. Bên trong khí hải đột nhiên xuất hiện một quả trứng, đây chính là việc hệ trọng. Tại sao lại chui vào một thứ kỳ quái rồi? An Hòa tập trung ánh mắt tụ vào quả trứng ở khí hải. Quả trứng này không lớn không nhỏ, chiều cao cũng gần bằng An Kỳ Lân, mặt ngoài cực kỳ bóng loáng, toàn thân trắng toát. Nhưng nhìn kỹ, có thể nhìn thấy có hoa văn màu vàng tinh xảo, như ẩn như hiện ở phía trên. Đây là trứng gì? Tại sao lại xuất hiện trong khí hải của mình? An Hòa nghĩ mãi mà không ra. Chẳng lẽ liên quan với Bạch Hổ? An Hòa nhớ sau khi hắn nuốt Bạch Hổ, khí hải mới xuất hiện dị biến này. Không đúng, nếu như nuốt Bạch Hổ mới thu được trứng, vậy thì vì sao nuốt Chu Tước lại không có trứng? An Lâm có thể cảm nhận được, bên trong quả trứng dường như có một sinh mạnh kỳ lạ đang được sinh ra. Để tránh xuất hiện bi kịch tương tự như tứ đệ, lúc này hắn hạ lệnh kêu An Kỳ Lân, Chu Tước Thánh Hỏa, cá voi nhỏ, rời xa quả trứng này, không được làm hại nó. Xử lý xong tất cả những thứ này, hắn mới khẽ thở ra một hơi, lại lần nữa chuyển sự chú ý đến đại điện Linh Tổ. Lúc này đây, Linh Cơ sớm đã bày ra dáng vẻ cuộc sống thật nhàm chán, không có gì để lưu luyến cả, bị An Hòa đả kích đến mức rơi vào trong nỗi tự trách và hoài nghi chính mình. Linh Cơ, còn hai thử luyện chưa thông qua, chúng ta tiếp tục đi, An Hòa nói. Thân thể mềm mại của Linh Cơ run lên, con mắt màu xanh lam hoảng sợ nhìn An Hòa. Con muốn tiếp tục, không phải cô muốn giết tôi sao? Tôi như này là cho cô cơ hội mà, An Hòa cười mỉm mà nói. Trong lòng Linh Cơ, dường như bị đâm một nhát kiếm, ôm lấy bộ ngực mềm đang nhấp nhô kịch liệt nói. Không được, bây giờ tôi đã không còn muốn giết anh, tôi sợ anh rồi, nếu còn tiếp tục như vậy, đại điện Linh Tổ sẽ bị anh phá hủy, cầu xin anh mau cút ra ngoài. An Hòa cười lạnh nói. An Hòa, tôi muốn đi đâu thì sẽ đi đó, cô cũng không tư cách ngăn cản đường đi của tôi, có bản lĩnh thì cô giết tôi đi. Gân xanh của Linh Cơ nổi lên, cô tức giận, nhưng lại không làm gì được An Hòa, cô chưa bao giờ giống như bây giờ. Căm hận một người như vậy, một cảm giác kỳ lạ bị chinh phục, bị bắt nạt dâng lên trong lòng cô, làm cho cả người cô run rẩy. Anh có thể tiếp tục vượt ải, nhưng anh có thể hứa với tôi, không hấp thu tinh hoa hồn lực, không nuốt sống thần niệm bản nguyên của thánh thú nữa, có được không? Lần đầu tiên, Linh Cơ nói chuyện với An Hòa, bằng ngữ khí thương lượng, không được, An Hòa thẳng thắn từ chối. Anh, hai mắt Linh Cơ trừng trừng, anh đừng có mà bắt nạt tôi quá đáng. Đến đây đi, không phục thì cô đánh chết tôi đi. An Hòa cười ha ha, Linh Cơ bị làm cho tức phát khóc. Người này thật không thể nói đạo lý. An Hòa không đếm xỉa đến cô gái này, trịnh trọng đi ra khỏi cửa lớn của thử luyện Bạch Hổ, đi đến phía ngoài cửa của thử luyện Huyền Vũ. Lớn tiếng nói, bây giờ tôi muốn khiêu chiến với thử luyện Huyền Vũ, xin mở cửa. Không, anh không thể như vậy. Sao anh có thể xấu xa như vậy? Linh Cơ lắc đầu liên tục, muốn cự tuyệt yêu cầu của An Hòa. Thân thể không tự chủ mà di chuyển. Đúng, cô không có quyền cướp đoạt quyền lợi tham gia thử luyện của người thử luyện, một khi chống lại ý chí đó thì tương đương với phản bội Linh Tổ. Chuyện như vậy cô tuyệt đối không thể làm. Thật tuyệt vọng, thật không cam lòng, thật muốn giết anh. Linh Cơ cắn răng nghiến lợi nói. An Hòa đương nhiên sẽ không khách khí, đối với một khí linh luôn muốn giết mình. Đừng có mà lằng nhằng, muốn giết tôi thì lấy bản lĩnh thật sự ra. Bây giờ mau mau mở cửa ra cho tôi. Linh Cơ nhách bờ môi lóng lánh, một tay phất lên, mở thử luyện Huyền Vũ ra. Ầm ầm ầm. Thử luyện Huyền Vũ đã từng giết hai đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo được mở ra. An Hòa mang vẻ mặt không sợ trời đất đi vào. Thử luyện Huyền Vũ, ha ha ha, giết giết giết, bây giờ tôi muốn giết chết anh. Mặt Linh Cơ lộ vẻ điên cuồng, trong lực vô tận đập xuống ầm ầm, thân thể An Hòa run lên bần bật, xương cốt vang lên tiếng cọt kẹt, nhận lấy áp lực vô tận. Nếu là một số đại năng loại phản hư ở đây, chắc chắn sẽ bị ép thành thịt băm trong nháy mắt. Cho dù là những người cảnh giới hợp đạo thực lực lớn mạnh, như ám hồn đại đế, mang hồn xà cũng sẽ bị ép đến mức mất đi cử động trong nháy mắt. Đây mới là vừa bắt đầu. Đúng lúc này xác Huyền Vũ dày nặng cứng chắc từ trên trời rơi xuống, đập chết này. Xác Huyền Vũ toàn gai nhọn từ trên trời cao ầm ầm đập xuống, mang theo trọng lượng nghiền ép tất cả, giống như muốn đập bẹp tất cả sinh linh. Thú vị. An Hòa nhếch mép, trên đầu đột nhiên xuất hiện thần hoàn màu vàng đất. Vù, một luồng uy thế chí cao vô thượng bắt đầu khoách tán. Quyền hành của núi phát động. Tay An Hòa chỉ về một điểm trên không, lực lượng pháp tắc chí cao ầm ầm bạo phát, trọng lực nghịch chuyển, bình thường gợn sóng kỳ dị, mang theo pháp tắc chí cao, tuyên bố mệnh lệnh giống như lời của trời. Trọng lực đáng sợ vào đúng lúc này, thoát cái bị tiêu diệt trong vô hình. Vẻ mặt điên cuồng của Linh Cơ cứng lại, mở rộng miệng lẩm bẩm nói, lại là chiêu này, tại sao lại là chiêu này, đây rốt cuộc là sức mạnh gì vậy, tên yêu nghiệt này từ nơi nào đến vậy? Tình tiết tiếp theo Linh Cơ đã bắt đầu nghĩ đến. Quả nhiên, An Hòa nện một phát về phía bầu trời, lực lượng kinh khủng của núi mang theo ý chí phá hủy tất cả, trong nháy mắt chấn động xác Huyền Vũ mà hồn lực tạo nên đến mức chia năm xẻ bảy. Thử luyện Huyền Vũ không chỉ có một xác Huyền Vũ. Linh Cơ điên cuồng khua hai tay, đập từng cái xác Huyền Vũ về phía An Hòa. Kết quả toàn bộ đều bị một quyền của An Hòa đánh nát, không có cái nào ngoại lệ. Trong mắt đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo, xác Huyền Vũ cứng rắn không thể phá vỡ lại không đỡ nổ một chiêu ở trong tay An Hòa. Linh Cơ lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là thật sự tuyệt vọng. Lúc này, thần hoàn quyền hành của núi chuyển động nhanh chóng, hút hết tinh hoa hồn lực vào trong cơ thể. Sức mạnh thần hồn của An Hòa lại tăng lên dữ dội một lần nữa, còn có một phần sức mạnh thần hồn tràn vào khí hải, tẩm bổ cho quả trứng kỳ quái ở khí hải. Rất nhanh, tất cả xác Huyền Vũ đều bị An Hòa nện vỡ, sau đó hấp thu. Sân bãi thử luyện Huyền Vũ lại lần nữa trở nên trống rỗng. Linh Cơ, thật đáng tiếc, cô lại thất bại rồi. Nhưng mà không sao cả, cô còn một lần cơ hội nữa. An Hòa cười ha ha nói. Nhưng mà bây giờ, mở truyền thừa Huyền Vũ ra cho tôi trước đi. Linh Cơ cắn chặt hàm răng nói. Trước khi mở truyền thừa Huyền Vũ ra, anh có thể giải thích với tôi một chút. Vì sao anh lại triệu hoán cá voi của anh ra? Ha ha, An Hòa liếc mắt nhìn cá voi hồn lực, đang mở to cái miệng lớn như chậu máu ở phía sau. Lộ ra nụ cười gượng gạo, nhưng không thất lễ nói. Đây không phải là lo lắng, Huyền Vũ cũng muốn chủ động tới đánh tôi, giống như hai thánh thú trước đây sao? Tôi như này là triệu hoán cá voi ra, để tự vệ. Tự vệ, tự vệ cái con mẹ nó. Anh như này là muốn nuốt Huyền Vũ thì có. Hô hấp của Linh Cơ dồn dập, nhưng dù sao vẫn phải ổn định lại tâm trạng, miễn cưỡng cười vui nói. Vậy anh hứa với tôi, nếu như Huyền Vũ không chủ động mạo phạm anh, thì anh cũng đừng ra tay với Huyền Vũ nhé. An Hòa nghe nói thế lúc này lắc đầu nói. Không được, dựa vào cái gì mà thánh thú công kích tôi mới có thể đánh trả. Tôi đã bị đám thánh thú bắt nạt hai lần, tôi không thể để cho bi kịch tái diễn tiếp, tấn công mới là phòng thủ tốt nhất, lần này tôi muốn chủ động tấn công. Linh Cơ nghi hoặc. Linh Cơ biết rồi, An Hòa chính là người mà trời cao phái tới trừng phạt cô. Cái mẹ gì mà không thể để bi kịch tái diễn, An Hòa đã từng trải qua bi kịch sao? Rõ ràng thứ chịu bi kịch chính là hai con thánh thú bị hắn nuốt mà. An Hòa chẳng thiệt thòi chút nào, mặt mũi nào mà còn dám nói tấn công mới là phòng thủ tốt nhất. Linh Cơ vẫn luôn cho rằng đại điện của cô thì cô sẽ ti tiện nhất, dù sao cũng phải dùng mọi thủ đoạn, không có giới hạn. Nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết một người thử luyện, tuyệt đối không ngờ, bây giờ còn xuất hiện một người ti tiện hơn cô, dĩ nhiên không chừa thủ đoạn nào, không có giới hạn. Nghĩ trăm phương ngàn kế để nuốt mỗi một thánh thú. Đây là phong cách quỷ gì vậy, trực tiếp đổi khách làm chủ, nhưng cô ấy lại không thể làm gì. Chỉ có thể nhìn An Hòa nhảy nhót tưng bừng ở đây, sau đó là mưa làm gió. Thật tuyệt vọng, thật bất lực. Nhanh lên một chút, đừng ngẩn ra thế. Truyền thừa Huyền Vũ của tôi đâu? An Hòa thúc giục. Linh Cơ mang vẻ mặt đau khổ. Anh không thể làm như vậy, anh phá hoại như vậy là không đúng. Tôi hỏi cô, Linh Tổ có quy định, tinh hoa hồn lực không thể ăn sao? An Hòa hỏi, con người trung thực Linh Cơ. Thành thật lắc lắc đầu. Vậy tôi tiếp tục hỏi cô, Linh Tổ có quy định, thần niệm bản nguyên của tứ thánh thú không thể ăn sao? An Hòa lại hỏi, Linh Cơ dưng dưng muốn khóc. Tiếp tục lắc đầu, An Hòa buông tay nói. Linh Tổ cũng không nói không cho phép tôi ăn, cô ở đây nói cái dám gì? Linh Cơ sụp đổ rồi, anh bắt nạt tôi, tới giết tôi đi. An Hòa cười, Linh Cơ cảm thấy thất vọng, bốp, cô dùng một tay đè lên trên, pho tượng Huyền Vũ ầm ầm nổ tung, một con Huyền Vũ vô cùng lớn, bắt đầu xuất hiện trên mặt đất. Đầu rắn của nó, bao phủ ở trong đám nước đen ngòm tầng tầng lớp lớp âm u bí hiểm, chiếc mai cứng cáp sắc, hiện ra thần quang màu xanh cuồn cuộn, vô cùng dày nặng, giống như ngọn núi vô biên vĩ đại. Cái đuôi nhẹ nhàng vung vẩy, có ánh lửa màu vàng bốc cháy, chiếu sáng một khoảng trời đất. Chính là ngươi, đã thông qua thử luyện mà ta bày ra. Đôi mắt giống như đèn lồng của Huyền Vũ, nhìn chăm chú vào An Hòa, chậm rãi mở miệng nói. Chính là vãn bối, An Hòa ôm quyền cung kính nói. Linh Cơ ở một bên vô cùng căng thẳng, chỉ lo lại xảy ra cái gì đó bất ngờ, lúc này nói tiếp. Huyền Vũ tiền bối, vị An Hòa này là hào kiệt bây giờ, lúc xông vào thử luyện Huyền Vũ, thật sự khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Truyền thừa này hắn hoàn toàn xứng đáng. Nghĩa bóng trong lời nói của Linh Cơ đã hết sức rõ ràng, đừng lề mề nữa, mau mau đưa truyền thừa. Bài học kinh nghiệm tàn khốc của Bạch Hổ và Chu Tước đang ở trước mắt, Huyền Vũ tiền bối hãy cơ trí chút đi. Ai biết rằng, vốn dĩ đang định trao tặng truyền thừa Huyền Vũ, sau khi nghe thấy câu nói này của Linh Cơ, trái lại dừng ngay động tác, nhìn An Hòa với vẻ hứng thú. Ô tiểu tử, ngươi lại được Linh Cơ đánh giá cao như vậy. Lão Phu đúng là có chút tò mò về thực lực của ngươi rồi. Không bằng ngươi lộ bản lĩnh cho lão phu xem, sau khi khiến lão phu thỏa mãn, sẽ ban tặng truyền thừa nòng cốt cho ngươi. Được, lộ bản lĩnh thì lộ bản lĩnh, khóe miệng An Hòa hơi cong lên, Linh Cơ gần như ý thức được cái gì đó. Lúc này chìa tay ra nói, không, lúc này, cá voi phía sau An Hòa, trực tiếp mở cái miệng lớn ra, đột nhiên nhào về Huyền Vũ phía trước. trong miệng có vòng xoáy hắc ám kéo hút vạn vật, trực tiếp kéo hút Huyền Vũ khổng lồ đến mức bay lên. Gào, to gan, Huyền Vũ tuyệt đối không ngờ tới An Hòa dám ra tay với nó. Nó cũng mở chiếc miệng lớn, phun ra dòng nước đen ngòm, giống như mực đen nhất trong thế gian, có thể biến tất cả những thứ chạm vào thành dòng nước đen kịt không có sự sống. Nhưng mà, dòng nước đen ngòm phun vào trong miệng của cá voi, lại bị cá voi hấp thu toàn bộ. Huyền Vũ nhìn thấy cảnh tượng này, sợ hết hồn, thân thể cao lớn trong nháy mắt đã bao trùm lên một chiếc mai hồn lực xanh mượt, cực kỳ óng ánh long lanh. Huyền Vũ hồn khải, trong khoảnh khắc chiếc mai được tạo nên, Huyền Vũ bị vòng xoáy kéo hút, thân thể cố định trong hư không. Chiếc mai này xem ra thật không đơn giản, nắm giữ tính bất diệt đặc biệt, chỉ dựa vào một luồng thần niệm bản nguyên, đã đỡ được thuật pháp thôn phệ mạnh nhất của ta rồi. An Hòa nhìn đến mức hai mắt sáng lên, cơ thể lại không có ý nghĩ dừng tay, hồn lực cả người khuấy động, lực lượng thần hồn càng bộc phát thêm một cách liều lĩnh, sức hút màu đen trong miệng cá voi tăng thêm sự kinh khủng rồi. Kèn kẹt, Huyền Vũ hồn khải cuối cùng cũng bị hồn lực đáng sợ xé rách đến nát tan. Huyền Vũ khổng lồ kêu thảm, tức giận mắng, sau đó bị cá voi màu đen nuốt sống. Lịch sử đều kinh người như vậy, thợ cá voi hồn lực lại lần nữa hài lòng mạ lên một tiếng no nê. An Hòa lặng yên nhìn cảnh tượng trước mắt này, quay về phía không gian thử luyện trống rỗng, cười nói: Huyền Vũ tiền bối, không biết bản lĩnh mà vãn bối thể hiện ngươi có hài lòng không? Đương nhiên, câu nói này không ai trả lời hắn, chỉ có Linh Cơ ở một bên mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Nuốt, Huyền Vũ cũng bị nuốt rồi. Hừ, rõ ràng đã thông qua thử luyện còn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, kêu ta lộ bản lĩnh như là chơi đùa với khỉ, thật sự cho rằng một luồng thần niệm tầm thường đã là ông lớn rồi. An Hòa bĩu môi nói: Anh là ông lớn, anh mới là ông lớn. Linh Cơ ôm ngực, mặt lộ vẻ đau khổ nói. Lúc này, đầu óc An Hòa lại âm ầm nổ tung, lượng lớn dòng chảy thông tin cùng với chân ý đạo pháp tuôn vào trong đầu giống như sông lớn. Rõ ràng thần hồn đã tiêu hóa thần niệm bản nguyên của Huyền Vũ, đã hấp thu truyền thừa ở trong. An Hòa lại thu được một truyền thừa nòng cốt cấp bậc thánh thú, Huyền Vũ hồn khải. Chiếc mai được làm từ thần hồn cứng rắn không thể phá vỡ, là pháp thuật phòng ngự nòng cốt nhất của thánh thú Huyền Vũ. Đồng thời, khí hải của hắn lại xảy ra đột biến, lại có một quả trứng chậm rãi nổi lên từ đáy biển, sau đó trôi nổi bên trên khí hải, dường như đang sinh sôi ra thứ gì đó. Quả trứng này kích thước tương đương với quả trứng trước, toàn thân màu xanh lục, còn có từng đường hoa văn tinh xảo màu đen, trông cực kỳ đẹp. An Hòa sợ ngây người, bây giờ hắn xem như là biết rồi, những quả trứng này thật sự có liên quan đến thánh thú. Như vậy những quả trứng này cuối cùng sẽ ấp ra thứ gì đây? An Hòa vừa hiếu kỳ lại có một chút thấp thỏm, tuyệt đối không phải là thứ gì kỳ kỳ quái quái. Ồ, không đúng, có hai quả trứng xuất hiện ở trong khí hải vốn đã đủ kỳ quái rồi. Linh Cơ đi, chúng ta đến truyền thừa Thanh Long. An Hòa xoa dịu tâm trạng một lúc rồi mở miệng nói. Linh Cơ bay tới trước mặt An Hòa, mũi chân nhẹ chạm đất, mi mắt rủ xuống, mặt lộ vẻ khẩn cầu. An Hòa, bây giờ anh ngươi khí cũng ra, có thể để lại cho Linh Điện ta một chút ngọn nguồn, tha cho Thanh Long một mạng chó không? Tế An Hòa sững người tại chỗ, có chút ngạc nhiên nhìn người con gái ngoan ngoãn. Hóa ra, Linh Cơ đã bị hắn làm cho sụp đổ thành như vậy rồi, lại nói chuyện với hắn bằng giọng điệu dịu dàng, gọi dạ bảo vâng. An Hòa suy nghĩ một chút, vẫn chưa từng thử tiếp nhận truyền thừa thánh thú một cách đàng hoàng, cứ nuốt rồi nuốt, giống như đứa sành ăn ngốc nghếch, cũng không phù hợp với thân phận cao lớn của hắn, liền gật gù, nói, được thôi, chỉ cần thánh thú Thanh Long không chủ động khiêu khích tôi sẽ không động thủ. Được đối phương bảo đảm, Linh Cơ rốt cuộc cũng yên lòng, trong lòng âm thầm động viên tinh thần, tiếp theo nhất định phải thẳng thắn dứt khoát mà giải quyết trận thử luyện này, sau đó đưa tên ôn thần này đi. Linh Cơ mở cửa lớn của thử luyện Thanh Long ra, An Hòa nganh ngang đi vào. Bây giờ tôi bắt đầu thử luyện nhé, Linh Cơ nhỏ giọng nói. An Hòa trầm mặc, đây e rằng là một Linh Cơ giả, sát khí của cô đâu, lửa giận của cô đâu. Được rồi, bắt đầu đi, An Hòa nghiêm túc nói. Ngay sau đó, một ám ảnh hồn long đột nhiên xuất hiện, rít gào đánh về phía An Hòa. An Hòa hưng phấn, một cái tát đập xuống, vành, ám ảnh hồn long bị một trường đánh cho nổ tung. Chúc mừng anh, An Hòa, anh đã thành công thông qua thử luyện, Linh Cơ cười khanh khách nói. An Hòa nghi hoặc, chờ chút, đây là tình huống gì vậy, như này là thông qua rồi. An Hòa vẫn chưa dùng sức, vẫn chưa có một chút cảm giác nào, sau đó đã thông qua rồi, đây là đang bắt nạt ai vậy? Đúng, anh đã thông qua, Linh Cơ gật đầu nói. Dù sao cũng không thể giết chết An Hòa, thà để hắn trực tiếp thông qua, tiếp nhận truyền thừa sau đó cút mau, còn hơn để hắn hút toàn bộ hồn lực của ám ảnh hồn long. An Hòa rõ ràng cũng biết ý nghĩ của Linh Cơ, thở dài nói, chỉ ba lần đánh, cô đã thấy sợ rồi sao? Khí linh của đại điện Linh Tổ lại mềm yếu dễ bắt nạt như vậy, thật là làm mất mặt Linh Tổ. Linh Cơ hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười vui nói, có muốn truyền thừa không? Thì nói một câu, muốn. Đương nhiên muốn. An Hòa thấy phép khích tướng thất bại, lúc này gật đầu nói. Linh Cơ bay qua, vỗ một cái vào đầu pho tượng thanh long, pho tượng dạn nứt, ầm ầm nổ tung, một con rồng phương đông màu xanh uốn lượn xoay vòng, xuất hiện trên hư không, vảy giáp thần quang chi chít bao phủ ở trên người, cửu trảo lộ ra uy thế vô tận, một đôi tròng mắt màu vàng óng ẩn chứa long uy cuồn cuộn, thần ấn màu xanh trên trán, khiến người ta vừa nhìn đã không nhịn được mà khiếp sợ. Đồng thời, một luồng khí tức bất diệt độc thuộc về thánh thú cũng khoách tán trong giây phút này, gào, một tiếng kêu to ẩn chứa long uy, dường như vượt ra ngoài thế gian, lúc ẩn lúc hiện, đạo ý cao vời, lộ rõ vẻ vương bá. An Hoa nhìn thanh long trước mắt, cảm thụ lấy khí tức đặc biệt này, chẳng biết vì sao, lại có chút quen thuộc không tên. Ngươi chính là kẻ loài người đã thông qua thử luyện của ta, thú vị, thật sự thú vị. Thanh long nhìn An Hòa từ trên cao xuống, hai cái râu rồng hơi vung lên, nhếch miệng cười ha ha nói, truyền thừa của linh tổ, pháp thuật của ta, lại để một kẻ loài người đạt được, ngẫm lại đã cảm thấy thú vị. An Hòa chớp chớp mắt, thánh thú này có vẻ như dễ nói chuyện một chút. Đến đây đi, kẻ loài người, ngươi đã thành công gọi ta ra, ta cũng sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Đầu ngón tay của thanh long bắt đầu bắn ra ánh sáng truyền thừa màu xanh. Linh Cơ nhìn thấy cảnh tượng này, thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên nụ cười. Xong rồi, lần này rốt cuộc cũng xong, đại điện linh tổ cuối cùng cũng coi như tránh khỏi cục diện trống rỗng đáng sợ. An Hòa cũng đi về phía trước, vô cùng tò mò cảm giác tiếp thu truyền thừa bình thường rốt cuộc như thế nào. Đột nhiên, đầu óc của hắn cảm giác như kim châm, thần hồn tăng vọt lên cuồn cuộn. Ngay sau đó, chiếc nhẫn cổ xưa trong tay đột nhiên bùng nổ ra hắc quang vô tận. Một chiếc đầu rồng khổng lồ không gì sánh được xuất hiện sau lưng An Hòa, đang mở đôi mắt giống như mặt trời nhỏ ra. Mùi quen thuộc, giọng nói khàn khàn lại dây nặng truyền đến từ phía sau. Giọng rồng khuấy động, khiến cho lông tơ trên người An Hòa lập tức dựng lên, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Thanh long hoàn toàn biến sắc, kinh ngạc nói. Ngươi là... Đầu rồng màu đen phía sau An Hòa cười ha ha. Ta chính là ngươi, thần niệm ngu xuẩn. Đột nhiên nó há to miệng rộng, nhào về phía thanh long, dùng tốc độ cực nhanh, trực tiếp cắn vào đầu rồng của thanh long. Một tiếng răng rắc vang lên, cắn đứt đầu rồng, nuốt vào, sau đó là thân rồng, đuôi rồng, cuối cùng nuốt toàn bộ con rồng vào trong bụng. Ăn thần niệm bản nguyên của chính mình, cảm giác tốt hơn nhiều rồi. Khoảng cách đến ngày, ta khôi phục hoàn chỉnh thực lực, càng ngày càng gần. Hắc long đắc ý mà khô môi múa mép. Ồ, hình như vẫn còn hồn lực khác. Đột nhiên nó lại ngạc nhiên nghi ngờ, há to miệng rộng. Toàn bộ thử luyện thanh long đột nhiên chấn động, vô số cạm bẫy bị nó phá tan. Long uy vô thượng mang theo ý chí tuyệt đối, dường như có thể chỉ đạo được tất cả sức mạnh của rồng. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của An Hòa, vô số ám ảnh hồn long bị hắc long hút ra, sau đó nuốt toàn bộ vào trong miệng. Mãi đến lực hút sạch sẽ tất cả hồn lực, lúc này mới hài lòng mà ở lên một tiếng no nê. Hắc long đưa mắt nhìn sang An Hòa, tên nhóc loài người, ta nhờ phúc của ngươi thu được thu hoạch rất lớn, lại nợ ngươi một món nợ ân tình rồi, sau này sẽ trả lại, tiếp tục cố lên, ta xem trọng ngươi. Gào gào gào, hắc long phát ra tiếng cười sung sướng thích thú khó hiểu. Nhẫn trong tay An Hòa sáng lóe lên, hắc long lại lần nữa hóa thành hắc quang, nhảy vào bên trong thần hồn của An Hòa. Trong lòng An Hòa bừng tỉnh, hóa ra hắc long đúng là thanh long của tứ thánh thú. Chẳng trách lúc thanh long xuất hiện hắn sẽ cảm giác khí tức rất quen thuộc, hóa ra là khí tức của hắc long trên người hắn. Còn tại sao thanh long lại biến thành đen, hắn vẫn chưa kịp hỏi. Mà chuyện thanh long ở trong cơ thể hắn, xem ra cũng là lúc tìm thời gian để xử lý rồi. Vốn hắn cho rằng thứ ở trong nhẫn chính là một đạo thần niệm của hắc long, nhưng sau những chuyện đã xảy ra, ví dụ như một tiếng giống loại bỏ ám vu quỷ tiên, nuốt chửng cự long màu xanh lam, nuốt chửng một thần khí được tạo thành từ hài cốt chân long, lại tới bây giờ nói thẳng nó chính là thanh long, sau đó nuốt chửng thần niệm bản nguyên của thanh long, tất cả những thứ này. Nếu như An Hoa còn cho rằng đây chỉ là một đạo thần niệm của hắc long, vậy thì hắn ngu ngốc rồi. Đây rất rõ ràng chính là một con thánh thú thanh long với hình thái đặc biệt. Ăn rồi, lại ăn rồi. Âm thanh bi thương bao hàm u oán đột nhiên vang lên. Linh Cơ tê liệt ngồi dưới đất, ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt u ám. Hết rồi, hết rồi, hồn lực của thử luyện tứ thánh thú bị hút sạch rồi, thần niệm thánh thú cũng bị ăn rồi. Đại điện linh tổ trống rỗng, chỉ có ám ma An Hòa đang hung hăng ngang ngược. Linh Cơ rơi xuống giọt nước mắt hối hận, đó là từng giọt chất lỏng linh khí. Lúc trước cô không nên mở cánh cửa kia. Tên lừa đảo, anh chính là một tên lừa gạt, đã nói không ăn, kết quả lại ăn hết sạch rồi. Linh Cơ ngồi xổm trên mặt đất, một tay trống, một tay lau nước mắt, khóc đến mức nước mắt như mưa, Tiếp theo tôi nên làm gì đây? Đại địa linh tổ, ngay cả một thánh thú có thể tán ngẫu cũng không có. Này, lần này cũng không phải trách tôi, cô thấy rồi đấy, là Thanh Long ăn chính mình, mắc mớ gì đến tôi. An Hòa cũng rất tuyệt vọng, Thanh Long đã bị nuốt rồi, truyền thừa của ông đây đâu? Ác Long làm như vậy thật sự được không? Lúc đang nghĩ như vậy, một tiếng ầm ầm vang lên, đầu óc nổ tung, một luồng thông tin cực kỳ bản nguyên cùng chân ý đạo pháp tuôn vào trong đầu. Hai mắt An Hòa sáng rực rỡ, truyền thừa nòng cốt của Thanh Long, ám ảnh hồn long, rốt cuộc cũng đạt được một cách hoàn mỹ. Đây là một pháp thuật tiêu hao thần hồn, dung hợp hoàn mỹ với cảm ngộ của linh tổ và thánh thú Thanh Long, đối với thần hồn có thể gọi ám ảnh hồn long vô cùng vô tận ra, cắn xé đối phương đến chết. Không chỉ có như vậy, một quả trứng màu đen cũng xuất hiện ở trong khí hải, bên ngoài còn có hoa văn màu đỏ tinh xảo, xem ra rất thần bí lại đẹp đẽ. Không thiệt, lần này thật sự không thiệt. An Hòa đã quen với việc khí hải có trứng, thêm một quả cũng là nhiều, thêm hai quả cũng là nhiều, điều này hoàn toàn không ảnh hưởng, chờ chúng chậm rãi nở đi. Linh Cơ nhìn thấy An Hòa lộ ra nụ cười đắc ý thỏa mãn, càng cảm thấy được sự thất bại nhỏ yếu đáng thương lại bất lực của chính mình. Ngày đầu tiên đại điện linh tổ mở cửa đã làm lụn bại toàn bộ sản nghiệp của linh tổ, đây là một việc vô cùng tồi tệ và đau thấu tim gan. Cũng lúc này đây, một bàn tay ấm áp đặt lên đầu Linh Cơ, nhẹ nhàng xoa xoa. Linh Cơ ngước đôi mắt đẹp lên, nhìn thấy nụ cười ấm áp của An Hòa. Linh Cơ, thật ra cũng không phải cô không xứng đáng với chức vụ, cũng không phải cô quá nhỏ yếu, mà là tôi quá mạnh mẽ, cái này cũng không trách cô được. An Hòa an ủi với giọng nói dịu dàng. Linh Cơ bĩu môi, lúc an ủi người khác vẫn không quên làm màu hả? Trong đại điện linh tổ này, còn có thử luyện gì không? An Hòa lại hỏi với vẻ có chút không nỡ. Linh Cơ bỗng dưng đứng lên, tức giận nói, tứ đại thánh thú cũng không thể khiến anh hài lòng sao? Có phải anh muốn giữ luôn tôi không? Hai mắt An Hòa sáng ngời. Được thôi. Linh Cơ trầm mặc. Anh thế này là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Linh Cơ thở hổn hển nói. Cóc ghẻ có thể liên tục xông vào tứ đại thánh thú thử luyện, móc sạch tất cả truyền thừa của đại điện linh tổ hay sao? An Hòa không chút tỏ ra yếu thế, mở miệng hỏi ngược lại. Linh Cơ bị nghẹn lại, mặt đỏ bừng. Dù thế nào, thì cho dù Linh Cơ tôi có chết, phải sống cô độc mãi mãi ở đại điện linh tổ, thậm chí cùng đến chỗ chết với đại điện linh tổ, tôi cũng sẽ không nhận anh là chủ nhân. Linh Cơ chỉ vào sống mũi của An Hòa, thở hổn hển nói. An Hòa chớp mắt, lời này sao lại quen đến vậy? Cũng vào lúc này, không gian đột nhiên rung lên, ở giữa đại điện rộng lớn đột nhiên xuất hiện một cửa ánh sáng. Ngay sau đó, sự hào hùng lại khiến tâm trạng người ta phấn chấn, thậm chí có giọng nói sùng bái nhẹ nhàng truyền đến. Chúc mừng người thử luyện liên tục đạt được truyền thừa chính của thử luyện tứ đại thánh thú. Bây giờ khởi động thử luyện ẩn nấp, thử luyện của linh tổ, hoan nghênh người thử luyện tham gia. An Hòa nghe thấy câu nói này liền kinh ngạc, không ngờ hắn lại đạt được thành tựu mới, mở được khóa nhiệm vụ ẩn nấp. Linh Cơ lại càng đứng ngây người tại chỗ. Linh tổ, đây là giọng nói của linh tổ, không ngờ ông ấy lại để lại quy định ẩn hình trong đại điện. Linh Cơ tỏ ra rất hưng phấn, giống như đã phát hiện ra vùng đất mới. An Hòa không chút do dự bước vào trong cửa ánh sáng. Ấy, đợi tôi với. Linh Cơ đi theo sau An Hòa, cũng bay vào trong cửa ánh sáng. Một luồng sức mạnh không gian lớn mạnh truyền đến, trong lòng An Hòa hiểu ra, đây là bí cảnh nhỏ trong đại điện linh tổ. Không gian nhanh chóng biến ảo, một tảng đá kỳ quái lởm chởm, khắp nơi hiện ra những chỗ kỳ dị, với sắc thái hồn lực tươi đẹp xuất hiện ở trước mắt, xung quanh còn có những sinh linh linh thể vô hại bay lượn, tò mò quan sát An Hòa. Linh Cơ vừa xuất hiện, bọn chúng liền bay về phía Linh Cơ một cách thân mật. Một linh thể giang hai tay, phía dưới giống như bánh quẩy, đầu giống như cây nấm, hai tay vừa giang ra, liền biến ra một bụi hoa hồng, lại dám mạnh dạn thể hiện tình yêu với Linh Cơ. Một linh thể trắng tròn tròn, lại lặng lẽ đến gần, muốn hôn lên gương mặt của Linh Cơ, bị Linh Cơ tát cho một cái bay đi, không chút khách khí. An Hoa nhìn thấy thú vị, xem ra ở trong hư linh tập Linh Cơ cũng là nhân vật như nữ thần. Hư linh tập chọn bạn trăm năm hình, như không nhìn vào gương mặt, chỉ nhìn vào thuộc tính của linh thể. Đây cũng là lý do tại sao lúc đó Linh Cơ biến thành một con quỷ, với gương mặt dữ tợn. Những đại năng siêu cấp của cấp hợp đạo, như Kiếm Nguyên Đại Đế, mà cầu hỗn độn vẫn tập hợp lại dâng cao, nhao nhao bày tỏ sự say mê. Bây giờ nghĩ lại, hư linh tộc mới là chủng tộc lãng mạn nhất, không nhìn vào ngoại hình nhất. Đúng vậy, chọn bạn trăm năm, chỉ nhìn vào bên trong của bạn, chỉ nhìn vào linh hồn thú vị của bạn. Còn về ngoại hình, xin lỗi, ngoại hình của hư linh tộc không cố định, một vạn hư linh tộc thì sẽ có một vạn ngoại hình kỳ lạ. Thuộc tính linh thể của Linh Cơ hẳn rất ổn, bây giờ hư linh tộc trong bí cảnh đều xông về phía cô, nhao nhao dũng cảm thể hiện tình yêu, nhưng rất nhanh chóng, đám hư linh tộc liền bị tính cách thô bạo của cô làm cho sợ hãi, rút lại không ít. Hư linh tộc nhỏ yếu ở chỗ này nhiều như vậy, còn có không ít những gò đất cao thấp nhấp nhô, nhưng đều lộn xộn. Chỗ nào mới là nơi linh tổ ở, thử luyện lại ở đâu? Gương mặt An Hòa đầy sự khó hiểu nói. Linh Cơ khẽ nhắm mắt, khi mở mắt ra lần nữa, cô liền giơ ngón tay thon nhỏ ra chỉ về một hướng. Nói, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của linh tổ, chính là ở hướng này. An Hòa nghe vậy lập tức xuất phát, sau khi đi được mười mấy dặm đường, nhìn thấy một cái hang động xấu như ma, ở trên một cái gò đất xấu ma chê quỷ hơn. Đường đường là linh tổ lại chôn thân mình ở chỗ này ư, đến chỗ này, cuối cùng An Hòa cũng cảm nhận được một luồng khí không giống bình thường. Nó vô cùng mỏng, nhưng lại không cách nào khiến người ta coi nhẹ, bởi vì hồn lực tỏa ra đó, khiến thần hồn của An Hòa cũng cảm nhận được sự run rẩy. Sự khiêm tốn của chủ nhân tôi, sao lại là thứ anh có thể tưởng tượng? Linh Cơ hất cằm nói. An Hòa trợn mắt, biểu cảm này là có ý gì? Đây là chuyện đáng để tự hào sao? Chủ nhân coi tiền bạc, thanh danh như rác rưởi, hiến tặng cả đời của người cho linh thể nghiên cứu. Ông ấy là người đầu tiên của hư linh tộc hoàn toàn xứng đáng, vì hàng tỷ sinh linh hư linh tộc, đã mở ra một con đường hy vọng đến thẳng đại đạo, không tìm được sinh linh thứ hai vĩ đại như vậy. Nói đến linh tổ, trong mắt của Linh Cơ liền toát ra sự sùng bái và hướng về khó có thể che giấu. Một sự tồn tại vĩ đại giỏi giang như vậy, một sự tồn tại vĩ đại không tranh giành với đời như thế, rốt cuộc vì sao ông ấy lại chết chứ? An Hòa hỏi thắc mắc, vẫn luôn nén trong lòng hắn. Linh Cơ nghe vậy liền ngẩn ra, sau đó trên khuôn mặt hiện lên một nét đau buồn, lắc đầu nói, chuyện này tôi không thể nói, đích thân linh tổ giao phó, nguyên nhân thực sự cái chết của ông ấy chỉ có thể để chính ông ấy đi giải thích, tự mình đi giải thích. Linh tổ đã chết, rồi còn có thể đi giải thích sao? An Hòa không khỏi có chút mong đợi. Hắn đi vào trong hang động, tiếp tục tiến về trước hơn trăm mét, liền nhìn thấy một kết giới màu đỏ phòng ngự và ngăn cách ảnh hưởng của bên ngoài, cấp bậc của kết giới rất cao. Nó dường như còn có thể tiến hành quét nhìn cơ thể của An Hòa. Sau khi xác nhận, thần hồn của An Hòa có vài mùi vị đặc biệt, kết giới liền mở ra một cái cửa, thể hiện sự hoan nghênh. An Hòa đi vào, chiếu vào trong tầm mắt là một phòng thí nghiệm loại lớn. Phía trên có các loại máy móc kỳ quái, có loại máy móc vô cùng tinh vi chính xác và đắt tiền, cắt tách kim loại, định hình lại sinh mạng, đánh vào hạt cơ bản, cải tạo không gian, các loại chức năng gì cần có đều có hết. Có thể so sánh với cảnh tượng nhìn thấy trong phòng nghiên cứu của Bạch Lăng, có loại máy lại vô cùng cổ quái, giống như từng cái vạc nhỏ dây khóa. Cột hình quỷ có tuổi thọ lâu đời, phía trên có vô số chú văn và năng lượng kỳ dị. An Hòa còn nhìn thấy được từng quái vật linh thể vẫn cất giữ ở trong đồ chứa trong suốt, bọn chúng bị năng lượng đặc biệt nào đó bao lấy, vẫn có đặc trưng cơ thể sinh mạng, chỉ là rơi vào giấc ngủ say. Hắn cũng đã nhìn thấy di thể của linh tổ, đó là một bộ xương cốt mặt mày thanh tú. Bộ xương cốt chỉ to bằng đứa trẻ con, có đầu lâu của rồng, xương cánh của phượng hoàng, cơ thể của loài người. Nhìn vào những đặc trưng của bộ xương cốt, bốn cánh tay, hai cái chân cũng đều là loài người. Còn tại sao An Hòa cho rằng đối phương là linh tổ? Đó cũng là bởi vì bộ xương cốt nhỏ này lại tỏa ra hồn lực, khiến hắn cũng cảm nhận được sự sợ hãi, chết rồi cũng không tan. Linh tổ cứ yên lặng ngồi trên một cái ghế thí nghiệm như vậy, phía trước là một bàn làm việc, nó như vậy giống như đang dùng giọng nói mục nát kêu gào, linh tổ ta cho dù chết cũng phải chết trong phòng thí nghiệm, thật không hổ là người cuồng nghiên cứu, thân phận này tuyệt đối không phải hữu danh vô thực. Làm gì có đại năng nào sau khi chết lại không làm một pho tượng vĩ đại ngang ngược một chút, một lăng mộ mênh mông tráng lệ một chút. Nhưng vị linh tổ này lại không gò bó một kiểu, không hùa theo người khác, nó lại ở trong phòng thí nghiệm còn con này. Thi thể ngồi yên lặng, đơn giản như vậy, phong cách cổ xưa như vậy, giống như thời gian ngừng lại tại giây phút, sau khi nó chết này, cũng đã nói rõ theo đuổi của cả đời này của nó, một cách sinh động. Trong lòng An Hòa rất cảm động, nhưng sự chú ý vẫn đặt trên truyền thừa. Hắn đưa ánh mắt nhìn lên trên một tấm đá đen nhánh, dựng đứng bên cạnh linh tổ, phía trên dùng kiểu chữ màu trắng viết chỉ chít thứ gì đó. An Hòa nhìn thấy mấy chữ to nhất ở trên đỉnh tấm đá đen, trong nháy mắt liền ngây người lại. Phía trên bất ngờ viết, muốn có được truyền thừa của ta sao? Muốn thu được sức mạnh danh tiếng tiền tài sao? Vậy thì làm đề thi đi. Trả lời đúng tất cả 100 câu phía dưới, ta sẽ đưa tất cả cho ngươi. An Hòa thực sự không ngờ đến, thử luyện ẩn nấp của đại điện linh tổ, lại là trả lời câu hỏi. Nhưng hắn cũng không hoảng hốt, ngược lại rất ngạc nhiên vui mừng. Bàn về trí chỉ số thông minh, bàn về lượng kiến thức dự trữ, hắn vẫn rất có tự tin. Cho dù là đề bài gì, cứ ra đề đi. Thế là An Hoa nhìn về 100 câu hỏi đó. Câu thứ nhất, một cây cỏ hồn phách chiết xuất ra axit alexibic sau khi pha chế theo tỷ lệ hư linh với cỏ bát long có thể khiến hoàng nguyên tiểu linh tăng lên đòn đánh ngưng linh của mấy đơn vị A 202B, 281C, 396D, 438. An Hoa, hự, Hắn hít một hơi thật sâu. Câu hỏi thứ hai. Câu thứ hai, sau khi tiểu tướng mà hồn của đỉnh cao dục linh uống 89 mg cỏ bản thân, 23 linh vị hoa phong linh, 1108 mg bột mắt ma, thần hồn lực có thể tăng thêm bao nhiêu giá trị nhạy cảm? A. 909 độ B. 8648 độ C. 430 độ D. Không tăng thêm. An Hòa. Hự. Ra đầu An Hòa ngứa ngáy. Câu hỏi thứ ba. Câu thứ ba, một chùm hạt căn bản linh thể cao năng với tốc độ 180.000 mét trên dây đâm về một hạt hồn phách căn bản mở ra mặt phẳng không gian cao 3 chiều 8 hướng, có thể kích hoạt hạt căn bản cấp mấy chấn động? A. Cấp 3 bờ cấp 5 sờ cấp 9 D. Không chấn động. An Hòa. Hự. Câu thứ tư, bộ ma hồn Gaia Lý vượt quá tốc độ của ngôi sao đâm vào rồng với tập tán công kích vào đá sao hỏa. Sau khi bị 582.976 linh hồn điện tử đánh thương, linh hồn nhảy lên xuống 99.798%. Vậy thì có thể tạo ra hiện tượng nổi bắn gì trong linh hồn mộng? A. Ngõa từ luân lạc B. Bụi thiên khích C. Lãng mông sa tập D. Nhân ảnh. An Hòa trầm mặc. Hắn nhìn tiếp từng câu hỏi. Cuối cùng, An Hòa đã tốn một khoảng thời gian để xem xong tất cả các câu hỏi. Sau đó, hắn kinh hãi phát hiện ra, một câu hắn cũng không biết làm. Không phải, phải nói là 100 câu hỏi này. Đến một câu hắn cũng không hiểu. Mẹ ơi, đây đều là những câu hỏi yêu ma quỷ quái gì vậy? Đừng nói làm đúng 100 câu hỏi nữa, ngay cả một câu hắn cũng không biết làm. Nhưng may mà 100 câu hỏi này đều là câu hỏi trắc nghiệm. Hắn vẫn có cách chọn bừa, chỉ là xác suất chọn bừa đúng liên tiếp 100 câu hỏi. 1/10 mũ 100, cho dù tiêu sạch may mắn mấy đời, cũng chưa chắc làm được nhỉ. Vốn dĩ cho rằng, thử luyện của linh tổ rất xác thực, rất có văn hóa. Bây giờ nghĩ lại, quả thực là ma quỷ. An Hòa hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn Linh Cơ. Những câu hỏi này, cô biết làm không? Linh Cơ cũng nhìn những câu hỏi linh tổ để lại, trên mặt có vẻ nhớ lại, lẩm bẩm nói. Những câu hỏi này, thực ra đều là thành quả thí nghiệm, lúc linh tổ còn sống, cũng không phải là những câu hỏi khó nhất, có trình độ cao nhất. An Hòa hưng phấn nói, cũng chính là nói, cô biết làm ư? Tôi chỉ biết 8 câu, Linh Cơ thành thật nói. An Hòa trầm mặc. Đường đường là khí linh của đại điện linh tổ, kết quả lại chỉ biết 8 câu. Dường như biết An Hòa đang nghĩ cái gì, Linh Cơ mở miệng nói. Những câu hỏi này càng ngày càng khó. Trước mắt tôi chỉ biết 8 câu trước, đảm bảo có thể trả lời đúng hết. Còn những câu hỏi ở phía sau đã liên quan đến nghiên cứu của rất nhiều lĩnh vực. Mặc dù tôi có chút manh mối, nhưng cũng chỉ là có manh mối mà thôi. Nếu tôi dựa vào manh mối nghiêm túc nghiên cứu thử nghiệm, lại tính toán thêm mấy chục năm, có lẽ có cơ hội trả lời đúng. An Hòa há to miệng, mấy chục năm, hắn qua mười mấy ngày nữa là phải chạy về đại lục Thái Sơ rồi. Làm gì có thời gian mấy chục năm ở chỗ này, cửa lớn của linh giới một khi đóng lại, lần mở tiếp theo không biết là vào tháng năm nào. Ánh mắt của An Hòa ồ ấn, giống như đã mất đi tất cả tín ngưỡng. Cuối cùng hắn cũng được thưởng thức sự sợ hãi khi bị những câu hỏi biến thái chi phối. Hai tay Linh Cơ ôm ngực, đánh cho An Hòa một đòn chí mạng, cười lạnh lùng nói. Thêm nữa, truyền thừa của linh tổ đương nhiên phải dựa vào bản lĩnh thực sự để có được. Cho dù tôi biết làm, cũng sẽ không dạy anh. Anh hãy từ bỏ ý định này đi, ha ha ha. Nghe nụ cười chế nhạo của Linh Cơ, An Hòa rất tức giận. Nhưng kẻ học dốt nhìn những câu hỏi này, cho dù tức giận cũng không thể tạo nên sức mạnh. Vẫn nên chịu đựng nụ cười nhạo của người học giỏi bá đạo như Linh Cơ. Đây đại khái chính là nỗi thương tâm của kẻ học dốt. An Hòa lại nhìn lại một chút các chỗ trong phòng thí nghiệm, muốn xem thử có đáp án tham khảo hay không. Đương nhiên kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Chính vào lúc hắn định ném vỡ cái vại vỡ, đi thẳng về phía tấm đá đen bên cạnh di thể linh tổ chọn bừa đáp án, nhẫn không gian đột nhiên lóe lên ánh sáng màu đỏ. An Hòa cảm nhận được một luồng ý niệm mãnh liệt, hắn không ngăn cản, để mặc cho mọi thứ bên trong tự chuyển động. Một chùm ánh sáng đỏ từ nhẫn không gian bắn vọt ra. Đây là khô lâu nhân đỏ tới mức óng ánh long lanh. Linh Cơ giật nảy mình, đây là thứ gì? An Hòa cũng giật nảy mình, huyết manh manh, sao người lại đi ra vậy? Không sai, vị khô lâu nhân này chính là huyết manh manh, sau khi thi thể của huyết tổ thành tinh, bị An Hòa thu phục. Huyết manh manh tiến đến trước mặt linh tổ, trong mắt có vẻ phiền muộn, đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Thật không ngờ, quả nhiên ông ấy vẫn chết, người quen linh tổ. An Hòa ngạc nhiên nói, huyết manh manh gật đầu nói, không chỉ quen biết, hơn nữa còn là bạn thân. An Hòa hít một hơi lạnh người. Cơ thể mềm mại của Linh Cơ lại càng run lên, sau đó không ngừng lắc đầu nói, không thể nào, linh tổ chỉ có một người bạn thân, đó chính là huyết tổ, huyết manh manh như ngươi, sao có thể là bạn thân của ông ấy, thật đúng là An nói bậy bạ. Huyết manh manh bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật đầu theo, người nói đúng, huyết tổ là bạn thân của linh tổ, liên quan gì đến huyết manh manh ta? Linh quang của An Hòa chợt lóe lên, có ý tưởng táo bạo, vỗ lên cái đầu lâu tròn vo của huyết manh manh, chỉ vào câu hỏi trên tấm đá đen, hỏi nói, những câu hỏi này, người biết làm không? Ha ha, bảo một khô lâu nhân làm những câu này, An Hòa anh đây có bệnh vái tứ phương rồi ư? Linh cơ nhìn thấy cảnh này không nhịn nổi cười ra tiếng, huyết manh manh ngẩng đầu nhìn tấm đá đen, nhìn câu hỏi phía trên, hốc mắt khô lâu trống rỗng bốc lên ngọn lửa màu đỏ thấm, yên lặng một hồi lâu, những câu hỏi này khó quá đi. Huyết manh manh nói, An Hòa thất vọng trong lòng. Linh cơ cười lạnh lùng không thôi, ta làm xong hết tất cả, có lẽ phải mất mấy phút. Huyết manh manh nói, Linh cơ nghi hoặc, An Hòa, không thể nào, ngươi cho là ta ngốc sao? Những câu hỏi này sao có thể làm xong trong mấy phút? Linh cơ lập tức nổi khùng, khuôn mặt lộ vẻ không phục và không tin. Cô làm xong những câu hỏi này, cần ít nhất mấy chục năm. Kết quả một tên huyết manh manh, không biết từ đâu chui ra, lại mở miệng điên cuồng nói làm xong trong mấy phút. Đây không phải là khinh bỉ cô, khiến cô trở thành con ngốc hay sao? An Hòa lại rất hưng phấn. Vậy ngươi mau làm đi. Huyết manh manh thật sự ở bên cạnh nắn giữa đầu ngón tay tính toán. 6 phút sau. Tính xong rồi, ta có thể bảo đảm câu trả lời đều chính xác. Huyết manh manh nói. An Hòa mừng rỡ. Huyết manh manh thật giỏi. Chúng ta đi điền đáp án đi. Linh cơ thấy vậy cười lạnh lùng đáp lại. Ha ha, ngươi thật sự có thể làm xong. Tất cả đều chính xác. Linh cơ ta sẽ bẻ đầu xuống cho ngươi chơi. An Hòa nhìn về phía Linh Cơ, hơi híp mắt lại, chính ngươi nói nha, nếu như ta có thể làm xong và hoàn toàn chính xác 100 đề tài, ngươi sẽ vặn đầu xuống cho ta chơi. Linh Cơ ưỡn thẳng lưng, ngực run lên, vẻ không sợ hãi nói, Linh Cơ ta nói được làm được, chuyện hoàn toàn không có khả năng, chẳng lẽ Linh Cơ ta còn phải sợ? Ngộ nhỡ ngươi không thể hoàn thành đúng 100 đề tài này, Linh Cơ cười buồn nói, nếu ngươi không bị tổn thất khi thua, vụ cá cược này không được chấp nhận, được, ta cũng sẽ trả giá thật lớn. An Hòa gật đầu nói, nếu không hoàn toàn đúng 100 đề tài, sẽ vặn đầu huyết manh manh xuống cho ngươi chơi. Huyết manh manh nghi hoặc, Linh Cơ kinh hãi, trên đời vẫn còn có người vô liêm sỉ như vậy sao? Tuy nhiên nhìn kỹ, đầu lâu của huyết manh manh rất dễ thương, Linh Cơ thực sự muốn chơi đùa trong tay. Vì vậy liền chấp nhận vụ cá cược này, để đầu không bị vặn xuống, vẻ mặt huyết manh manh càng thêm nghiêm túc. Thứ nhất chọn B, để thứ hai chọn C, để thứ ba chọn C, thứ tư chọn A và thứ năm chọn C. Huyết manh manh nói một đống đáp án. An Hòa dùng hồn lực ngưng tụ thành bút trả lời, viết câu trả lời trên phiến đá đen. Linh Cơ có hơi mất bình tĩnh rồi. Cô ta sẽ làm 8 câu hỏi đầu tiên, mà 8 câu đầu tiên huyết manh manh nói, đáp án giống hệt lời giải cô lấy được. Không thể nào, làm sao có thể, cái này không có khả năng mà. Linh Cơ nhìn câu trả lời của An Hòa, liên tục lắc đầu, không chỉ thân thể mềm mại khẽ run rẩy, hô hấp cũng dồn dập hơn. Bỗng nhiên trong lòng cô lại dâng lên nỗi sợ, bị An Hòa chi phối. Cảm giác thật quen thuộc, không chỉ tứ thánh thú không ngăn cản được hắn. Bây giờ, cả linh tổ cũng không có cách nào ngăn cấm hắn ư. Không, càng về sau đề bài càng khó, nhất định sau đó sẽ mắc lỗi. Rất nhanh, An Hòa đã hoàn thành xong tất cả đề bài, dưới sự hướng dẫn của huyết manh manh, không khí đột nhiên an tĩnh lại. Cho dù là Linh Cơ, huyết manh manh hay An Hòa đều nhìn chằm chằm phiến đá đen. Vù vù, phiến đá đen bỗng nhiên phát sáng. Ngay sau đó, mấy chữ lớn màu đỏ hiện lên trên bảng đen. Chúc mừng người thí luyện, toàn bộ đáp án chính xác, có muốn lập tức nhận thừa kế không? Trên phiến đá đen, tỏa ra sức mạnh linh hồn to lớn sâu xa, chứng minh đây chính là năng lực của linh tổ. Điều này cũng thực sự là quyết định của linh tổ. Ha ha ha, thực sự đúng hết rồi. Huyết manh manh, ngươi thật quá tuyệt vời. Ta thật sự rất cảm ơn ngươi. An Hòa hào hứng ôm lấy đầu lâu màu máu óng ánh bên cạnh, lớn tiếng ca ngợi. Chủ nhân thực sự muốn cảm ơn ta, vậy cho ta vài giọt máu ngon thôi. Huyết manh manh liếm mép. Gương mặt háo hức nói, yêu cầu này có thể. An Hòa lập tức cắt máu ở tay hắn. Huyết manh manh thỏa mãn. Linh Cơ ở một bên, ánh mắt đờ đẫn, người ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô còn nhắc đi nhắc lại trong miệng, không thể nào, sao lại có thể như vậy? Đề bài của Linh Tổ, sao có thể bị giải trong thời gian ngắn như vậy? Huyết manh manh mở miệng nói, có một số điều kỳ quái, những đề bài trên phiến đá đen này cơ bản đều đã được Linh Tổ thảo luận cùng ta. Ta cũng tham dự phần lớn thí nghiệm của hắn. Có thể giải đáp những đề bài này không phải là chuyện bình thường sao? Không thể nào, ngoài huyết tổ gia chủ nhân, ta sẽ không trao đổi chuyên sâu các thí nghiệm với sinh linh khác. Nói tới đó, cờ on ở ngươi của Linh Cơ đột nhiên co rút lại, giống như chợt nhớ ra điều gì, mở miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt kinh hãi nhìn huyết manh manh. Chẳng lẽ, ngươi là... Không, ta không phải huyết tổ, ta là huyết manh manh. Linh Cơ hết chỗ nói, hình như cô ta còn chưa nói đầu lâu máu này là ai. Được rồi. Thấy ngươi bị đả kích đến thế cũng thật đáng thương, giải thích một chút với ngươi vậy. Huyết manh manh là do thi thể của huyết tổ thành tinh biến thành, có được một phần năng lực và trí nhớ của huyết tổ. An Hòa mở miệng giải thích. Cho dù Linh Cơ có suy đoán trong lòng, nhưng giờ phút này cô vẫn bị sốc đến hoa mắt ù tai. Thật sự là huyết tổ. Nó như vậy mà lại là huyết tổ. Huyết manh manh là huyết tổ. Tất cả đều được giải thích. Thảo nào đầu lâu nói, nó là bằng hữu tốt của huyết tổ. Thảo nào đầu lâu giải đáp tất cả đề bài được, với tốc độ khó tin. Linh Cơ càng nghĩ nhiều, càng xấu hổ thẹn thùng. Lúc ấy ngay trước mặt huyết tổ, cô hết lời tán dương huyết tổ, rồi sau đó hạ thấp huyết manh manh trước mắt, ngẫm lại thấy thật không còn mặt mũi. Ôi, lại bị thua An Hòa rồi, nhưng ai có thể nghĩ tới người con trai, đẹp đẽ phong độ nhẹ nhàng ngày trước, bây giờ lại biến thành một cái đầu lâu kỳ quái đây. Tại sao lại dùng ánh mắt này nhìn ta, lại còn lặp lại lần nữa, ta là huyết manh manh, không phải huyết tổ trong mắt người. Huyết manh manh cảm thấy mình bị kỳ thị, tức giận nói. Linh Cơ một tiếng, hiển nhiên là không tin. Đúng rồi, Linh Cơ, cô còn nhớ vụ cá cược trước đó không? An Hòa cười hì hì nói. Thân thể mềm mại của Linh Cơ run lên, nháy máy đã thấy làn nước mờ ảo trong mắt. Cô ấy thua cược, sau đó cô phải vặn đầu xuống cho An Hòa chơi. Anh, điều này không tính. Rõ ràng anh không dựa vào thực lực của mình. Đây là anh tìm người thi thay, đây là gian lận. Linh Cơ ngoan cố mạng chống lại. Linh Tổ cũng công nhận thành tích của tôi rồi. An Hòa chỉ vào mấy chữ to màu đỏ trên phiến đá đen, tiếp tục nói. Chẳng lẽ cô có quyền uy hơn cả Linh Tổ, lẽ nào cô còn muốn vượt quá chức phận? Không, Linh Cơ mềm yếu, lắc đầu liên tục, rõ ràng đang chịu chỉ trích lớn. Tôn trọng sự lựa chọn của Linh Tổ là chuyện cô ấy buộc phải làm, nếu không thì là thiếu tôn trọng Linh Tổ. Cô ấy không thể chịu đựng loại chỉ trích này. An Hòa là chủ nhân của ta, thực lực của ta cũng là sức mạnh của chủ nhân. Ta giải được đề, chính là chủ nhân giải được đề. Huyết manh mạnh cũng mở miệng nói. Giày xéo Linh Cơ nhân hai. Hai tay An Hòa chống nạnh, hợp tình hợp lý nói. Tôi dùng bản lĩnh kêu đại diên tới thi. Cô có bản lĩnh cũng gọi một huyết tổ, tới thay mặt cô đi, có được không? Giày xéo Linh Cơ nhân ba, cột máu của Linh Cơ trống rỗng, nước mắt rơi đầy. Được vặn thì vặn, cho anh chơi đủ. Mắt Linh Cơ ứa lệ, gương mặt xấu hổ, lấy tay làm đao, chém thẳng vào cổ. Một đao cắt cái cổ trắng ngần ra. Cầm lấy, Linh Cơ sát đầu linh thể của mình, oán hận nói. An Hòa nhận lấy đầu linh thể của Linh Cơ, nâng đầu của Linh Cơ lên, đặt vào bàn tay ấm nóng, gương mặt tinh xảo đẹp đẽ này, lạnh lùng mịn màng, còn có nước mắt của Linh Cơ ở trên mặt. Hắn không nhịn được nhéo gương mặt Linh Cơ một cái, vô cùng mềm mại mịn màng. Sau khi linh thể trở thành thực thể, cảm giác vẫn khá tốt, cảm giác có thể so với thạch hoa quả. Vẻ mặt Linh Cơ nhục nhã, không ngăn nổi nước mắt. Ngay khi cô nghĩ mình cứ bị An Hòa đùa giỡn như vậy, lại phát hiện đầu mình được để lại trên cổ. Một bàn tay to lớn âm áp, vỗ vỗ đầu của cô. Người con trai vẻ ngoài thanh tú, trước mặt khẽ xoa đầu Linh Cơ, dịu dàng cười nói. Được rồi, đã chơi xong. Giờ trả lại chính chủ á. Linh Cơ vốn tưởng cô sẽ bị An Hòa đùa giỡn, lại không ngờ An Hòa trả lại đầu cho cô thật. Xem ra giống như chỉ là tượng trưng một chút. Cho cô một cái thang leo xuống mà thôi. Linh Cơ bỗng nhiên cảm động hơn. An Hòa thực sự là kẻ rất khó chịu. Vô duyên không có giới hạn. Nhưng Linh Cơ không quên nụ cười dịu dàng. Sau khi hắn trả lại đầu cho cô, ở thời điểm chịu tủi nhục tột độ, cảnh tượng này giống như có một tia nắng xuyên qua trái tim trong khoảnh khắc, làm cả cơ thể ấm áp. Vậy được, vụ cá cược của chúng ta, tôi coi như đã giữ lời nha. Linh Cơ dùng hồn lực khôi phục vết cắt trên cổ, nhìn thoáng qua An Hòa trước mặt, rồi lại liếc mắt nhìn nơi khác, giọng nói có hơi gượng gạo. Đương nhiên, Linh Cơ cô là người tuân thủ cam kết. An Hòa mỉm cười gật đầu, Linh Cơ mím cánh môi, chưa từng trả lời. Nhưng không thấy dáng vẻ đáng ghét của An Hòa nữa rồi. An Hòa lại đưa mắt nhìn phiến đá đen lần nữa. Dùng bút hồn lực viết chữ có phía trên, câu có tiếp nhận kế thừa của Linh Tổ hay không. Ầm ầm, bàn đá đen đột nhiên rung động kịch liệt. Linh Tổ đang ngồi lặng thinh trên ghế thí nghiệm. Đỉnh đầu đột nhiên tỏa ra một luồng ánh sáng màu xanh, nhập vào bên trong bàn đá đen, sau đó làm phiến đá đen nổ tung ầm ầm. An Hòa cảm nhận được một áp lực, khiến hắn cũng hoảng sợ tim đập liên hồi. Một sinh vật đầu rồng mình người, bốn cánh tay. Ha một cặp chân, phía sau có hai cánh phượng hoàng hiện ra, giữa vết vứt của phiến đá, toàn thân màu lam tối, dường như có hồn lực vô tận bên trong. Rất rõ ràng, vị thần trước mắt này, đã từng là thần linh tối cao, của hư linh vực Linh Tổ. Chúc mừng ngươi thi thành công, ngươi thành công vượt qua thí nghiệm của ta, có tư cách kế thừa ý bát quan trọng của ta. Linh Tổ, giống như người đàn ông vừa tỉnh ngủ, giọng điệu lười nhác, từng âm tiết đều được kéo rất dài, lại còn không mang theo bất cứ cảm tình nào. Vãn bối An Hòa. Cảm ơn Linh Tổ. An Hòa hơi khom mình hành lễ. Hắn biết rõ, linh thể trước mắt là thần niệm nguyên bản còn sót lại của Linh Tổ, là thứ có ý thức, nhưng chỉ để trao cho người kế thừa. Chủ nhân, Linh Cơ thấy bóng dáng xuất hiện, vẻ mặt phấn khích, đôi mắt ngấn lệ. Linh Cơ, ngươi hoàn thành thành công nhiệm vụ cuối cùng, thay ta tìm được người kế thừa xứng đáng. Từ nay về sau, ngươi tự do. Linh Tổ nhìn về phía Linh Cơ, gương mặt cũng dịu lại. Linh Cơ không ngừng lau nước mắt, khẽ gật đầu, sau đó Linh Tổ lại nhìn sang Huyết Manh Manh. KHNG nhịn được lắc đầu thở dài nói, ôi ôi, Huyết lão ca, ngươi cuối cùng lại biết thành bộ dạng này rồi, nửa chết nửa sống. Huyết Manh Manh gãi đỉnh đầu lâu của mình, nhìn thoáng qua thi thể của Linh Tổ cũng đã trở thành đầu lâu, cũng thở dài nói, Linh lão đệ, ngươi đừng nói ta, ít nhất ta vẫn hơn ngươi một chút, xương cốt ta còn có thể di chuyển, của ngươi không cử động được. Linh Tổ trừng mắt lườm Huyết Manh Manh, sao ta lại cảm thấy muốn đánh người cơ chứ? Muốn hay không thì đấu một trận cuối, sau này không có cơ hội nữa rồi. Huyết Manh Manh nóng lòng muốn thử nói. Đôi mắt Linh Tổ thực sự chớp, nhưng nó lại nhanh chóng ảm đạm. Thôi khỏi, không tranh với ngươi. Lúc trước ta và ngươi tranh cãi trên vạn năm, thần hồn và máu thứ nào mới là nguồn gốc quan trọng nhất của sinh mệnh. Bây giờ còn tranh giành sao? Ta còn phải lưu lại chút khí lực cho người kế thừa, cũng được. Huyết Manh Manh gật đầu, nói, đề bài của ta là ngươi làm giúp. Linh Tổ đột nhiên nói, vẻ mặt Huyết Manh Manh và An Hoa cùng dùng mình, trái tim không nhịn được tăng tốc nhảy lên, giống như làm bài kiểm tra bị giám khảo bắt được. Ha ha, chớ khẩn trương. Linh Tổ thâm sâu nhìn về phía An Hoa, để Huyết lão ca cam tâm tình nguyện giúp bài thi của ngươi. Điều này hoàn toàn chứng minh ngươi không tầm thường rồi, đây cũng là cơ duyên sâu xa đã định giữa ta và ngươi, cho nên có thể để ngươi tiếp nhận kế thừa, ta thực sự rất vui. Nghe nói như vậy, An Hoa và Huyết Manh Manh cùng thở phào nhẹ nhõm. Linh Cơ cũng hoàn toàn bị thuyết phục. Giờ phút này những lời Linh Tổ nói lại giống như đúc với lời ngụy biện trước đó của An Hoa. Quả thực là cô sai rồi sao? An Hoa cũng sinh ra khá nhiều thiện cảm với Linh Tổ. Vị lão đại cấp cao này, không ngờ lại rất thấu tình đạt lý nha. Hoàn toàn không có kiểu siêu thoát thế gian của các lão đại đẳng cấp khác. Không có cảm giác siêu việt khó giao tiếp. Ngược lại rất kiên định, rất gần gũi, như nhà nghiên cứu khoa học cần cù chăm chỉ. Ngay cả nụ cười cũng rất đơn giản. Đúng rồi, kế thừa của ta tổng cộng chia làm hai loại. Loại thứ nhất chính là nghiên cứu về thần hồn của ta. Ta dám nói ở đại lục Thái Sơ, không có kẻ nào vượt qua ta về phương diện nghiên cứu. Nói về thần hồn, cuối cùng Linh Tổ cũng tỏ ra tự hào một chút. Loại thứ hai chính là năng lực thần hồn nguyên bản ta để lại. Một khi hấp thu nó, có thể làm thần hồn của ngươi thực sự lột xác. Hơn nữa có thể xem trộm thần hồn thông thiên đại đạo thực sự. An Hòa nghe đến chảy nước miếng, không ngừng gật đầu. Hắn biết, đây chắc chắn là ước mơ kế thừa tha thiết của toàn bộ sinh linh hư linh tộc. Nhưng hiện tại ta có một yêu cầu quá đáng, Linh Tổ lại nói. An Hòa nói, tiền bối xin cứ nói. An Hòa, ngươi không tu hồn, đối với tri thức nghiên cứu về thần hồn của ta cũng không cần lắm. Nhưng Huyết lão ca không như vậy. Hôm nay hắn có thân thể và trí tuệ, nhưng lại không có thần hồn thực sự. Ta muốn đem thứ này truyền lại cho Huyết Tổ, để hắn có thể dùng kiến thức của ta làm lại thần hồn, trở thành sinh mạng thật sự, Linh Tổ nói. An Hòa giật mình, hắn thực sự không nghĩ đến Linh Tổ lại đưa ra yêu cầu như thế. Linh lão đệ, Huyết Manh Manh mở to miệng, không biết nên biểu cảm gì. Được, ta đồng ý. An Hòa không nghĩ nhiều, đáp ứng ngay lập tức. Lời này vừa nói ra, không chỉ Linh Cơ, mà có lẽ cả Huyết Manh Manh và Linh Tổ đều hơi sững sờ. Bọn họ thật bất ngờ, An Hòa lại đáp ứng nhanh như vậy. Ha ha ha, Huyết lão ca, người đã làm đúng một việc, theo đúng người. Linh Tổ như rất hứng khởi, gương mặt tươi cười thoải mái. Tất nhiên là theo đúng người, An Hòa là sinh linh hoàn mỹ nhất ta từng thấy trên đời. Huyết Manh Manh liếm môi, mở miệng nói. Ồ, không thể tưởng tượng được ngươi lại có thể đánh giá như vậy với một sinh linh. Gương mặt Linh Tổ kinh ngạc, lại nhìn chằm chằm mắt An Hoa, nhưng không nhìn ra điều gì, dùng đầu ngón tay chỉ vào An Hoa. Đến đây, nhận năng lực của ta, kế thừa chính thức bắt đầu. An Hoa có thể cảm nhận được một hồn lực không gì sánh kịp, âm ầm truyền vào thần hồn từ trán. Mênh mông không cách nào miêu tả, tinh thuần không thể nào hình dung. Một nguồn hồn lực này cũng là năng lực linh hồn mạnh mẽ nhất thế gian. Hắn thấy được một đạo trước nay chưa từng có, thần hồn cũng có thể trở thành đạo. Thần hồn cũng có thể thành sinh mạng hoàn chỉnh, thần hồn cũng có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Thần hồn của An Hòa run rẩy dữ dội, sức mạnh đến từ nó nuốt chửng biển cả. Ô, thần hồn của ngươi vốn rất mạnh mẽ. Hai tròng mắt Linh Tổ mờ sáng, hơn nữa, đang giữa lúc biến đổi. Thậm chí cả sau khi hoàn thành biến đổi, ta sẽ giúp ngươi nâng cao một bậc. Ẩm vang, thân mình An Hòa run lên, một An Hòa mờ ảo bị Linh Tổ đẩy ra. An Hòa bị đánh thành hai An Hòa, một người vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu. Vô cùng rõ ràng, một người là do thần hồn màu lam tạo thành, trôi nổi trên không trung. Hai An Hòa đều trợn mắt há hốc mồm, cảm giác thật kỳ lạ. Đồng thời có hai thân thể giống nhau, rõ ràng là một người, lại có thể có hai tầm nhìn và cảm quan hoàn toàn độc lập. Thân thể của An Hòa vẫn ở tại chỗ, đầy đủ năm giác quan, đủ năng lực. Nhưng thần hồn của hắn đã rời khỏi thân thể, không phải đơn giản khoách tán thần thức, mà là thực sự xuất nguyên thần ra, nắm giữ một tầm nhìn độc đáo của thần hồn. Cơ thể của An Hòa không khác biệt lắm với trạng thái bình thường, chỉ là không thể phóng hệ pháp thuật của thần hồn, tương đương với thần hồn rơi vào trạng thái ngủ say, năng lực chiến đấu không chịu ảnh hưởng gì. Thần hồn của An Hòa rơi vào trạng thái rất kỳ dị, cảm giác cực kỳ minh mẫn đối với hồn lực và tâm linh, cũng cực kỳ mẫn cảm với hơi thở của sinh linh, hơn nữa lại nhẹ nhàng bay trên không trung, không bị gò bó, như thể thoát khỏi mọi ràng buộc, tách rời khỏi vạn vật, thế giới hắn nhìn thấy cũng rực rỡ sáng lạn hơn lúc trước. Thần hồn của An Hòa dễ dàng đi xuyên qua đồi núi hang động, bay lên bầu trời quan sát quang cảnh bí mật này, vốn cảm thấy kỳ lạ, cảm giác cực kỳ không hài hòa, nay lại giống như thế giới thần tiên. Từng đường linh khí, như tơ lụa đan xen phiêu đãng trong không trung, như tiên nữ nhảy múa trên trời cao, tràn ngập sắc thái rực rỡ. Linh hồn của các loại sinh linh đang tỏa sáng như những ánh sao đẹp nhất, khiến An Hòa như đang nằm trong biển sao kỳ diệu, trông thật thoải mái và đẹp đẽ. Không chỉ có như thế, còn có một điều quan trọng nhất. Thân thể thần hồn của An Hòa giờ đây đã ngập tràn cảm giác năng lực. An Hòa phát hiện trạng thái của hắn lúc này, có thể dùng năng lực thần hồn dễ dàng bóp nát một thần hồn của hư linh tộc, giống như hắn cũng chi phối thần hồn, là chi phối thế giới này. Thần hồn của An Hòa lúc này có thể phát ra năng lực đáng sợ khác thường, hơn nữa lại có giá trị riêng với xác thịt của An Hòa, hai hướng khác biệt. Điều này có ý nghĩa gì? Điều này cho thấy hiện tại An Hòa có thể triển khai gấp hai lần năng lực so với trước kia, thậm chí thần xác An Hòa và thần hồn An Hòa liên thủ lại còn có thể sản sinh hiệu quả 1+1 lớn hơn 2. An Hòa rất phấn khích, thu hoạch lần này còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng, sinh mệnh hoàn toàn lột xác, linh hồn và thể xác tách biệt, nhất tâm nhị dụng, phối hợp hoàn mỹ, đây mới thật là lần lột xác vĩ đại. Sau khi vùng vẫy trên không trung một vòng, thần hồn của A Lâm trở lại bên cạnh thân xác, sau đó cẩn thận hòa vào làm một, ý thức phù vù một hồi, An Hòa lại trở về là An Hòa ban đầu. Phù phù phù, hắn thở hổn hển một chút, trong mắt thấy được sự phấn khích và mệt mỏi, rõ ràng đã trải qua một trải nghiệm tu hành rất đặc biệt. Linh Tổ thấy thế cười hà hà nói, không sao, lần đầu đều như vậy, tuy rất dễ chịu, nhưng cực kỳ mệt mỏi. Sau thời điểm xuất thần hồn, cần điều chỉnh nhiều tư thế và nhịp điệu hô hấp, sau vài lần có thể quen. An Hòa nghe lời Linh Tổ nói, thấy được khá nhiều lợi ích, kính cẩn hành lễ lần nữa. Vãn bối An Hòa, cảm ơn Linh Tổ ban cho kế thừa. Ân đức lớn này, nhất định khắc ghi trong lòng suốt đời. Được rồi, Linh Tổ khoát tay, ngươi không cần khách sáo với ta. Sau này thay ta chăm sóc Linh Cơ và Huyết Lão cặp thật tốt là được. An Hòa chăm sóc tôi đâu cần hắn trông nom. Linh Cơ tức giận nói. Đừng làm ồn, đại nghiệp truyền thừa đã chấm dứt tốt đẹp. Sau này ngươi được tự do, Linh Tổ vui tươi nói. Linh Cơ quay về đại lục Thái Sơ, vẫn cần An Hòa phải quan tâm một chút. Sau này có thể nhận An Hòa làm chủ, cũng có thể nhận sinh linh khác làm chủ. Tóm lại cần đối xử thật tốt với chính mình. Chủ nhân, Linh Cơ nghĩ Linh Tổ đã muốn rời đi vĩnh viễn, hốc mắt đã đỏ hoe. Linh Tổ lại như không quen với cảnh sinh ly tử biệt, đưa mắt nhìn sang Huyết Tổ, đầu ngón tay lóe lên từng luồng ánh sáng trắng, cười nói. Huyết Lão ca, không nghĩ tới, sau khi ngươi trọng sinh vẫn phải dựa vào kiến thức của ta. Huyết Manh Manh nhe răng, hử lạnh nói. Nhìn ngươi đắc ý kia, kiến thức của ngươi cuối cùng có tác dụng không vẫn chưa chắc đâu. Linh Tổ cười cười không nói. Hai cánh phượng hoàng khẽ đập, cơ thể bắt đầu bay về phướng Huyết Manh Manh. Đầu ngón tay của Linh Tổ phóng ra ánh sáng trắng rực rỡ, chỉ lên trán của Huyết Manh Manh. Tiếp nhận tốt, tất cả tri thức cuộc đời này của ta, tất cả mọi thứ của ta. Đùng, thông tin to lớn được bao quanh bởi hồn lực, ngang ngược dũng mãnh, tràn vào trong cơ thể Huyết Manh Manh. Ánh sáng trong khoảnh khắc đó, không thứ gì trên thế gian có thể sánh được. An Hòa và Linh Cơ đều nhìn tới ngây ngẩn, trong nháy mắt cũng bị chinh phục bởi hồn lực tối cao đó. Sự kế thừa lần này, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh, ánh sáng đã dần ảm đạm, mà thân hình của Linh Tổ cũng ngày càng mờ đi. Vẻ mặt Huyết Manh Manh có chút ngây ngốc, giống như chưa lấy lại tinh thần khi bị lượng lớn tri thức của Linh Tổ xung kích. Hơn nửa những kiến thức này nó đều quen thuộc, rất nhiều tri thức ra đời là do hắn và Linh Tổ cùng nhau nghiên cứu. Chẳng biết tại sao, nó nhớ tới thời gian lúc trước hai người cùng nhau ngâm cứu tại phòng thí nghiệm, bọn họ có thể tranh cãi mấy ngày đêm vì một thí nghiệm, cũng có thể vì một sự đột phá mà vui vẻ thật lâu. Bọn họ từng nâng ly cười nói, thảo luận nghiên cứu tương lai, cũng vì một sự thất bại, thất lạc nhau thật lâu. Thời gian bọn họ chung đụng luôn luôn yên ả, không hề ầm ầm dậy sóng, nhưng lại tốt đẹp đơn thuần, như nước chảy thật lâu, mãi tới khi trở thành một bờ sông vĩnh hằng, đã trở thành một phần của sinh mệnh, mỗi một lần nhớ lại quãng thời gian đó, đều không kìm được mà cười một tiếng. Thế nào, kiến thức của ta, cờ gợi ý gì cho ngươi không? Linh Tổ cười hỏi. Huyết Manh Manh mỉm cười gật đầu, gợi ý rất lớn. Vẫn là lần đầu tiên cảm thấy ngươi đáng tin như vậy. Thân hình Linh Tổ càng ngày càng mờ ảo, gần như không thể nhìn, hồn lực cũng như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Huyết Manh Manh mở miệng, muốn nói lời cảm ơn, nhưng lời đến cổ họng lại nuốt xuống, quan hệ của bọn họ đã không cần nói cảm ơn rồi. Bạn chí thân của ta, đây là chuyện cuối cùng có thể làm cho ngươi rồi, mong ngươi có thể luyện lại thể thân hồn, có được sinh mạng mới. Tiếng nói của Linh Tổ yếu ớt, lúc có lúc không. Huyết Manh Manh gật đầu, tạm biệt. Bạn thân nhất của ta, tạm biệt, Linh Tổ nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, thời gian dường như trở lại thật lâu về trước. Ánh mắt của thiếu niên đầu rồng mông lung buồn ngủ, bỗng nhiên thấy thanh niên áo trắng lén dùng máu vẽ lên gương mặt mình. Trên mặt thanh niên áo trắng vẫn còn nụ cười danh mãnh. Thiếu niên đầu rồng tức giận cầm một lọ dung dịch, đuổi theo thanh niên áo trắng. Hai người đuổi bắt từ phòng thí nghiệm tới núi linh giới, đùa giỡn suốt đường, vui cười tức giận mắng nhau, thanh xuân rào rạt, giống như có vô hạn khả năng, đi cả một đời. Bỗng nhiên quay đầu, tỉnh lại vẫn là thiếu niên, Linh Tổ hoàn toàn biến mất, hoặc là hoàn toàn chết. Huyết Manh Manh tới ngồi ngay ngắn trước di thể không chút sức sống, muốn mang thi thể đi, nhưng tay hơi dừng lại, lơ lửng giữa trời, đột nhiên bỏ qua ý nghĩ kia. Thôi được, ở đây nhé. Rất tốt, Huyết Manh Manh cười nói. Huyết Manh Manh lại trở về trong nhẫn không gian của An Hòa, nó cần có thời gian để sắp xếp tiêu hóa kiến thức của Linh Tổ. An Hòa cũng không quấy rầy nó, Huyết Manh Manh này vừa là huyết tổ, cũng không phải là huyết tổ. Nó vẫn luôn nói mình là sinh mạng mới, nhưng lại dây dưa mơ hồ với nhân quả của huyết tổ. Thời điểm trao đổi với Linh Tổ, chính Huyết Manh Manh hoàn toàn nhập vai huyết tổ, như vậy mà nói không có quan hệ gì với huyết tổ. Tới quỷ cũng không tin, khi Huyết Manh Manh cải tạo thần hồn của thân thể, nói không chừng chính là huyết tổ thực sự được sinh ra. Tuy nhiên An Hòa không để ý, hắn rất tự tin với việc này, cho dù Huyết Manh Manh biến thành dạng gì, Huyết Manh Manh cũng sẽ không rời bỏ hắn. Linh Cơ, chúng ta đi thôi. Hiện tại rời khỏi đây, An Hòa mở miệng nói, Linh Cơ cúi đầu thật sâu, với thi thể của Linh Tổ, lúc này mới đưa An Hòa tới lối ra, sau này cô có tính toán gì không? An Hòa lại hỏi, có tính toán gì không? Linh Cơ ngẩn người, lúc này mới chợt thức tỉnh, sau khi cô hoàn thành sức mạnh, toàn bộ thừa kế của đại điện Linh Tổ đều bị An Hòa mang đi. Nói cách khác, cô ấy đã thất nghiệp, chính thức vô công rồi nghề, tứ thành thú mất, Linh Tổ mất, chỉ còn lại đại điện trống rỗng, và có thể chỉ mình. Cô sẽ trải qua 5 tháng bất tận ở đây. Không phải Linh Tổ đã nói với cô sao, cô có thể trở về đại lục Thái Sơ, nếu không còn chỗ nào để đi. Có thể tới Tứ Cửu Tiên Tông chúng tôi. Tôi là tông chủ, cô muốn tới Tứ Cửu Tiên Tông, chỉ cần nói với tôi một câu. An Hòa vỗ vỗ lồng ngực nói, tôi tới đó làm gì? Tôi cũng không quen biết ai. Đôi mày thanh tú của Linh Cơ cau lại, có vẻ hơi buồn bã và mất mát. Này, An Hòa vỗ một cái vào gáy của Linh Cơ, không phải cô quen tôi sao? Tôi là tông chủ của Tứ Cửu Tiên Tông. Là lớn nhất trong toàn bộ Tứ Cửu Tiên Tông, cô biết một kẻ chống lưng lớn nhất còn chưa đủ sao? Linh Cơ chưa cười, loại người như anh làm tông chủ cũng thuyết phục sao? Tôi làm tông chủ nhờ nhân cách hấp dẫn đấy. An Hòa vươn tay véo khuôn mặt Linh Cơ, gỡ bỏ gương mặt lạnh lùng xuống, cười dịu dàng nói, thế nào? Suy nghĩ một chút, tiền nhà miễn phí, bao điện nước, bao cư trú. Linh Cơ nhìn vẻ mặt An Hòa tươi cười, liền nghĩ tới nụ cười ấm áp khi trả lại đầu cho mình. Lập tức đẩy tay heo của đối phương ra, cơ mặt cũng giãn ra cười nói, được, tôi muốn xem, tông môn gì lại cho loại người như anh làm tông chủ. Cứ như vậy, Linh Cơ nhận lời mời của An Hòa. Hai người đi thẳng tới cửa ra của đại điện Linh Tổ. Đám đại năng của Hư Linh tộc còn đang vụng trộm mong ngóng động tĩnh trong đại điện từ phía xa, nhìn thấy An Hòa đi ra, sợ tới mức lập tức giải tán. Linh Cơ nhìn lên đại điện to lớn như loài thú khổng lồ thời thượng cổ, khẽ vung bàn tay trắng nõn lên, sau đó rung động mạnh mẽ, bắt đầu thu nhỏ lại rất nhanh. Gần như trong chớp mắt, đại điện Linh Tổ vô cùng to lớn liền biến thành nhỏ trong lòng bàn tay, rơi xuống bàn tay thon nhỏ xinh đẹp của Linh Cơ. Đại điện Linh Tổ này giao cho anh, xin anh bảo quản thật tốt. Linh Cơ đưa đại điện Linh Tổ to chừng bàn tay tới trước mặt An Hòa. An Hòa phát hiện đại điện Linh Tổ này phát ra luồng sóng chấn động có thể so với thần khí đỉnh phong, không khỏi kinh ngạc. Hắn nhận đại điện Linh Tổ, trịnh trọng gật đầu nói, yên tâm, điện còn người còn, điện mất người mất. Khóe miệng Linh Cơ hơi run rẩy, không nghiêm túc. Thân hình cô khẽ chuyển động, cả người hóa thành một vệt sáng xanh chui vào đại điện tinh xảo. Cô là khí kinh, chính cô mới thật sự điện còn người còn, điện mất người mất. Đương nhiên An Hòa biết bằng, Linh Cơ có thể giao đại điện cho hắn bảo quản, bản thân hành động này cũng là sự tin tưởng cực lớn. Tứ Cửu Tiên Tông lại có thêm một nơi bí mật rồi, vừa có thể sử dụng để huấn luyện năng lực thần hồn của các đệ tử tông môn. Tin rằng Linh Cơ và Bạch Lăng sẽ có tiếng nói chung thôi. An Hòa tưởng tượng cảnh hai người bọn họ gặp mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, có chút mong chờ nho nhỏ. Lúc này, ở trên một đỉnh núi, mấy đại năng phản hử đang ẩn núp thấy An Hòa đã run rẩy từ xa. Thật đáng sợ, An Hòa thực sự đáng sợ, lại có thể trực tiếp mang cả đại địa linh tổ đi, lại lừa mang cả khí linh của đại địa linh tổ, đây rốt cuộc là kỹ thuật gì? Chúng ta phải mau thông báo chuyện này cho các đại đế, không thể để hắn rời đi lúc này. Đúng, chỉ cần giết hắn, có thể đoạt lại đại địa linh tổ, đó là vinh quang tối cao. Một đám đại năng phản hư đang ẩn núp kích động không ngừng. Ô, các người đang nói chuyện gì đó, trò chuyện vui vẻ như vậy. Một giọng nói mang theo trầm trọc đột nhiên truyền từ đỉnh đầu mấy đại năng phản hư tới. Chúng ngẩng đầu lên, như thấy một cơn ác mộng. An Hòa màu lam mờ ảo đang lơ lửng bên trên chúng, dường như cười cười nhìn chúng. An Hòa, dĩ nhiên là trạng thái linh thể của An Hòa, sao lại có thể? Một đám đại năng hư linh tộc vốn ở trạng thái linh thể, nhưng An Hòa không phải hư linh tộc, lại cũng ở trạng thái linh thể. Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Thần hồn của An Hòa khẽ mỉm cười. Lên đường bình an. Hắn vỗ tay một cái, bên cạnh đột nhiên xuất hiện vô số kiếm linh hồn màu vàng, năng lực linh hồn cực kỳ khủng bố. Mũi nhọn lạnh tới cắt da cắt thịt, khiến đám đại năng phản hư gần như hít thở không thông. Đây là thanh kiếm vàng mang năng lực linh hồn của Bạch Hổ, thần hồn giết chóc mạnh nhất. Cho dù là kiếm nguyên đại đế cũng không đỡ nổi loại hồn kiếm này, huống chi là những đại năng phản hư này. Trong nháy mắt, ánh kiếm như mưa, các đại năng phản hư kêu gào thảm thiết khắp đất trời, không tới mấy giây đều ngã xuống. Chẳng mấy chốc, thể thần hồn của An Hòa khẽ quay về với thân thể. Phù, lần thứ hai xuất thần hồn, cảm giác khá hơn nhiều rồi. An Hòa duỗi người một chút, nhìn lên trời đất mênh mông, thì thầm nói, là lúc nắm chắc thời gian tụ họp lại với nhóm Tiểu Lan rồi, nên đi theo hướng nào tìm chiến trận khốc liệt nhất đây. Hắn bắt đầu xuất ra thần thức, không có gì sánh kịp này, không cần chính xác, chỉ cần tối đa hóa phạm vi nhận thức, sau đó cảm nhận được sự biến động năng lượng của thế giới xung quanh. Ngay sau đó, An Hòa đưa mắt nhìn sang một hướng khác, trực tiếp xuyên không đi tới nghĩa trang hỏa diễm của linh giới. Ở giữa vô số ngọn lửa đỏ khắp nơi, có một cái đầu lâu pha lê tỏa ra ngọn lửa màu đen, đang phát ra uy lực ngọn lửa bất tận. Nhìn sóng năng lượng tỏa ra nồng đậm này, rõ ràng là một vật phẩm cấp thần. Phía trên có đầu lâu vòng thần màu đen hơi mờ, đang ở một bên chém giết cùng một quái thú rồng ba đầu. Một người con gái mặc quần áo thủy thủ màu lam ẩn mình bên một gốc cây ngân hỏa xa xa, con người yêu mị màu tím trợn lên, vẻ mặt lo lắng nhìn trận chiến kịch liệt phía trước. Cô ấy dường như hơi xúc động, tay trắng như ngọc vô tình bám chặt lấy thân cây ngân hỏa, thân hình mảnh khảnh hiểu điệu khẽ du lên. Tìm được rồi, cuối cùng ta cũng tìm được. Hắc tinh hồn phản hư đỉnh phong của vực hư linh, là một trong những kẻ giết hại mẹ ta năm đó. Liễu Thiên Huyễn sẽ không bao giờ quên cảnh tượng Thu Hồng bị tử vong thánh mâu đâm, càng không thể quên cách mẹ ông cô khi bà chết. Cô thề một ngày nào đó sẽ báo thù. Bây giờ loài người ngàn cân treo sợi tóc, cô sợ mình không còn cơ hội để báo thù, vì vậy lần này linh giới mở ra, cô đã lén lút đi theo trà trộn vào linh giới. Bây giờ, mặc dù ta là phản hư trung kỳ, nhưng có kiếm đạo cổ thể, hơn nữa lại có chân ý kiếm đạo không gì sánh kịp. Xuống đao với một tàn dư hắc tinh hồn của hư linh vương cũng không phải chuyện khó. Ánh mắt Liễu Thiên Huyễn như điện, trong tay không còn cầm pháp trượng lục vũ, mà chính là một thanh kiếm. Chuôi kiếm này đang tỏa ra từng luồng khí lạnh, mũi nhọn kinh khủng đã sẵn sàng ra tay. Trận chiến giữa quái thú rồng ba đầu và hắc tinh hồn đã đến thời điểm kịch liệt nhất, dư âm cuộc đấu cực kỳ lớn, hủy thiên diệt địa, trăm dặm xung quanh đều trở thành nơi cực kỳ nguy hiểm. Hắc tinh hồn phóng ra quỷ vụ, thậm chí chèn ép cả ngọn lửa mãnh liệt bất tận của nghĩa trang hỏa diễm. Hồn lực của quái thú rồng ba đầu kích động, xé vụn quỷ vụ, điên cuồng lao tới hắc tinh hồn, ba cái miệng rồng cùng phun thổ tức uy lực kinh khủng, đánh hắc tinh hồn trọng thương phải lùi lại. Liễu Thiên Huyễn thấy cảnh tượng này, suýt chút nữa không nhìn được xông ra, sợ hắc tinh hồn không chết trên tay mình, mà là trong tay quái thú rồng ba đầu. Một đao cuối cùng cũng phải để ý thời cơ không đúng, cũng sẽ bị quái thú rồng ba đầu cướp mất. Nhưng hắc tinh hồn lại ngưng tụ dây leo màu đen, thành ngọn giáo trong khoảnh khắc tiếp theo, mạnh mẽ phóng thẳng về phía trước, xuyên qua một đầu của rồng ba đầu. Rồng ba đầu kêu gào thảm thiết, Liễu Thiên Huyễn bị sốc, ngọn giáo này chính là tử vong thánh mâu đâm chết mẹ cô. Ngọn giáo tử thần, do dây leo sinh trường từ tử khí nơi quan trọng nhất của Hoàng Tuyền Thần Sơn trong địa ngục viễn cổ quấn thành, ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực, một khi mạnh mẽ phóng ra, chỉ cần là kẻ địch cảnh giới thấp hơn, chắc chắn bị đâm trúng, sẽ chết. Cảnh giới của rồng ba đầu rõ ràng không kém hắc tinh hồn bao nhiêu, nên dùng tử vong thánh mâu cũng không thể giết chết rồng ba đầu trong chớp nhoáng. hai bên còn đang chiến đấu một mất một còn chính, vì thứ đồ vật cấp thần kia. Nhưng trận chiến này luôn luôn có thời điểm phân thắng bại. Cuối cùng, ba cái đầu của rồng ba đầu đầu bị hắc tinh hồn đâm nổ bằng ngọn giáo tử thân. Hắc tinh hồn giành được chiến thắng cuối cùng. Ha ha ha, khô lâu minh thần này là của ta. Có được khô lâu minh thần ta, gần như nắm chắc hợp đạo. Nụ cười hiện lên trên mặt hắc tinh hồn, linh thể của nó đã bị rồng ba đầu đánh tới đẩy vết nứt. Nhưng vẫn cầm ngọn giáo phân chia thi thể rồng ba đầu thành mấy chục khúc, thong thả bỏ vào nhẫn không gian. Phía sau cây ngân hỏa, Liễu Thiên Huyễn khẽ bước liên tục, một tay nắm chặt vỏ kiếm, một tay đã đặt lên chuôi, hơi thở vẫn kìm hãm như trước. Hiện tại hắc tinh hồn cực kỳ suy yếu, nhưng cũng không phải thời điểm ra tay. Một bóng đen đột nhiên nhảy ra từ đằng xa, với tốc độ kinh hoàng. Nó lao về phía đầu lâu hỏa diễm trong mộ phần. Muốn ngư ông đắc lợi, nằm mơ giữa ban ngày, hắc tinh hồn cười lớn một tiếng, trực tiếp phóng ra ngọn giáo trong tay. Trận chiến lớn như vậy, nó đã chuẩn bị tốt, nhưng lại bị đám cường giả còn lại mơ ước. Ngay lúc này lại nhảy ra một kẻ đại năng phản hư, muốn nẫng tay trên. Thật ngại ngùng, vị này là đại năng phản hư. Hắc tinh hồn cũng giết ga dọa khỉ. Tử vong thánh mâu xuyên thủng tầng không, nháy mắt muốn xuyên qua kẻ phản hư nẫng tay trên kia. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Một đại năng hư linh tộc ngoại hình như con hổ dãy dụa trên mặt đất. Tử vong thánh mâu nhanh chóng nuốt chửng khí thế của nó. Không nghi ngờ gì, vị đại năng này chết chắc rồi. Ngay lúc này, Liễu Thiên Huyễn như con báo đột kích, liên tục đạp mạnh mặt đất bước tới, thân hình như tia sét xẹt qua, ánh sáng màu lam lan rộng, ẩn chứa năng lực cực kỳ lạnh giá. Trong nháy mắt, tất cả ngọn lửa dọc đường nghĩa trang hỏa diễm đều tan tác, thậm chí mặt đất tràn đầy dung nham cũng đông kết một tầng băng xương, tuyết rơi đầy trời, xương giá khắp nơi. Hắc tinh hồn đã bị bao vây bởi phạm vi kiếm đạo của Liễu Thiên Huyễn. Khuôn mặt hắc tinh hồn biến sắc, nó cảm nhận được một luồng kiếm ý cực kỳ đáng sợ. Đang muốn hoạt động lại phát hiện tất cả động tác đều trở nên chậm chạp sau khi rơi vào phạm vi kiếm đạo của đối phương. Di chuyển của Liễu Thiên Huyễn như sét đánh, chợt lóe lên, kiếm ý màu xanh tham thẳm xông thẳng lên trời. Băng hồng kiếm xuất chiêu, đây chính là bổn mạng kiếm mà mẹ Thu Hồng chế tạo cho cô. Có thể điều dưỡng khí tức của kiếm đạo cổ thể quá mạnh mẽ bạo loạn trong cơ thể cô, vì thanh kiếm này, Thu Hồng đã phải trả giá bằng mạng sống. Liễu Thiên Huyễn vừa yêu vừa hận với thanh kiếm này, đây chính là lý do vì sao cô có tư chất kiếm đạo nghịch thiên, nhưng lại lựa chọn làm một thiếu nữ ma pháp. Nội tâm cô không bao giờ có thể vượt qua rào cản này. Thời điểm băng hồng kiếm được tạo ra là một thanh tiên kiếm, nay đã được cô nuôi dưỡng thành một thanh thần kiếm tuyệt thế, hơn nữa còn là thần kiếm phù hợp nhất với kiếm đạo của cô. Hắc tinh hồn trong lúc vội vã chỉ kịp phóng ra sương mù thần đạo hộ thể, nhưng ánh kiếm rực rỡ tươi đẹp đoạt hết sắc màu của đất trời, dứt khoát phá vỡ màn sương đen mà nó ngưng tụ ra. Liễu Thiên Huyễn vốn là phản hư trung kỳ, giờ đây xúc tiến đạo kiếm cổ thể vượt quá giới hạn, nâng cao năng lực của chính mình tới phản hư đỉnh phong, lại có thêm kiếm đạo và thần kiếm không gì sánh kịp. Một kiếm này, cho dù là lúc hưng thịnh nhất, hắc tinh hồn cũng khó mà ngăn nổi, huống chi lại ở trạng thái sức tàn mệt mỏi. Băng hồng thần kiếm xé rách màn sương mù thần đạo màu đen, chém lên xương sọ vô cùng cứng rắn của linh thể hắc tinh hồn. Tiếng kiếm bén nhọn hòa cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, xương sọ bị phá. Thần kiếm một đường chém xuống, sau đó chém thân thể của hắc tinh hồn thành hai nửa. Liễu Thiên Huyễn nhẹ nhàng thu kiếm, cốt cách trong trẻo lạnh lùng, dáng người thanh lịch, giống như tiên dáng trần. Kẻ thù từng khiến nàng cảm thấy tuyệt vọng, nay đã biến thành hai mảnh linh thể nằm trên mặt đất. Ngươi là Liễu Thiên Huyễn? Khóe miệng hắc tinh hồn mấp máy, khó nhọc mở miệng, ngươi tới báo thù. Ha ha, ra ngươi vẫn nhớ chuyện mình từng làm. Liễu Thiên Huyễn nhoẻn miệng cười, trong mắt tràn đầy lạnh lùng và thù hận. Gương mặt hắc tinh hồn chua xót, chuyện nó đã làm sao lại quên được, bởi vì chuyện đó mà nó đã rất lâu không dám tới vực hư linh, lại không nghĩ rằng sẽ gặp thủ đoạn thâm độc ở linh giới. Một tay Liễu Thiên Huyễn nắm chặt khoảng không ở phía xa, tử vong thánh mâu khẽ rung lên, từ thân thể đại năng hư linh tộc đã chết bay tới trong tay cô, sau đó bị luyện hóa cực kỳ thô bạo. Trước đây ngươi dùng chính tử vong thánh mâu này giết mẹ ta, bây giờ cho ngươi nếm thử mùi vị của tử vong thánh mâu này. Nói xong, cô đem ngọn giáo đâm mạnh vào thân thể hắc tinh hồn. Hắc tinh hồn hét lên, nhưng lại cười gằn nói, ha ha ha, tử vong thánh mâu chỉ có thể giết kẻ địch có tu vi thấp hơn so với người nắm giữ, nhưng tu vi của ta lại cao hơn ngươi. Liễu Thiên Huyễn lạnh lùng, vừa vặn ta cũng không muốn ngươi chết quá nhanh, đâm nhiều lần cho ngươi tự trải nghiệm vài lần cảm giác của cái chết, như vậy càng tốt hơn. Hắc tinh hồn sững sờ, trên mặt bắt đầu hiện lên vẻ hoảng sợ. Lúc này tử vong thánh mâu được rút ra, sau đó lại đâm xuống. À, tiếng kêu thảm thiết của hắc tinh hồn vang vọng giữa băng tuyết ngập trời. Mặt Liễu Thiên Huyễn không chút biểu cảm, lại rút ngọn giáo lên lần nữa, sau đó lại đâm xuống. Tiếng la hét trong nghĩa trang hỏa diễm không ngừng, đặc biệt khiến người ta sợ hãi. Tử vong thánh mâu đâm lần lượt vào thân thể hắc tinh hồn, vừa lãnh khốc lại lạnh nhạt. Cuối cùng, đường đường là đại năng đỉnh phong hắc tinh hồn của vực hư linh, đã bị Liễu Thiên Huyễn dùng ngọn giáo đâm chết. Người con gái nắm chặt ngọn giáo, đứng giữa trời gió tuyết bao quanh, ngắm nhìn bầu trời, giống như có thể xuyên qua thời gian, nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng kia. Cô nhẹ giọng nói, mẹ con thay mẹ báo thù. Liễu Thiên Huyễn nhìn về phía hắc tinh hồn, đang mất dần sự sống, trong lòng như bớt được phần nào gánh nặng. Nhưng con đường báo thù rửa hận của cô còn chưa kết thúc, cô vẫn còn một kẻ thù mạnh khác, chính là Địa Nguyên Đại Đế. Hiện giờ Địa Nguyên Đại Đế đã đến cảnh giới siêu cấp đại năng hợp đạo rồi, ngay cả kiếm tiên của cảnh giới phản hư muốn giết một nhân vật như thế còn khó hơn cả lên trời. Có điều Liễu Thiên Huyễn không như thế, cô là thai kiếm tuyệt thế, kiếm thuật siêu nhiên có thể nâng lực chiến của cô lên gấp bội. Hơn nữa thân thể của cô còn ẩn chứa cả kiếm đạo cổ, hai loại năng lực kết hợp miễn cưỡng cũng có thể vượt qua được cái lạch trời kia. Chỉ cần nắm bắt đúng thời cơ thì lấy một cái đầu người cũng không có gì khó khăn. Liễu Thiên Huyễn nhẹ nhàng thở hắt một hơi, đôi mắt sáng lấp lánh, tự cổ vũ tinh thần. Lúc An Hòa ở cảnh giới phản hư cũng có thể giết chết hàng loạt kẻ mạnh nhất ở cảnh giới siêu cấp đại năng hợp đạo rồi. Dù mình cũng không mạnh bằng cậu ta, nhưng có lẽ một người ở cảnh giới phản hư đánh chết một người ở cảnh giới siêu cấp đại năng hợp đạo sơ cấp cũng không quá sức đâu nhỉ. Cô lắc đầu, sau đó nhìn về phía trung tâm của nghĩa trang hỏa diệm, ở đó vẫn còn một bảo vật thần cấp, chính là đầu lâu minh thần. Có thể nói đây là thứ mà bất cứ kẻ nào ở cảnh giới phản hư mãn cấp không ngần ngại liều mạng chiến đấu để lấy được. Tuy mục đích của cô là báo thù, nhưng làm gì có chuyện báu vật ở ngay trước mắt mà cô lại không nhặt đem về chứ. Liễu Thiên Huyễn cất tử thần thánh mâu vào nhẫn không gian, sau đó đi về phía đầu lâu minh thần. Cô biết xung quanh có vài ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình mà không dám mạo hiểm xuất đầu lộ diện. Lúc trước cô chỉ cần một nhát kiếm mà giết chết được hắc tinh hồn, hơn nữa còn chém nó làm đôi, đã khiến mấy kẻ xung quanh kia phải kinh hãi, phải dè chừng cô. Nhờ vậy mà cô có thể đường đường chính chính lấy đầu lâu minh thần mà không có kẻ nào dám chạy tới tranh cướp. Khi cô đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cảm thấy có nguy hiểm, mặt biến sắc, lập thu lại tức khí thế bức người lúc trước, nhanh chóng thi triển thuật dịch chuyển không gian để chạy trốn. Ha ha ha ha, thấy chảo trạch hư linh vương nói ở đây có bảo vật cấp thần, sao ta lại không thấy nhỉ? Từ xa truyền tới một tiếng cười to, mọi thứ trong bán kính vạn dặm ngay lập tức đứng yên, ngay cả cô cũng không thể nào thi triển được thuật dịch chuyển không gian. Áp lực và uy nghiêm của hợp đạo cấp cao từ xa truyền tới khiến cho sinh linh vạn vật sợ hãi run rẩy không ngừng. Liễu Thiên Huyễn cũng hơi giật mình, hơn nữa trên mặt còn lộ ra một chút bực bội. Những kẻ khác không dám ra tay với cô thì thôi đi, đằng này còn truyền tin cho kẻ mạnh hơn đến. Hay lắm, vừa có thể tránh nguy hiểm lại vừa khiến cho người ta mang ơn, thật hèn hạ đê tiện. Liễu Thiên Huyễn không thể sử dụng thuật dịch chuyển không gian, cô chỉ đành ngữ kiếm chạy trốn. Cô điều khiển phi kiếm với tốc độ cực nhanh, xẹt qua giống như một tia sáng màu xanh, chỉ trong một nhịp thở đã bay được hàng chục dặm rồi. Chỉ cần 6 hơi thở là có thể thoát ra được không gian đang bị phong bế này. Nhưng trời không chiều lòng người, kẻ phía sau cô cũng đang tăng tốc, rõ ràng còn nhanh hơn cô, nên chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Một cái đầu lâu to đùng đỏ như máu, tay cầm thần khí liêm đao sắc bén cũng màu đỏ, trên mặt là ý cười trào phúng, mèo khóc chuột vô cùng rõ ràng. Ha ha, đây không phải là các chủ kiếm các của tứ kiểu tiên tông Liễu Thiên Huyễn sao? Khách quý đến linh giới, ta còn chưa được nếm qua kẻ có tư chất tốt như thần hồn của kiếm tiên đâu, quả là có lập ăn đây. Chiếc đầu lâu đỏ như máu cười âm u lạnh lùng. Sắc mặt Liễu Thiên Huyễn tái nhợt, càng ra sức liều mạng chạy trốn. Hóa ra kẻ vừa tới là hợp đạo cao cấp Khô Lâu Thôn Thần, rốt cuộc đây là cái may mắn gì không biết. Linh giới rộng lớn là thế sao, cô hết lần này đến lần khác gặp phải mấy kẻ mạnh nhất trong hư linh tộc thế nhỉ? Vận may của cô bết bát đến thế ư? Thì ra là Liễu Thiên Huyễn, bơ ăn nờ nãy là ngươi giết hắc tinh hồn hư linh vương đúng không? Lại có một âm thanh khác từ phía sau cô truyền đến, cô vừa nhìn thấy là ai thì trong lòng lửa giận đùng đùng bốc lên, quả đúng là Địa Nguyên Đại Đế, một trong hai kẻ thù giết mẹ lớn nhất của cô và cũng là kẻ thù cuối cùng của cô. Cô vốn nghĩ sẽ đợi cho Địa Nguyên Đại Đế và những kẻ mạnh khác đánh nhau đến đầu rơi máu chảy rồi cô sẽ chấp thời cơ để báo thù, nhưng thật bất ngờ lúc này Địa Nguyên Đại Đế lúc vẫn lành lặn xuất hiện trước mặt cô, hơn nữa còn mang theo đồng minh cũng mạnh không kém. Quả nhiên mọi việc không hề xảy ra giống như trong tưởng tượng của cô, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút thì sẽ lập tức rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Khô Lâu Thôn Thần cười nói, Địa Uyên, ta cũng đã nghe qua chuyện giữa các ngươi giết Thu Hồng có phải không? Nói như vậy hôm nay Liễu Thiên Huyễn là đến báo thù rồi. Hai cái đầu quái dị của Điệu Uyên đại đế gật nhẹ, trên mặt tràn ngập ý cười nhạo. Năm đó Thu Hồng tự ý xông vào vực hư linh, đúng là không biết thế nào là trời cao đất rộng. Này con gái của cô ta, cũng thế dám xông vào linh giới. Một khi đã gặp rồi, thì đừng trách ta lòng dạ độc ác, tiễn cô ta đi gặp mẹ mình. Đại Uyên đại đế giang hai cánh tay, khuôn mặt đầy mỉa mai, nhìn về phía Liễu Thiên Huyễn, đang ra sức chạy trốn. Đến đây đi, ta cho ngươi một cơ hội báo thù cho mẹ mình đấy. Đến đây giết ta đi. Liễu Thiên Huyễn cắn chặt răng, giận run người, nhưng vẫn không ngừng chạy về phía trước. Ha ha, ha ha, Điệu Uyên, ngươi nói như thế có khác nào bắt nạt người khác chứ? Bây giờ ngươi đã đạt đến cảnh giới hợp đạo. Cho dù ngươi có đứng im một chỗ cho cô ta đánh, thì ngươi cũng không bị bất cứ tổn thương nào. Khô Lâu Thôn Thần cười ha ha nói. Điệu Uyên đại đế cũng ha ha cười theo. Hai kẻ đã đạt đến cảnh giới đại năng siêu cấp hợp đạo cứ. Thế đuổi theo Liễu Thiên Huyễn càng ngày càng gần. Ta đã giết Thu Hồng, thế nên bây giờ Liễu Thiên Huyễn cũng giao cho ta xử lý đi. Mẹ con hai người bọn họ nên để ta ra tay, giúp bọn họ nhanh chóng gặp nhau đi. Điệu Uyên đại đế dữ tợn nói. Thôn Thần Khô Lâu gật đầu, không ý kiến gì nói. Được. Có điều cái vật phẩm cấp thần kia là của ta. Điệu Uyên đại đế nói. Không thành vấn đề, ta muốn lấy thi thể của cô ta. Đang cần luyện hồn thi. Còn chưa đánh đấm gì, mà hai kẻ ở cảnh giới siêu cấp đại năng hợp đạo này đã thảo luận xem chia chác chiến lợi phẩm như nào rồi. Ở trong mắt của kẻ đã đạt tới cảnh giới siêu cấp đại năng hợp đạo, thì những đại năng phản hư chưa lĩnh ngộ được thần đạo, cũng chỉ là một con kiến đầu to mà thôi, vốn dĩ không đáng để quan tâm. Đến đây, ha ha ha, Điệu Uyên đại đế biến thành một con quỷ quái lạ màu đen xì. Vô số xúc tu như những con rắn độc lao về phía cô gái, đang ngự kiếm chạy trốn. Nó chảo phúng nói. Liễu Thiên Huyễn, kẻ thù giết mẹ ngươi ở đây mau. Đến chém ta đi. Ngay lúc Điệu Uyên đại đế đang cười to, thì bỗng có cảm giác lạnh vô cùng mà không thể nào diễn tả được bao phủ toàn bộ cơ thể. Ông, thần kiếm băng hồng, đột nhiên bao phát ra kiếm ý. Đáng sợ, cô nhanh chóng dùng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được quay người lại áp sát Điệu Uyên đại đế. Điệu Uyên đại đế bị dọa cho giật mình, vô số xúc tu vẫn hướng về phía Liễu Thiên Huyễn, nhưng dưới tốc độ của kiếm đạo cực lạnh thì đã chậm đi rất nhiều. Một Liễu Thiên Huyền mạnh chưa từng có, tránh thoát vô số xúc tu, thần kiếm trong tay cũng được chém xuống, ngay chính giây phút này, trong cái lạnh thấu xương trắng lóa như tuyết, dường như khúc xạ ra một tia sáng chói lọi. Đây chính là sát chiêu mà Liễu Thiên Huyễn chuẩn bị dùng để giết Điệu Uyên đại đế, cũng là chiêu mà cô dồn toàn bộ sức lực của mình. Lạc Hà Tuyết Tế, kiếm thuật không thể diễn tả được, bằng lời cứ thế chia đôi đất trời, lưỡi kiếm trắng muốt như tuyết, bên trong còn mang theo nhiều màu sắc kỳ lạ, tựa như ánh sáng của những bông tuyết lúc sớm mai, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp. Điệu Uyên đại đế còn chưa kịp tránh né, thì lưỡi kiếm sắc bén đã chém vào cơ thể nó. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp mọi nơi. Một cô gái tay cầm thần kiếm, xông đến nhanh như chớp, trong mắt tràn ngập lửa giận nói, không phải ngươi nói đến giết ngươi đi sao, ta lập tức đến chém ngươi đây. Cơ thể của Điệu Uyên đại đế bị Liễu Thiên Huyễn chém một nhát đứt thành hai nửa, từ miệng vết thương khổng lồ, khí lạnh với sức mạnh khủng bố nhanh chóng lan tràn ra khắp cơ thể, dường như muốn đóng băng toàn bộ cơ thể nó. Sau khi Điệu Uyên đại đế nghe thấy Liễu Thiên Huyễn nói muốn lấy mạng mình thì vô cùng kinh hãi. Đây là nỗi nhục mà từ trước đến nay nó chưa bao giờ phải trải qua. Đường đường là kẻ đạt cảnh giới siêu cấp đại năng hợp đạo mà lại bị một tu sĩ ở cảnh giới phản hư đánh trọng thương, quả thật không biết giấu mặt vào đâu. Khi Liễu Thiên Huyễn xông đến tấn công Điệu Uyên đại đế, toàn thân cô toát ra sát khí kinh người, cùng với kiếm phong sắc bén kết hợp với nhau tạo thành sát chiêu có uy lực đáng sợ không thể khinh thường. Thật không thể tin nổi, một tu sĩ ở cảnh giới phản hư sao lại có thể có được sức mạnh kinh khủng như thế, sao có thể phát động ra được chiêu kiếm mạnh mẽ đến vậy. Sắc mặt Điệu Uyên đại đế trắng bệch, nó muốn phản kháng, muốn giết chết đối phương, thế nhưng giờ phút này cơ thể đầy thương tích của nó đang dần dần bị đóng băng, bị cái lạnh ăn mòn, không thể nào động đậy được, nên không có cách nào tránh được nhát kiếm thứ hai của Liễu Thiên Huyễn. Liễu Thiên Huyễn đánh ra sát chiêu thứ hai nhanh như chớp, căn bản không để cho đối phương có cơ hội đánh trả. Mấy chiêu thức này cô vốn định để dành đến khi Điệu Uyên đại đế bị thương nặng mới sử dụng, nhưng bây giờ rõ ràng không còn sự lựa chọn nào nữa rồi, cô đành phải sử dụng thôi. Cô mong rằng Điệu Uyên đại đế sẽ yếu hơn so với tưởng tượng của cô một chút, như vậy thì cô mới có thể giết được kẻ thù cuối cùng của mình. Liễu Thiên Huyễn biết có Khô Lâu Thôn Thần ở đây thì cô cũng không thể sống mà rời khỏi linh giới được, nên cô quyết định liều mạng giết kẻ thù. Sức mạnh của thần kiếm lúc này đã đạt đến giới hạn cao nhất, khí huyết cũng bùng cháy đạt đến giới hạn cao nhất. Có thể thấy được hiện giờ cô đang ở trong trạng thái sức mạnh đạt đến mức cao nhất. Chết đi! Tiếng hét trong trẻo của Liễu Thiên Huyễn vang lên. Ngay lập tức tay cầm thần kiếm tuyệt thế vung lên, mạnh mẽ chém một nhát như muốn xuyên thủng cả bầu trời. Sức mạnh hủy thiên diệt địa lan rộng ra phạm vi xung quanh đến hàng trăm dặm. Điều cô muốn chính là chỉ một nhát kiếm là có thể lập tức giết chết Địa Nguyên Đại Đế tại chỗ luôn. Khuôn mặt Địa Nguyên Đại Đế tràn ngập nỗi sợ hãi. Nó có thể cảm nhận được uy lực, hận ý sâu sắc muốn lấy mạng nó trong chiêu kiếm của Liễu Thiên Huyễn. Cô gái trước mắt này thật sự muốn lấy mạng nó, nên khi ra chiêu rất mạnh mẽ và dứt khoát. Liễu Thiên Huyễn đã dồn toàn bộ sức lực của mình vào chiêu kiếm này, có thể thấy được uy lực của chiêu kiếm sớm đã vượt qua kẻ đạt đến cảnh giới hợp đạo. Thần kiếm nhanh như chớp chém nát vụn cơ thể của Địa Nguyên Đại Đế. Đột nhiên một thanh đao màu đỏ như máu bỗng xuất hiện ngay phía tờ giờ cờ cơ thể Địa Nguyên Đại Đế. Quả nhiên là Khô Lâu Thôn Thần đến. Đao kiếm va chạm giải phóng ra sức mạnh kinh khủng, khiến cho vạn vật xung quanh trăm dặm bắt đầu rung chuyển. Ngay sau đó xảy ra một trận nổ kinh thiên động địa. Ở trung tâm của trận nổ, hai vệt màu xanh và màu đỏ điên cuồng chém nhau, mặt đất tan nát, cả không trung được nhuộm một màu đỏ rực. Người không biết còn tưởng là đại năng siêu cấp ở cảnh giới hợp đạo đang giao đấu với nhau. Khô Lâu Thôn Thần bị kiếm khí mạnh mẽ đẩy lùi về phía sau vài trăm mét. Liễu Thiên Huyễn cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, bị đánh phun ra cả máu bay ngược về phía sau, suýt nữa không đứng vững. Ta đã đạt đến cảnh giới cao nhất của hợp đạo, thật không ngờ lại bị một tiểu bối ở cảnh giới phản hư dùng kiếm đánh bay như thế này. Khuôn mặt của Thôn Thần Khô Lâu ngập tràn kinh ngạc. Mặc dù không bị thương, nhưng một chiêu kiếm này thật sự ẩn chứa sức mạnh ngoài sức tưởng tượng của nó. Thấy vậy, trong lòng Địa Nguyên Đại Đế cũng có chút sợ hãi. May mà chiêu kiếm vừa rồi không chém vào người nó, bằng không nếu nó không chết thì cũng bị thương nặng, thậm chí còn tổn hại đến nguyên khí. Có điều, Liễu Thiên Huyễn, ngươi quá nóng vội rồi. Nếu không với tài năng thiên phú như ngươi, đột phá đến cảnh giới mới thì có lẽ cơ hội báo thù thành công sẽ cao hơn nhiều đấy. Đáng tiếc hôm nay ngươi đã rơi vào tay ta. Ha ha, ha ha, tự tay ta có thể giết được một cao thủ dùng kiếm mới là điều khiến ta vui vẻ nhất. Khô Lâu Thôn Thần đã đề cao cảnh giác, không còn khinh thường Liễu Thiên Huyễn nữa. Dứt lời, Thôn Thần Khô Lâu lại tiếp tục vung đao chém Liễu Thiên Huyễn. Bầu trời rộng lớn dường như bị thanh đao của Thôn Thần Khổ Lâu trẻ làm đôi. Lúc này, Liễu Thiên Huyễn gần như đã cạn kiệt sức lực, nhưng vẫn cố gắng rút kiếm ra ngăn cản, cuối cùng vẫn không địch lại được sức mạnh của huyết đao. Thần uy của huyết đao phóng đến chém vào mặt đất, tạo thành một cái hố khổng lồ trên mặt đất. Rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa thôi, sao lại thế này? Liễu Thiên Huyễn nằm trên cái hố, nước mắt vòng quanh, trên mặt tràn đầy vẻ không cam tâm. Nếu Khô Lâu Thôn Thần không nhúng tay vào, cô lợi dụng ý nghĩ khinh địch của Địa Nguyên Đại Đế, có lẽ đã giết được nó rồi. Ông trời thật biết trêu người con người mà. Rõ ràng cô đã sử dụng toàn bộ sức lực vào tuyệt chiêu của mình để nghênh chiến kẻ thù, nhưng kết quả thì sao? Sau lưng của kẻ thù còn có kẻ mạnh hơn, muốn giết nó quả thật còn phải xem vận may đến đâu. Liễu Thiên Huyễn nắm chắc kiếm băng hồng, thân thể nằm co ro, khóe miệng rỉ máu, quần áo đã nhuộm đỏ màu máu. Lúc này ngay cả đứng dậy, cô cũng không thể đứng dậy nổi, trong lòng đau đớn nghĩ. Chẳng nhẽ mình cứ như thế chết ở chỗ này sao? Cô không sợ chết, mà chỉ nuối tiếc duy nhất một điều là không thể báo thù cho mẹ. Để ta giết con đàn bà thối này, dám làm ta bị thương, ta sẽ khiến ngươi phải chịu đựng nỗi dày vò kinh khủng nhất, cho đến khi ngươi chết mới thôi. Địa Nguyên Đại Đế cười lạnh nói. Thân thể bị kiếm băng hồng chém làm đôi, giờ đã hợp lại rồi. Nhưng bên ngoài vẫn còn một lớp băng xương bao phủ. Các xúc tu đen nhánh của nó lần lượt biến thành kiếm sắc, đại đao, trường mâu, đủ loại hình thù, đồng loạt chém về phía cô gái đang nằm bất động. Ha ha ha ha, một chiêu này của ta không tổn thương đến thân thể da thịt của ngươi, nhưng có thể làm tổn thương nguyên thần của ngươi. Dù sao ta vẫn muốn lấy cơ thể của ngươi về để luyện hồn thi. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau khổ cực độ. Hàng loạt binh khí đen nhánh từ trên trời lao xuống đâm vào người cô gái đang nằm co ro trên mặt đất. Liễu Thiên Huyễn mắt nhìn đao kiếm đang từ trên trời rơi xuống người mình, trong lòng cảm xúc lẫn lộn không rõ là cảm giác gì. Đau khổ có, không cam tâm cũng có. Lúc này trong lòng bỗng cảm thấy không muốn rời xa thế giới này. Đột nhiên có một bóng trắng thần thái bất phàm xuất hiện, bình tĩnh đứng ngay phía trước cơ thể cô, tay áo phất phới trong gió. Người ấy vừa xuất hiện, cả không trung ngay lập tức yên tĩnh lạ thường. Đối mặt với binh khí đang ầm ầm lao đến, người đàn ông này không hề sợ hãi, nhẹ nhàng vung kiếm đã có thể phá tan mọi công kích. Ngay cả Địa Nguyên Đại Đế mạnh như vậy cũng bị ông ta đánh cho bật ngửa về phía sau, để xem ai dám động đến một sợi tóc của Huyễn Huyễn. Giọng nói trầm thấp vang lên, ông ta như một cây tùng vững chãi đứng chắn phía trước cô gái, tay cầm kiếm nhìn thẳng vào hai kẻ có cảnh giới hợp đạo. Liễu Thiên Huyễn nhìn bóng lưng quen thuộc trước mặt, ngẩn cả người ra, không dám tin vào mắt mình, khí thế ương ngạnh, quật cường dường như tan biến. Lúc này hai mắt cô bỗng đỏ ngầu, nước mắt vòng quanh, cô mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng dường như mọi lời nói đều bị nghẹn lại, trong họng không thốt ra được. Nhưng cuối cùng cô vẫn cố gắng bật ra câu nói mà nhiều năm nay cô không nhắc tới. Cha, người tới chính là cha của Liễu Thiên Huyễn, tông chủ của Thiên Kiếm Tông, Liễu Minh Hiên. Liễu Thiên Huyễn không ngờ rằng cha mình lại xuất hiện ở đây vào thời điểm này. Ngay khi cha cô đứng trước mặt cô, thì cô đã biết ông đến đây với mục đích gì. Đúng vậy, hai người họ đến đây đều vì một mục đích duy nhất, chính là báo thù. Liễu Minh Hiên, thật không ngờ rằng ngươi đường đường là tông chủ của một môn phái mà lại dám không màng nguy hiểm xông vào linh giới. Địa Uyên Đại Đế có chút kiêng kỵ nói. Ha ha, ha ha, như thế không phải vừa đúng lúc sao? Một kiếm tiên ở trung cấp hợp đạo mà thôi, có gì mà phải sợ? Hôm nay cha lẫn con ta đều ở đây rồi, càng tiện cho ta một lần quăng lưới thu gọn cả đám các người, tránh cho đêm dài lắm mộng. Khô Lâu Thôn Thần nắm chặt huyết hồng đao, khí thế dâng trào, cười một cách tàn nhẫn. Khô Lâu Thôn Thần là một trong những kẻ mạnh nhất ở vực hư linh, nên tỏ ra coi thường Liễu Minh Hiên. Đừng nói chỉ có một Liễu Minh Hiên đến, mà kể cả có hai Liễu Minh Hiên đến, thì nó cũng không sợ. Liễu Minh Hiên lấy ra một viên đan dược, nó vừa xuất hiện, thì ánh sáng màu xanh liền lập tức lan ra toàn bộ không trung. Ánh sáng ấy đi đến đâu, vạn vật sinh linh lập tức được hồi sinh. Nhờ thần lực của viên đan dược mà cả một chiến trường đổ nát, hoang tàn trong phút chốc đã được hồi sinh. Hoa cỏ nhiều màu sắc dần xanh tươi trở lại. Đây chắc chắn là một loại thần đan, có giá trị lớn đến không đếm được. Liễu Minh Hiên không chút do dự nhét viên thần đan vào miệng Liễu Thiên Huyễn. Con không. Ha, Liễu Thiên Huyễn muốn từ chối, nhưng bởi Liễu Minh Hiên mạnh mẽ ép nuốt viên đan dược kia. Nuốt xong viên thần đan ấy, các vết thương và nguyên khí của Liễu Thiên Huyễn đều hồi phục nhanh chóng. Con không nên đến đây, Liễu Minh Hiên nói. Tại sao con không thể đến đây? Nếu bây giờ con không báo thù cho mẹ, thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Mắt Liễu Thiên Huyễn đảo ngầu, cô lớn tiếng nói. Ta sẽ báo thù cho Thu Hồng. Còn con, ngay lập tức rời khỏi đây cho ta. Liễu Minh Hiên kiên quyết nói. Liễu Thiên Huyễn ngồi ngẩn người, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Muốn trốn ư, ai cũng đừng hòng rời khỏi đây. Khô Lâu Thôn Thần cầm đao chém về phía Liễu Minh Hiên. Toàn thân Liễu Minh Hiên bộc phát ra một nguồn sức mạnh kinh thiên động địa. Mặt đất trong bán kính mấy trăm dặm, trong nháy mắt bị chém nát vụn. Ông vùng thần kiếm lên trời, lưỡi kiếm phát ra ánh kim quang chói lóa. Vô số vệt kiếm khí màu vàng óng, không ngừng phóng lên trời. Xé rách không trung, thanh kiếm như một con rồng vàng khổng lồ trồi lên từ mặt biển, chiếu sáng cả bầu trời. Mỗi một chiêu kiếm của ông đều ẩn chứa căn nguyên của kiếm đạo, có thể dễ dàng chọc thủng bất cứ sự phòng thủ nào của một kẻ đạt đến cảnh giới hợp đạo. Thôn thần Khô Lâu vừa mới có ý định dùng đao đánh rớt lưỡi kiếm kia, thì Liễu Minh Hiên bỗng nhiên thay đổi trận pháp, biến trận. Kiếm khí vàng óng lúc trước vẫn còn cuồn cuộn sát khí, nhưng trong nháy mắt đã biến thành những vệt sáng, giải phóng ra sức mạnh khổng lồ bao xung quanh Khô Lâu Thôn Thần. Cái gì? Khô Lâu Thôn Thần biến sắc, nó lập tức dừng lại, cuối cùng bị các vệt sáng vàng óng hợp lại thành một cái lưới nhốt vào bên trong. Uy lực to lớn của kiếm đạo bộc phát, uy lực của nó lớn không khác gì áp lực đến từ hàng vạn ngọn núi đè xuống, ngay cả xương cốt bên trong cũng cảm thấy tê nhức. Liễu Minh Hiên quay lại nhìn Liễu Thiên Huyễn nói, còn ngẩn ra đấy làm gì, không mau chạy đi. Liễu Thiên Huyễn từ mặt đất bò dậy, sức mạnh của thần đan vẫn đang tiếp tục khuấy động bên trong cơ thể cô. Điều đó không chỉ khiến cho các vết thương trên cơ thể của cô hồi phục hơn nửa, mà còn khiến sức lực cũng trong nháy mắt hồi phục trở lại, vô cùng dồi dào. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông đứng trước mặt mình, đang cố hết sức bảo vệ mình, thần sắc phức tạp, khó hiểu. Con không đi, con mà đi cha cũng sẽ chết. Liễu Thiên Huyễn chậm rãi rút kiếm ra, ngẩng đầu nhìn Khô Lâu Thôn Thần đang bị vây khốn bởi trận pháp của cha cô. Cô lại một lần nữa không để ý đến cái giá phải trả, mà phát động sức lực của kiếm cổ. Ngay lúc này, một vệt đen từ xa lao đến, vô số xúc tu biến thành hàng nghìn binh khí màu đen chém về phía Liễu Minh Hiên. Liễu Minh Hiên, ta giết chết ngươi. Điệu Huyên Đại Đế cười nói. Liễu Minh Hiên đang dùng toàn lực vây khốn Khô Lâu Thôn Thần, nên không có cách nào ngăn cản các công kích đến từ một kẻ ở cảnh giới siêu cấp đại năng hợp đạo khác. Khi bước vào phạm vi tấn công, một không gian đóng băng quen thuộc đột nhiên bao trùm toàn bộ cơ thể nó. Mọi động tác của Điệu Huyên Đại Đế dần dần trở nên chậm chạp. Can đảm lắm, không ngờ ngươi lại không chạy. Điệu Huyên Đại Đế đã chịu thiệt một lần rồi, nên có kinh nghiệm, biết làm thế nào để đối phó với sức mạnh kỳ dị này của Liễu Thiên Huyễn. Ngay lập tức ngưng tụ một lưỡi đao ngay trước mặt, đối phó với kẻ địch trước mặt. Tốc độ, mật độ và sức mạnh hợp lại là một chính là mấu chốt trong việc phá giải chiêu thức của Liễu Thiên Huyễn. Lưỡi kiếm đen nhánh bùng nổ, xé tan không gian, vì bị đóng băng, biến mọi thứ trở nên chậm chạp. Lúc này kiếm băng hồng đen nhánh cùng với lưỡi đao đen xì chạm vào nhau, tạo ra một tiếng nổ lớn, ầm ầm, không trung chấn động, năng lượng nổ tung, Kiếm khí điên cuồng chém nát vụn mặt đất mấy trăm dặm xung quanh. Điệu Uyên đại đế bị kiếm khí đánh hất ngược về phía sau, lưỡi đao đen xì đã xuất hiện vài vết nứt. Liễu Thiên Huyễn thì nhẹ nhàng lùi về phía sau, ổn định sức lực, khuôn mặt trắng nõn vẫn còn đỏ thắm tràn đầy sức sống. Có lẽ do tác dụng thần kỳ của viên đan dược, cho nên cô không cần hồi sức, lại tiếp tục xâm lên tấn công Điệu Uyên đại đế. Điệu Uyên đại đế vô cùng tức giận, vội vàng chống lại các đòn tấn công của Liễu Thiên Huyễn. Nó phát hiện ra kể từ khi uống viên đan dược kia xong, thì sức mạnh của Liễu Thiên Huyễn cũng liền tăng lên rất nhiều. Sức chiến đấu dường như vượt qua cả nó. Đáng chết, chẳng lẽ ta lại bị một kẻ ở cảnh giới phản hư áp chế ư? Điệu Uyên đại đế bực bội nói. Ta không những muốn áp chế ngươi, mà ta còn muốn giết chết ngươi. Liễu Thiên Huyễn đằng đằng sát khí, từng bước dồn nó vào đường cùng. Lúc này đã phân công rõ ràng, Liễu Minh Hiên giải quyết Khô Lâu Thôn Thần, còn Liễu Thiên Huyễn sẽ giải quyết Đại Uyên đại đế. Nếu để Liễu Minh Hiên cùng lúc đấu với hai kẻ này, nói không chừng không những không báo được thù, mà còn phải mất mạng ở đây nữa. Đấy cũng chính là lý do Liễu Thiên Huyễn lựa chọn ở lại. Liễu Minh Hiên nhìn thấy Liễu Thiên Huyễn có thể đè ép được Điệu Uyên đại đế, thì trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Đã hơn 100 năm trôi qua, ông quả thật không biết con gái của mình đã mạnh đến như thế. 100 năm đối với đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo thì cũng không tính là dài. Thế mà trong vòng 100 năm này, Liễu Thiên Huyễn lại có sự tiến bộ vượt bậc như thế. Quả thật vượt ra ngoài dự đoán của Liễu Minh Hiên rất nhiều. Bỗng một tiếng nổ từ trên không trung truyền đến, ánh sáng màu đỏ phá vỡ vòng vây vàng óng, trên cao Khô Lâu Thôn Thần lại một lần nữa xuất hiện. Liễu Minh Hiên, ngươi đã muốn tìm đến cái chết vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nó ném thần khí của mình lên bầu trời, đồng thời sức mạnh của cái chết dâng lên cuồn cuộn, nhuộm đỏ cả bầu trời. Hai dòng sông đỏ thẫm xuất hiện trên bầu trời, đan xen lẫn nhau và lan rộng ra vô tận. Trung tâm của dòng sông chính là vị trí mà Liễu Minh Hiên đang đứng. Từ mặt đất nhìn lên bầu trời, Liễu Minh Hiên có thể thấy được vô số sinh vật đã chết trong dòng sông đỏ thẫm, chúng đang gào thét, cảnh tượng vô cùng bi thương, sát khí nồng đậm đủ để ăn mòn tất cả sự sống, cuối cùng nuốt chửng tiêu diệt toàn bộ chúng. Trong bán kính nghìn dặm, vạn vật sinh linh đều bắt đầu bị tiêu diệt, vô số cây cối dần trở nên khô héo, thậm chí còn tan biến thành cát bụi. Tất cả những điều này đều do hai dòng sông đỏ au trên bầu trời kia tạo thành. Chỉ cần một chiêu này của ta cũng có thể hủy diệt ngươi, Khô Lâu Thôn Thần lạnh nhạt nói, sau đó hét lên một tiếng, hệt như âm thanh được truyền đến từ địa ngục u tối. Thôn tinh, tử vong thiên hà, hai dòng nước so le nhau từ trên trời rơi xuống, ánh sáng màu đỏ thẫm bao phủ toàn bộ bầu trời. Sát khí nồng đậm, không khí chết chóc, như thể muốn nuốt chửng cả bầu trời. Lúc này Liễu Minh Hiên đã bị dòng nước trói chặt rồi. Cho dù ông có chạy đến đâu, cũng có thể bị dòng sông đỏ au nhấn chìm. Đây chính là thôn tinh thiên hà, may mắn lắm thì mới có thể tránh thoát khỏi nó. Liễu Minh Hiên nắm chặt thanh kiếm cổ, trên lưỡi kiếm xuất hiện vô số các đường màu vàng óng, mỗi một vệt màu vàng đó chính là đại diện cho kiếm đạo cao cấp nhất. Ông đã tìm ra giới hạn của kiếm đạo, chúng hợp lại với nhau tạo thành một dòng sông mênh mông vô tận xuất phát từ lưỡi kiếm của ông. Dòng sông vàng óng dường như còn rộng lớn hơn cả dòng sông đỏ au kia. Thanh kiếm cổ trong tay ông bắt đầu giải phóng sức mạnh của nó. Ông đứng lặng lặng tại chỗ, một lời cũng không nói, cứ như thế hướng kiếm lên trời. Dòng sức mạnh vàng óng cứ thế bay lên trời, ban đầu không lớn lắm, nhưng càng lên cao nó càng lan rộng ra, trăm trượng, rồi nghìn trượng, rồi vạn trượng, dần dần là cả hàng chục vạn trượng. Khô Lâu Thôn Thần cũng cảm nhận được, đây là một loại sức mạnh không thể coi thường. Dòng tử vong thiên hà màu đỏ thẫm và kiếm đạo vàng óng điên cuồng va chạm với nhau. Dòng thiên hà đỏ thẫm như một con quỷ tham lam điên cuồng nuốt kiếm khí màu vàng, còn kiếm khí vàng óng không ngừng phá vỡ tất cả, chém nát tất cả mọi vật cản. Trong trận chiến này, hai người có thể coi là ngang tài ngang sức, nhưng đến cuối cùng, ánh sáng vàng óng đã phá vỡ tử vong thiên hà, chém đứt đôi nó. Lúc này sắc mặt Khô Lâu Thôn Thần đại biến, nó đang định đánh trả, thì kiếm khí vàng óng đã xuyên thấu không trung, trong nháy mắt chém vào cơ thể nó, vết chém dài đến mấy mét, phụt. Cơ thể Liễu Minh Hiên hơi hơi chao đảo, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chiêu vừa rồi, ông đã dốc toàn bộ tinh lực của mình. Ông còn chưa ổn định khí huyết, thì đám mây màu đỏ đã lại một lần nữa tụ hợp trở lại. Thiên Kiếm Tông thật không hổ danh, là bang sát thủ lớn nhất giới Cửu Châu. Liễu Tông Chủ, ngươi thế mà cũng có thể khiến ta bị trọng thương, ngươi giỏi lắm. Khô Lâu Thôn Thần một lần nữa bay lên cao. Trước ngực nó có một vết thương lớn do kiếm gây nên. Trên đó vẫn còn phảng phất kiếm khí màu vàng, còn chưa giải phóng hoàn toàn uy lực của nó. Có điểm ngươi, vì chống lại tử vong thiên hà, mà hao tổn toàn bộ sức lực của mình, chiêu kiếm vừa rồi đã rút cạn sức lực của ngươi rồi đúng không? Ha ha ha, thật ngu xuẩn, Khô Lâu Thôn Thần trào phúng nói tiếp. Nếu vừa rồi ngươi bỏ lại cô gái ngốc nghếch kia, thì với năng lực của ngươi dư sức thoát khỏi chỗ này, nhưng ngươi lại nhất quyết muốn ở lại tử chiến cùng với ta. Bây giờ thì hay rồi, con gái ngươi không thể trốn thoát, ngay cả ngươi cũng phải chết ở đây. Là một kiếm tu cấp bậc hợp đạo, Liễu Minh Hiên đã dốc hết toàn bộ sức lực của mình để chiến đấu, cho dù không thể hạ gục được Khô Lâu Thôn Thần, nhưng không sao cả, Khô Lâu Thôn Thần ra dày. Một khi đánh không lại đối phương, thì chờ đợi ngươi chính là cái chết. Tiếp theo đây, ta sẽ phải dày vò ngươi như nào đây? Một kiếm tiên cấp bậc hợp đạo, từ trước đến giờ, ta cũng chưa từng giết một kẻ địch thú vị như vậy. Nó cười một cách khoái trá, sau đó cầm đao giơ lên chém về phía Liễu Minh Hiên, thanh đao bất ngờ lao đến, đâm vào ngực ông, nhưng ông kịp thời giơ kiếm lên chắn phía trước, nên tránh được một sát chiêu của nó. Mặc dù tránh được sự tấn công trực tiếp, nhưng sức mạnh to lớn của Khô Lâu Thôn Thần vẫn làm ông phải lùi về sau mấy bước. Bỗng đao của Khô Lâu Thôn Thần chợt lóe sáng, câu mạnh, máu bắn tung tóe. Đột nhiên thanh đao xuất hiện phía sau lưng Liễu Minh Hiên, đâm xuyên qua ngực ông từ phía sau lưng, máu tươi từ vết thương chảy xối xả, chẳng bao lâu đã nhuộm đỏ bộ quần áo màu trắng của ông. Lưỡi đao sắc bén tiếp tục đâm sâu hơn nữa, nó dường như muốn phanh thây Liễu Minh Hiên thành trăm mảnh mới hả lòng hả dạ. Ngươi hãy từ từ mà tận hưởng sự tuyệt vời của quá trình sinh mạng của ngươi đang dần dần mất đi. Bất luận là ở hư linh vực hay linh giới thì ta đều là thần, kẻ nào dám đối nghịch với ta chắc chắn phải chết. Khô Lâu Thôn Thần cười một cách âm hiểm. Liễu Thiên Huyễn vừa chém Điệu Huyền Đại Đế một nhát liên quay lại nhìn cha của mình, hình ảnh người đàn ông bị một thanh đao đâm xuyên ngực khiến cô run lên bật bật, trên mặt lộ rõ vẻ khó tin. Từ trước đến nay, trong lòng cô Liễu Minh Hiên là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, là một người đàn ông bất khả chiến bại vậy, mà giờ phút này cô phải chứng kiến cảnh tượng mạng sống của cha mình đang dần mất đi, máu tươi nhuộm đỏ cả bộ quần áo trắng tinh của ông. Liễu Minh Hiên cũng lẳng lặng nhìn về phía con gái của mình, hình bóng của cô gái xinh đẹp trước mắt khiến ông nhớ lại hình ảnh quen thuộc nhiều năm về trước. Ta vô năng, đã phải trơ mắt nhìn Thu Hồng chết, bây giờ không thể lại một lần nữa trơ mắt nhìn con chết ở đây được. Liễu Minh Hiên khó khăn cười, lấy ra một thanh kim kiếm trong suốt, bề mặt thanh kiếm có rất nhiều huyết văn phức tạp. Liễu Minh Hiên lẩm bẩm mấy câu, lấy tinh huyết của ta, nguyên thần của ta, sức mạnh của ta và tất cả kiếm đạo chân chính tự kiếm. Dứt lời, thanh kiếm bỗng nhiên phát sáng, giải phóng ra sức mạnh kinh người. Liễu Thiên Huyễn quan sát từ xa cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, như nghĩ ra cái gì đó, sắc mặt cô tái nhợt, vành mắt đỏ ngầu, không ngừng lắc đầu nói, không, cha đừng làm như vậy. Hơi thở của Liễu Minh Hiên ngày càng yếu đi, kim kiếm trong suốt trong tay dần dần biến thành màu đỏ máu, ánh sáng lấp lánh bên ngoài ngày càng chói mắt. Liễu Thiên Huyễn biết rằng đấy chính là khí huyết và kiếm đạo chân chính cuối cùng của cha mình. Huyễn Huyễn hãy tha thứ cho cha, còn nhất định phải sống thật tốt. Người đàn ông kiên định nói, thanh kiếm trong tay lúc này cũng được phóng ra, kim kiếm bao quanh cơ thể Liễu Thiên Huyễn, đồng thời bộc phát ra kiếm quang vô cùng mạnh mẽ, cuối cùng mang theo Liễu Thiên Huyễn nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Ha ha, người muốn chạy sao, nằm mơ đi. Điệu Huyên Đại Đế đứng chặn không cho Liễu Thiên Huyễn chạy thoát, tụ hợp vô số lưỡi đao sắc bén, nhưng chưa kịp tấn công đã bị kim kiếm đâm xuyên qua cơ thể. Ánh kim quang xoẹt qua cắt đôi cơ thể của Điệu Huyên Đại Đế. A. Điệu Huyên Đại Đế kêu gào thảm thiết, ngu ngốc. Khô Lâu Thôn Thần nhìn lướt qua Điệu Huyên Đại Đế, thanh kim kiếm này nhìn có vẻ nhỏ bé không có gì, nhưng thực chất nó ẩn chứa ý chí chân chính của kiếm đạo của Liễu Minh Hiên trước khi chết, ngay cả nó còn không dám ngăn trước nó vậy, mà một kẻ mới ở cảnh giới hợp đạo sơ kỳ mà lại dám ngang ngang chặn trước mũi kiếm ấy thì chết cũng đáng. Liễu Thiên Huyễn bị kim kiếm kéo đi càng ngày càng cách xa chiến trường. Cha, cô nhìn lại bóng dáng của cha mình càng ngày càng xa, càng không trông rõ nữa, sau này cố có muốn cũng không thể gặp lại cha mình nữa rồi. Cuối cùng cô không nhịn được nữa bật khóc nức nở. Trước đây cô không thích cha mình lắm, kể từ khi mẹ cô vì đúc kiếm cho cô mà chết, mối quan hệ giữa cô và cha mình ngày càng xa cách. Mối quan hệ càng xa cách hơn khi cha cô có tình yêu mới, cho nên 100 năm nay cô và cha mình rất ít khi tiếp xúc với nhau. Nhưng giờ phút này, người khiến cô không thể ghét bỏ này lại hy sinh mạng sống của mình để cứu cô. Tất cả những điều đó không khác gì cảnh tượng 100 năm trước mẹ cô hy sinh vì cô. Tại sao lại như thế? Rõ ràng con ghét cha như thế, rõ ràng con không thèm quan tâm đến cha, vậy tại sao cha con không màng đến tính mạng của bản thân cứu con? Liễu Thiên Huyễn khóc sưng húp mắt. Không một ai trả lời cô cả. Trả lời cô có chăng cũng chỉ là tiếng rít gào của gió lạnh thấu xương, quay lại chiến trường đổ nát. Lúc này Liễu Minh Hiên đã không còn sức lực phản kháng nữa, khí lực đã vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn kiên trì đứng vững, như thể chẳng có cái gì có thể khiến ông gục ngã. Ha ha ha, Liễu tông chủ quả là người trọng tình trọng nghĩa, ngươi đã cứu được con gái ngươi rồi, Vậy bây giờ có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay được rồi đấy. Khô Lâu Thôn Thần cười cười, tay cầm đao xông đến, muốn kết thúc sinh mạnh của Liễu Minh Hiên. Gió lạnh gào thét, sát khí nồng đậm từ trên trời lao xuống. Liễu Minh Hiên nắm chặt kiếm, trong tay nhìn Khô Lâu Thôn Thần đang lao đến. Mặc dù ông không thể đỡ được đòn của Khô Lâu Thôn Thần, nhưng vẫn vung chém ra nhát kiếm cuối cùng của cuộc đời này. Liễu Minh Hiên, ta hôm nay chết ở đây, không phải vì ngươi, mà là vì, Liễu Minh Hiên bỗng nhiên hét to một tiếng kinh hoàng, eo của ông bị một người ôm chặt lấy, cơ thể đột nhiên bị di chuyển sang một hướng khác. Lưỡi liềm đỏ như máu chém xuống triệt để, cắt xoẹt hư không, chém mặt đất thành hai nửa. Liễu Minh Hiên đã nhìn thấy người đó, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt vừa sâu thẳm lại có hồn, cũng khoác trên người một bộ quần áo trắng tinh, tài năng lộ rõ, rất giống ông, nhưng lại có khí chất hoàn toàn khác. Trong lòng ông có chút hoảng hốt, khó tin mà nói, cậu là... Đừng nhiều lời, nếu không phải nể mặt Liễu tỷ tỷ, tôi đã không thèm cứu ông. Chàng trai với dáng vẻ tuấn tú mang vẻ mặt bất đắc dĩ, người con trai chính là An Hòa, hắn phóng ra thần thức, cảm nhận được chấn động đến từ trận chiến, nên lần theo dấu vết đến đây. Vốn dĩ hắn còn muốn chém vài nhát kiếm cho hả dạ, nhưng không ngờ rằng lại chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như vậy. Khô Lâu Thôn Thần muốn giết Liễu Minh Hiên ư? Mặc dù hắn không thích Liễu Minh Hiên, nhưng nếu ông ta chết thì Liễu Thiên Huyễn sẽ rất đau lòng. Hơn nữa Liễu Minh Hiên là chủ lực chống lại thiên nhân tộc của Cửu Châu giới, không thể để mất đi một vị tướng giỏi như vậy được. An Hòa gần như không hề do dự, lập tức cứu người. Hắn ôm người đàn ông này chạy xa hơn trăm dặm, rồi thả Liễu Minh Hiên ra với vẻ mặt ghét bỏ. Sau đó nhẫn không gian lóe lên, hắn lấy ra một cái đĩa thủy tinh, tiểu phúc, mở ra trận pháp nhân quả tinh hộ, bảo vệ người đàn ông đáng ghét này, đồng thời trị thương cho ông ta luôn. An Hòa dặn dò. Một con la lị xinh đẹp nhảy ra, chớp chớp đôi mắt sáng tò mò. Có chút không hiểu, vì sao An Hòa luôn miệng nói, người đàn ông này đáng ghét, lại muốn bảo vệ ông ta, trị thương cho ông ta. 3 giây sau, tiểu phúc cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện, vui vẻ nói. Được, cứ giao cho em. Một trận pháp có sức mạnh khổng lồ được tạo ra trong nháy mắt, bao trọn Liễu Minh Hiên ở trong. Liễu Minh Hiên trầm tư nhìn chàng trai áo trắng trước mặt. An Hòa, tôi nợ cậu một ân tình, nhưng đây là linh giới, đại đa số là cường giả của hư linh tộc, hay là chúng ta rút lui trước đi. Đừng nhiều lời, ngay cả Khô Lâu Thôn Thần cũng không đánh nổi, cứ ngồi im đấy xem tôi xử lý hắn đi. An Hòa xua xua tay với vẻ mặt không kiên nhẫn. Cậu, Liễu Minh Hiên bực tức nói không nên lời. Ngay lúc này, đám mây đỏ phía xa đang nhanh chóng tiến lại, phía sau còn có từng đám khói đen bám theo. Ha ha, ha ha, ta còn tưởng là ai, hóa ra là con chuột lúc trước, may mắn thoát khỏi bàn tay ta. Khô Lâu Thôn Thần mặt lộ vẻ châm chọc. Người không dễ dàng gì mới trốn thoát được, sao bây giờ lại dám quay lại đây nộp mạng rồi. Địa Uyên Đại Đế bị thương nặng, một lần nữa tiếp nhận một cơ thể mới, cũng mở miệng châm biếm không ngớt. Hình ảnh An Hòa chật vật chạy trốn ở trước mặt chúng, đã in sâu vào tâm trí hai đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo này. Nên bây giờ hắn xuất hiện ở đây, khiến bọn chúng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Lần này tốt rồi, có thể rửa sạch nhục nhã rồi. An Hòa, lần này ngươi có mà chạy đằng trời, nộp mạng đi. Khô Lâu Thôn Thần đằng đằng sát khí lao đến. An Hòa bước ra khỏi trận pháp nhân quả tinh hộ, cười lạnh nói. Trốn ư? Hắn chậm rãi rút kiếm thắng tả ra. Xin lỗi đi, lần này ta đến chính là muốn chém chết các ngươi. Giết chúng ta ư? Khô Lâu Thôn Thần và Địa Uyên Đại Đế sững sờ mất một lúc, rồi lập tức cùng cười lớn. Ha ha, ha ha, ta không nghe nhầm đấy chứ. Cờ owner chuột nhát như An Hòa, muốn giết chúng ta ư? Địa Uyên Đế ôm cái bụng đen thui, không nhịn được mà cười thành tiếng. Hắn đã quên mất hình ảnh mình chạy trốn lúc trước chật vật như thế nào rồi. Vậy thì lần này ta sẽ không ngại, cho ngươi một bài học. Sâu sắc khắc sâu trong linh hồn đâu? Khô Lâu Thôn Thần cầm trong tay lưỡi liềm màu đỏ tươi, cười lạnh nói. An Hòa không nói gì cả, đạp chân một cái, cơ thể xé rách hư không, trong chớp mắt vọt tới phía trước Khô Lâu Thôn Thần. Nắm đấm bung ra ánh hảo quang óng ánh như mặt trời. Cái gì thế? Nhanh quá. Khô Lâu Thôn Thần bị dọa hết hồn. Lưỡi liềm trong tay còn nhanh hơn tốc độ của An Hòa. Vẽ ra một đường quỹ tích đoạt mạng trên hư không. Đôi mắt An Hòa đã biến thành màu trắng. Mọi thứ trước mắt dưới tầm mắt hắn đã trở nên chậm lại. Cơ thể hắn chắt về phía trước. Với thân pháp nhanh nhẹn, tránh thoát được đòn tấn công của lưỡi liềm. Đồng thời nắm đấm ầm ầm nện xuống. Vành. Thần lực màu vàng khuấy động. Sự xung kích kinh khủng. Thậm chí còn thấy bay Khô Lâu cách đó không xa. Khô Lâu Thôn Thần từ trên trời rơi xuống, kêu gào thảm thiết. Sao có thể? Sao có thể mạnh đến như vậy? Khô Lâu Thôn Thần cảm nhận được thực lực của An Hòa, dĩ nhiên đã đạt đến cấp bậc hợp đạo đỉnh phong. Không đúng, ban nãy chắc chắn là mình quá sơ ý rồi. Lúc này trên hư không, kiếm khí lạnh thấu xương đang kích động. 99 thiên kiếm màu trắng tỏa ra kiếm uy cuồn cuộn trên hư không, ánh sáng chói lòa cả một vùng trời. Thần hoàn màu đen trên đầu An Hòa cũng tỏa ra thần uy chí cao vô thượng, sức mạnh của quyền lực kim loại được gắn vào mỗi thanh kiếm, khiến cho chúng mang sức mạnh có thể phá hủy mọi thứ, bất khả chiến bại. Chiến thần lục kiếm, bát kiếm, từng ánh kiếm uy phong từ trên trời lao xuống. Khô lâu thôn thần cũng đã cảm nhận được sự uy hiếp chí mạng từ trong ánh kiếm, vội vàng khua lưỡi liềm màu đỏ, chém về phía những phi kiếm đang lao đến chỗ nó. Nhưng mỗi phi kiếm đều ấn chứa sức nặng ngàn tỷ cân, dường như một đường quét ngang, sự va chạm của vụ nổ cũng khiến cho xương cốt nó run rẩy. Lưỡi liềm suýt chút nữa cũng không cầm chắc, mà tua tay. Rốt cuộc đây là loại sức mạnh khủng bố gì vậy? Làm thế nào mà An Hòa lại có được sức mạnh này? Khô lâu thôn thần biết, An Hòa có thể sở hữu năng lực giống quyền hành, nhưng không phải là số lần sử dụng có giới hạn sao? Nhưng hôm nay sao hắn lại có thể sử dụng một cách tùy ý như thế? Cuối cùng thiên kiếm cũng đã phá giải được phòng ngự của khô lâu thôn thần, đâm sâu vào cơ thể của nó. Sự sắc bén cực hạn đụng vào xương cốt của nó, trực tiếp xé rách đạo cốt cứng rắn như tiên khí của nó. À, khô lâu thôn thần gào lên thảm thiết. Dầm, dầm, dầm, kiếm khí bùng nổ. Xương cốt bay tán loạn. Tất cả 99 thiên kiếm đồng loạt rơi xuống. Khô lâu thôn thần đã bị thiên kiếm đâm thủng, nằm trên mặt đất với những vết thương chẳng chịt. Nhát kiếm cuối cùng trong bách kiếm, mà kiếm thắng tả hóa thành, phát ra ánh sáng chói mắt, từ trên trời rơi xuống. Đâm xuyên qua ngực khô lâu thôn thần, ghim chặt nó trên mặt đất. An Hòa từ trên không trung bay xuống, một chân dẫm lên đầu khô lâu thôn thần, trên mặt phảng phất nụ cười nói. Đường đường là đại năng siêu cấp hàng đầu của hư linh tộc, mà chỉ có vậy thôi sao? Còn chuột nhất An Hòa, ta đây vẫn chưa dùng sức mà. Khô lâu thôn thần ho vài tiếng, mông lung nhìn An Hòa. Sao có thể như vậy? Khí thế và sức mạnh của ngươi, sao có thể đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy chứ? Ngươi rõ ràng có thực lực mạnh như vậy, tại sao trước kia lại phải chạy trốn? Nó vẫn không thể nào tin được, một An Hòa chật vật chạy trốn trước kia, với một An Hòa sở hữu sức mạnh to lớn, bây giờ là cùng một người. Còn Điệu Uyên Đại Đế sớm đã nằm im một chỗ, ở nơi xa xa run lẩy bẩy, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Quả thật bị dọa cho sợ vỡ mật. Chàng trai trước mặt này đâu còn là con chuột nhãi danh An Hòa, đây phải là bá chủ An Hòa mới đúng. Liễu Minh Hiên biết rõ khô lâu thôn thần mạnh thế nào. Lúc trước, ông từng bị nó từng bước dồn đến đường cùng một lần. Nhưng, ông thật sự không ngờ tới khô lâu thôn thần mạnh như thế. Chỉ trong chớp mắt đã bị An Hòa đạp dưới chân. Cho dù lúc trước khô lâu thôn thần đã bị thương nặng, cũng đã trải qua một trận ác chiến, nhưng nó cũng không đến mức dễ dàng bị đánh bại như thế. Sự giải thích duy nhất chính là do An Hòa quá mạnh, với lại thực lực vượt qua khô lâu không ít. An Hòa, nếu không phải do trước đó đấu với Liễu Minh Hiên bị trọng thương, thì ngươi tuyệt đối không thể. Vành, một cú đấm giáng xuống, đập đến mức xương sọ của khô lâu thôn thần rạn nứt, dư âm năng lượng màu vàng còn đánh nứt mặt đất mấy chục dặm xung quanh. A, khô lâu thôn thần đau đớn kêu gào. An Hòa lại đấm thêm cú nữa. Ai cho phép ngươi nói chuyện hả? Vành, a, kêu la cái gì hả? Vành, hự. Sóng công kích sắc vàng va chạm nhau, làm chấn động toàn bộ mặt đất. An Hòa sử dụng địa liên thần công tấn công hai phía, liên tiếp đánh thôn thần khô lâu, khiến cho khuôn mặt nó biến dạng nhìn không ra hình thù gì. Điệu Uyên Đại Đế nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng kinh hồn bạt vía, lén lén lút lút chạy ra xa. Lúc này nó đột nhiên cảm thấy một mối nguy chết chóc đang đến gần. Còn kiến hôi Điệu Uyên, nếu ngươi dám bước xa thêm một bước, ta sẽ giết chết ngươi. Giọng nói nhẹ nhàng của An Hòa truyền đến dọa Địa Uyên Đại Đế không dám cử động, đứng im tại chỗ. Trong lúc này, ở một nơi cách chiến trường rất xa, uy năng của phi kiếm theo Liễu Thiên Huyễn đã dần tiêu tan. Liễu Thiên Huyễn vẫn đang đắm chìm trong nỗi đau mất cha. Lúc này xa xa phía chân trời dường như có một trận nổ xảy ra, ánh sáng năng lượng của vụ nổ giống như một ngôi sao vàng tỏa sáng. Mặc dù không thể cảm nhận được sức mạnh phát ra từ nó, nhưng có thể thấy được rằng đó chắc chắn là một trận chiến kinh thiên động địa. Hướng của trận chiến này, trong lòng Liễu Thiên Huyễn có chút chấn động. Cô phát hiện nơi mà trận chiến bùng nổ chính là nơi mà Liễu Minh Hiên đang ở. Nhưng Liễu Minh Hiên vì cứu cô, không phải đã dốc cạn sức lực rồi sao? Sao có thể đánh nhau đến mức long trời lở đất như thế? Liễu Thiên Huyễn cắn chặt răng, nhìn về phía trận chiến bùng nổ, gần như không do dự, mà lại lần nữa ngự kiếm bay lên trời. Mặc dù hy vọng rất mong manh, nhưng ngộ nhỡ Liễu Minh Hiên vẫn còn sống, ngộ nhỡ vẫn còn sống thì sao? Cô không muốn từ bỏ bất kỳ hy vọng nào, cho dù có phải trả giá bằng mạng sống. Tốc độ Liễu Thiên Huyễn ngự kiếm phi hành rất nhanh, nên chẳng mấy chốc cô đã bay đến chiến trường này. Sau đó cô đã nhìn thấy cảnh tượng kỳ ảo, khó có thể tin nhất của cuộc đời này. Cha của cô, Liễu Minh Hiên đang bình yên vô sự, trong một trận pháp trị liệu và bảo vệ khổng lồ. Ở một nơi khác, An Hòa đang tấn công hai phía, điên cuồng đập đánh khô lâu thôn thần. một kẻ mạnh mẽ đến mức ngông cuồng tự đại, như thôn thần khô lâu vậy, mà giờ đây như con cừu non bị dồn đến đường cùng, điên cuồng, vận hành lực lượng thần đạo, chống lại sự tấn công của An Hòa, nhưng vẫn bị đập, đến mức mặt mũi biến dạng nghiêm trọng. Ai bảo ngươi truy sát ta này? Dầm, dầm, dầm, ai bảo ngươi cười nhạo ta này? Ẩm, dầm khoanh, không phải ngươi nói ta chỉ là một con chuột nhắt sao? Bây giờ bị một con chuột nhắt, như ta cưỡi đầu cưỡi cổ thấy thế nào? Ngươi giống cái gì đây hả? Oanh oanh oanh. An Hòa đang đánh vô cùng sướng tay, bỗng cảm nhận thấy có một loại sức mạnh khác đang tiến đến gần từ phía xa. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái xinh đẹp đứng ở phía xa, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Trời ơi, Liễu học tỷ, sao chị lại ở đây? An Hòa có chút kinh ngạc nói. An Hòa, thật sự là cậu sao? Liễu Thiên Huyễn chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, giọng nói có chút run rẩy. Thật 100%. An Hòa cười nói, tôi đến báo thù, còn tiện thể cứu cha của chị. Chị không cần cảm ơn tôi đâu, đây là việc nên làm mà. Cậu cũng tới báo thù sao? Liễu Thiên Huyễn kinh ngạc nói. Thật khéo quá, tôi cũng đến đây để báo thù. An Hòa cũng có chút ngạc nhiên nói. Kẻ thù của tôi là Khô Lâu thôn thần, kẻ thù của chị là ai thế? Liễu Thiên Huyễn quét mắt một lượt, sau đó ngón tay thon dài như ngọc chỉ về phía con quái vật hai đầu đen xì đang đứng im một chỗ không dám nhúc nhích. Kẻ thù của tôi chính là nó, Địa Nguyên Đại Đế. Nó giết mẹ tôi. An Hòa hít sâu một hơi nói. Đám hư linh tộc này có sở thích giết cha mẹ nhà người ta sao? Cha mẹ của Hứa Tiểu Lan bị đại năng siêu cấp của hư linh tộc giết, mẹ của Liễu Thiên Huyễn cũng vậy, ngay cả cha của cô ấy cũng suýt chút nữa bị đại năng siêu cấp của hư linh tộc giết. Chuyện này quả thật là ầm, sấm sét ánh vàng xuyên thủng hư không. Đại Nguyên Đại Đế còn chưa kịp tránh, cơ thể đã bị sấm sét nổ xuyên. A, đau quá. Linh thể của nó bị xuyên thủng thành một cái lỗ lớn, ánh chớp màu vàng chạy tán loạn dọc theo cơ thể nó, điên cuồng hủy hoại thân thể của nó. Đầu ngón tay của An Hòa, ánh chớp màu vàng tiêu tan, hắn nói với cô gái, Liễu học tỷ, kẻ thù của chị đã bị đánh cho tàn phế rồi, bây giờ chị có thể thoải mái chém giết nó. Trong đôi mắt của Liễu Thiên Huyễn phản chiếu khuôn mặt của một chàng trai áo trắng, cô nở nụ cười xinh đẹp, cảm ơn An học đệ đã giúp đỡ, cậu chu đáo quá. Sau đó cô quay đầu nhìn về phía Liễu Minh Hiên đang trị thương cách đó không xa, nhẹ nhàng nói, cha có muốn chém nó cùng con không? Liễu Minh Hiên nhìn con gái của mình, trong lòng có chút xúc động. Trải qua lần sinh ly tử biệt này, ông đã hiểu được rất nhiều điều, cho nên chỉ cười nhẹ nói, không cần đâu, nhát kiếm đó để con thay cha làm đi. Liễu Thiên Huyễn gật đầu, tay nắm chặt kiếm thần băng hồng, bay về phía Địa Nguyên Đại Đế, lạnh lùng nhìn nó. Gào, ngươi không thể giết ta, ngươi thắng như vậy cũng chẳng vẻ vang gì. Có bản lĩnh thì quang minh chính đại đấu với ta một trận đi. Địa Nguyên Đại Đế lăn lộn trên mặt đất, điên cuồng khôi phục thương thế trong người. Quang minh chính đại đấu với ngươi ư? Liễu Thiên Huyễn cười lạnh, nếu như quang minh chính đại đấu với ngươi thì trước đây ngươi đã bị ta giết rồi. Khẩu khí của Địa Nguyên Đại Đế hơi ngưng lại, chợt nghĩ về đòn phản công kinh người của Liễu Thiên Huyễn trước đó, nếu Khô Lâu thôn thần không giúp một tay thì nó thật sự đã chết từ lúc đó rồi. Từng bóng đen đâm về phía Liễu Thiên Huyễn, Liễu Thiên Huyễn cầm trong tay thần kiếm mà vung chém, chém nát hết những bóng đen kia. Địa Nguyên Đại Đế đã vô cùng yếu ớt, công kích thi triển lúc này căn bản không gây bất cứ tổn thương gì đến Liễu Thiên Huyễn. Liễu Thiên Huyễn một mạch chém nát tan công kích của Địa Nguyên Đại Đế, đi đến phía trước con quỷ hai đầu, đâm một nhát kiếm xuyên qua đầu của con quỷ hai đầu. A a, Địa Nguyên Đại Đế run rẩy dữ dội, hàn lực kinh khủng cắn giết cơ thể nó. Thanh kiếm này ngươi còn nhớ không? Ngày đó mẹ ta vì đúc ra thanh kiếm này mới. Liễu Thiên Huyễn lẩm bẩm nói, sau đó rút thần kiếm băng hồng ra rồi lại đâm một phát vào cái đầu thứ hai của con quỷ hai đầu đó. Tiếng gào thét đau đớn lại vang lên một lần nữa. Đây chính là gieo nhân nào gặt quả ấy, mẹ ta vì đúc thanh kiếm này mà bị ngươi giết, bây giờ ta dùng chính thanh kiếm này giết ngươi. Liễu Thiên Huyễn cứ thế rút thần kiếm băng hồng ra rồi lại đâm vào vài nhát nữa. Lực lượng cực hàn sắc bén không chỉ phá hủy cơ thể của Địa Nguyên Đại Đế mà còn từng chút một tách rời thần hồn của nó, sau đó đóng băng lại, khiến cho nó chịu đựng sự dày vò đáng sợ nhất của băng hàn. Liễu Thiên Huyễn đâm vài trăm nhát vào người Địa Nguyên Đại Đế, không cẩn thận giết chết luôn nó rồi. Ầm ầm ầm, trời đất than khóc, hợp đạo ngã xuống, thiên địa cùng đau thương. Liễu Thiên Huyễn nhìn thi thể của Địa Nguyên Đại Đế, không biết là chịu ảnh hưởng của trời đất hay vì nguyên nhân gì khác mà hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống. Cô cứ như thế nắm chặt kiếm đứng im tại chỗ, từng hình ảnh ngày trước chợt ùa về. Kết thúc rồi, Huyễn Huyễn cuối cùng cũng có thể báo thù cho người rồi. Liễu Thiên Huyễn ngẩng đầu lên trời, đôi mắt càng trở nên thuần khiết trong suốt. An Hòa đang đè Khô Lâu thôn thần trên mặt đất mà hành hạ, bỗng phát hiện ra mặt đất đang bắt đầu biến thành một tảng băng, sức mạnh hàn băng thậm chí còn lan đến tận cơ thể của Khô Lâu thôn thần, vô cùng kinh khủng. Ầm, một cột sáng xanh phóng thẳng lên trời, trong phạm vi trăm dặm, trong nháy mắt hóa thành khu vực hàn băng, lực lượng thần đạo này dường như muốn đóng băng cả trời đất. An Hoa nhìn về phía cô gái đang ở trung tâm của cột sáng đó, hít sâu một hơi. Liễu học tỷ, lĩnh ngộ được thần đạo rồi sao? Cái chết của Thu Hồng vẫn luôn là cái rằm trong tim Liễu Thiên Huyễn. Vì điều này, mặc dù cô là đạo kiếm cổ thể, nhưng từ đầu đến cuối, không thể nào toàn tâm toàn ý tiếp nhận kiếm đạo, yêu quý kiếm đạo. Đây cũng chính là điều cản trở sự phát triển trong con đường kiếm đạo của cô. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Cô đã thành công tiêu diệt được kẻ thù của mẹ mình rồi. Hơn nữa Liễu Minh Hiên còn vì cô mà đánh đổi cả mạng sống, cũng khiến cho cô hiểu ra rất nhiều điều. Mọi chuyện trong quá khứ đều đã kết thúc. Đạo tâm của Liễu Thiên Huyễn từ trước đến nay chưa từng thuần túy và thông suốt như bây giờ. Cuối cùng, cô cũng có thể thẳng thắn đối mặt với thứ mà bản thân thật sự theo đuổi. Người con gái nhẹ nhàng sờ vào thần kiếm màu xanh, không chút tì vết. Khuôn mặt thanh tú xuất hiện một nụ cười rạng rỡ. Thứ mình thích nhất quả nhiên vẫn là kiếm. Thiếu nữ ma pháp cũng sắp trưởng thành rồi. Ta của ngày hôm nay là vô song kiếm cơ. Ầm ầm, kiếm khí xông thẳng lên trời, khuấy động 9 tầng mây. Chân ý kiếm đạo bản nguyên khuấy động trong không trung, khiến cho những người đã có lĩnh ngộ sâu sắc về kiếm đạo như Liễu Minh, Hiên và An Hòa cũng cảm thấy kinh ngạc một chút. Các giải kiếm khí màu xanh giống như tơ lụa, bồng bềnh bên cạnh Liễu Thiên Huyễn, trông vô cùng sinh động. Trong lúc không để ý, cơ thể Liễu Thiên Huyễn đã phủ thêm bộ váy tiên màu xanh lam, giải lụa buộc lấy vòng eo thon nhỏ, quấn quanh đôi chân dài thẳng tắp trắng như tuyết, với lại chiếc cổ ngọc ngà như thiên nga. Cả người trở nên phiêu giật đến cực điểm, khí chất và khí tức của cô đều ở mức độ rất cao. An Hoa nhìn thấy Liễu Thiên Huyễn lột xác, trong lòng cũng vui vẻ và yên tâm hơn nhiều. Học tỷ này rốt cuộc cũng đã có thể làm chính mình rồi. Thật tốt quá, dị tượng đột phá duy trì liên tục, trong một phút, Liễu Thiên Huyễn đã lĩnh ngộ sức mạnh thần đạo, cuối cùng cũng có thể ổn định sức mạnh, ở cấp bậc phản hư hậu kỳ. Tu vi này đặt ở giới Cửu Châu cũng đã thuộc cấp bậc hàng đầu, đồng thời cũng là lực lượng cấp cao trong liên quân giới Cửu Châu. Huyễn Huyễn, con làm tốt lắm. Liễu Minh Hiên nói những lời từ đáy lòng, người đàn ông từ trước đến giờ không nói cười tùy tiện, vậy mà giờ phút này lộ ra nụ cười tươi rạng rỡ, hốc mắt còn ngấn ngấn nước mắt. Liễu Thiên Huyễn nhìn thấy dáng vẻ này của cha mình thì ngẩn cả người. Chúc mừng Liễu học tỷ. An Hòa đấm khô lâu thôn thần vài phát, bày tỏ sự chúc mừng. Liễu Thiên Huyễn nhìn về phía chàng trai tuấn tú ở đằng xa, khóe miệng hơi nhếch lên, hiện lên một đường cong tuyệt đẹp, cười nhẹ nói, cũng may có An Hòa đại nhân đây giúp sức. Cô đạp chân một cái, một làn gió thơm lướt qua, khuôn mặt xinh đẹp và vô song của Liễu Thiên Huyễn xuất hiện trước mắt An Hòa. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, đôi mắt tím quyến rũ linh động và đôi môi khẽ giật giật, tất cả đều khiến nhịp thở của An Hòa chậm lại nửa nhịp. Sự lạnh lùng của kiếm tiên và nét đẹp vốn có, tất cả đều được dung hợp một cách hoàn mỹ. Cô gái cứ như thế tiến lại gần An Hòa, gần trong gang tấc, hơi thở như hoa lan. Học đệ, cậu muốn tôi cảm ơn cậu thế nào đây? Khô lâu thôn thần bị hai người ngó lơ, tức giận gào lên. Các ngươi tìm, ầm, năng lượng màu vàng lại chấn động một lần nữa. An Hòa lại nện một quyền, khiến cho khô lâu thôn thần choáng váng đầu óc. Liễu Thiên Huyễn cũng dứt khoát đâm một nhát kiếm, xuyên ngực khô lâu thôn thần, băng tuyết đóng băng phong ấn sức mạnh của đối phương, khiến cho nó không thể chen mồm vào quấy rầy. Học tỷ à, việc này dễ như ăn cháo, không cần báo đáp. An Hòa thẳng thắn nói. Như vậy, Liễu Thiên Huyễn hé miệng cười, đôi mắt màu tím nhìn An Hòa không chớp mắt, ánh mắt khá nóng bỏng, đôi chân dài trắng như tuyết hơi cong lên. Cô dùng mũi chân nhẹ chấm trên mặt đất, trong âm thanh êm dịu mang theo chút lẳng lơ, nhưng học tỷ lại có một ý nghĩ vô cùng táo bạo. An Hòa nghe thấy vậy có chút ngây ngẩn. Lúc này, cô gái trước mắt nhấc đôi chân thon dài, tiến đến gần hắn, chiếc cằm nhỏ đặt trên vai đối phương, cơ thể kiêu hãnh kề sát vào người hắn, cánh tay ngọc ngà vòng qua cơ thể, ôm chặt lấy hắn. Đây không phải là kiểu ôm bình thường, mà là cái ôm cô dùng hết sức lực của mình, dường như muốn chút hết tình cảm nồng cháy lên cái ôm lần này. Lần độ kiếp ở Tiên Linh Tháp, cảm ơn cậu đã ra tay cứu tôi. Sau khi tốt nghiệp cũng cảm ơn cậu đã cho tôi một ngôi nhà. Hôm nay, CNG phải cảm ơn cậu cứu cha của tôi, cảm ơn cậu giúp tôi báo thù cho mẹ, giúp tôi tìm lại chính mình. Cô gái khẽ nỉ non, lời nói mê bên tai nhỏ nhẹ mà ấm áp. Làm thế nào bây giờ? Học tỷ nợ cậu hình như càng ngày càng nhiều rồi, vẫn chưa trả nợ hết nữa. An Hòa thậm chí có thể cảm nhận được ngón tay thon dài tú lệ phía sau lưng đang khẽ dùng lực túm lấy lưng hắn. Một tuyệt thế kiếm tiên vốn dĩ lạnh lùng vô tình, hất nhẹ một kiếm cũng có thể khiến cho băng tuyết lạnh lẽo xuất hiện giữa tiết trời tháng 6 vậy, mà lúc này lại có thể dịu dàng ấm áp như mặt nước mùa xuân. Chẳng nhẽ cậu muốn tôi phải nói một tiếng tiểu nữ tử không cách nào báo đáp, chỉ đành dùng thân báo đáp sao? Liễu Thiên Huyễn bỗng nhẹ giọng nói. Mí mắt Liễu Minh Hiên giật giật, Khô Lâu Thôn Thần trừng mắt nhìn, trong lòng An Hòa cũng có chút run rẩy. Lúc này, lại cảm thấy cảm giác nóng bỏng trước mặt biến mất, chỉ còn sót lại một chút mùi hương thoang thoảng. Liễu Thiên Huyễn đột nhiên lùi lại mấy bước, đứng trước mặt An Hòa mà cười tươi rói, lộ ra nụ cười xinh đẹp. Thôi quên đi, đại ân đại đức của ngài tiểu nữ, không có cách nào báo đáp, chỉ đành đợi kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. An Hòa liếc mắt nói, kiếp sau không cần thiết làm trâu làm ngựa, chỉ cần Liễu đại kiếm tiên đời này kiếp này có thể khỏe mạnh sống tiếp, tương lai thăng quan tiến chức thì đừng quên chiếu cố đến tứ cửu tiên tông một chút là được rồi. Hai người nhìn nhau bật cười một tiếng sảng khoái. Lúc này cơ thể của Khô Lâu Thôn Thần đột nhiên bùng phát ra sức mạnh không gì sánh kịp, ngay lập tức đánh bay kiếm Thắng Tà và thần kiếm Băng Hồng, chuẩn bị chạy trốn. Thấy vậy An Hòa lập tức đấm cho nó một nhát nữa nằm bẹp dí trên mặt đất. Liễu Thiên Huyễn cũng đâm một nhát vào ngực Khô Lâu Thôn Thần, lực lượng phong trấn của cực hàn một lần nữa điên cuồng rót vào trong cơ thể của kẻ địch, hạn chế sức mạnh của kẻ địch. Chúng ta vẫn nên giải quyết Khô Lâu Thôn Thần trước thì hơn, An Hòa nói. Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Thiên Huyễn có chút ửng đỏ, khẽ gật đầu một cái. Được. An Hòa cảm thấy Khô Lâu Thôn Thần không yên một chỗ, liền nhanh chóng khoác lên người nó một cái vỏ rùa xanh. Đúng vậy, đây chính là thần khí cấp trung, áo giáp Huyền Vũ Trấn Thiên. Thần khí này sau khi nạp đủ năng lượng, mặc nó lên người có thể bảo vệ bản thân, còn mặc lên người kẻ địch có thể phong ấn toàn bộ sức mạnh của kẻ địch, khiến cho hắn mất đi khả năng phản kháng. Một kẻ trong tình trạng bị thương nghiêm trọng như Khô Lâu Thôn Thần bị thần khí này chấn áp, lại có An Hòa và Liễu Thiên Huyễn ở bên cạnh không ngừng tấn công, thì xác suất có thể trốn thoát căn bản là số không rồi. Trên chiến trường lại lần nữa truyền đến tiếng gào thét của Khô Lâu Thôn Thần. Không thể không nói, Khô Lâu Thôn Thần quả là một kẻ da dày thịt chắc, bị An Hòa đánh cho như thế mà vẫn không chết. An Hòa này, sao cậu không một kiếm giết chết nó đi? Nếu như là cậu thì có thể làm được điều này mà. Liễu Thiên Huyễn chém vài nhát vào người Khô Lâu Thôn Thần rồi mới mở miệng hỏi hắn. Tôi còn đang đợi một người. An Hòa cười nói. Ra sức tạo ra tiếng động, khi chiến đấu chính là phương thứ gặp mặt mà chúng tôi hẹn nhau. Hy vọng tiếng động ở đây có thể được cô ấy phát hiện, sau đó đến đây đích thân kết liễu nó. Như thế mới có ý nghĩa hơn. Nhưng mà làm như thế rất có thể sẽ thu hút rất nhiều kẻ địch khác của hư linh tộc đến đây. Liễu Thiên Huyễn lo lắng nói. Không sao, có bao nhiêu kẻ đến thì ta giết bấy nhiêu kẻ. An Hòa hở hững nói. Rất nhanh sau đó Liễu Thiên Huyễn đã phát hiện mồm mình thối thật rồi. Ba luồng khí tức cực mạnh đến từ trên trời, xem ra thiểm điện. Thử nói quả không sai, ở đây thật sự có đại năng siêu cấp đang giao chiến. Kia chẳng phải là Khô Lâu Thôn Thần sao? Bổn đế đến cứu ngươi đây. Ha ha, ha ha, thật mất mặt, ngươi thế mà lại để cho An Hòa đè đầu cưỡi cổ thế ư? Ba người chúng ta liên thủ chắc chắn khiến cho An Hòa chết không có chỗ chôn. Giết giết giết, một cơ thể màu xanh lam khổng lồ như một tinh cầu băng lãnh lẽo trợn to đôi mắt đỏ ngầu, cười một cách quái dị từ xa bay đến. Nhìn qua đường kính cũng có thể thấy được ít nhất, nó cũng phải lớn tầm 600 dặm, che khuất cả bầu trời. Tất cả những chỗ mà nó đi qua đều bị đóng băng. Nó mà rơi xuống, thật sự có thể xóa sổ một tòa thành to lớn. Đây chính là Xương Hàn Quỷ Tinh. Nó là một trong những kẻ ở đại năng cảnh giới hợp đạo trung kỳ của hư linh giới. Ta ngửi thấy mùi của cương giả, đây quả là mùi vị của con mồi ngon. Một sinh linh cực kỳ nhỏ bé, lớn tầm bằng đề na, mỉm cười lại gần, nó cầm một cây đinh ba đen trong tay. Trên đầu có chi chít ánh vàng lóe lên, lúc di chuyển có ánh sáng kim sắc cực kỳ thánh, khiết từ trên trời chiếu xuống, bao phủ toàn bộ cơ thể nó. Điều đó càng làm cho sự tồn tại của nó nổi bật hơn. Người mới đến này có thân thế cũng không vừa, đó chính là Hồn Quang Võ Đế. Đại năng cảnh giới hợp đạo đỉnh phong. Thôn Thần, trông dáng vẻ chật vật của ngươi kia. Nếu như chúng ta đến muộn một chút nữa, nói không chừng ngươi thật sự phải chết ở chỗ này rồi. Một đại năng siêu cấp, đạp trên thánh hỏa đỏ rực, tay cầm pháp trượng đầu lâu tiến đến. Vóc người gầy còm nhỏ bé, trông giống một con khỉ xám, cười quái dị nói. Mà thôi, mọi chuyện sau này, cứ giao cho ba người, chúng ta giải quyết đi. Bọn ta báo thù rửa hận cho ngươi. An Hòa nhìn đại năng siêu cấp cuối cùng, rồi hít sâu một hơi. Đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo cuối cùng. Tẫn, những kẻ hợp sức giết cha mẹ của Hứa Tiểu Lan, đều đến cả rồi. Hay lắm, quả là ông trời giúp ta mà. Ánh mắt của An Hòa dần trở nên trầm mặc, khó đoán. Đi theo ta. An Hòa nhấc Khô Lâu Thôn Thần, vừa bị hắn hành hạ đến nỗi người không ra người ma không ra ma lên. Cùng lúc ôm lấy eo của Liễu Thiên Huyễn, đạp chân một cái bay vào trong trận pháp nhân quả tinh hộ. Liễu Minh Hiên thấy vậy mặt mày ngưng trọng nói. Hai tên hợp đạo cấp cao và một tên hợp đạo cấp trung, lại còn có thêm Khô Lâu Thôn Thần, cũng không phải dạng tầm thường nữa. Xem ra hầu hết các cao thủ của hư linh tộc đều ở đây cả rồi. Hay là chúng ta rút lui trước rồi tính đi. An Hòa không thèm để ý mà ra lệnh cho Tiểu Phúc, Tiểu Phúc nhóc tập trung sức mạnh phong ấn, khô lâu thôn thần cho tôi. Ấy, Liễu Minh Hiên sửng sốt ngẩn ra một chút. Chủ nhân yên tâm, cứ giao hắn cho em xử lý. Tiểu Phúc cười ha ha nói. Sau đó ném ra 7 quả cầu nhỏ, trấn áp khô lâu thôn thần trên mặt đất. An Hòa quay sang nói với hai người bên cạnh. Liễu Minh Hiên, chị Liễu, hai người xử lý khô lâu thôn thần nhé. Các người thích hành hạ nó thế nào, cũng được, chỉ cần nó không chết là được. Được, cứ giao hắn cho chị. Liễu Thiên Huyễn tinh nghịch liếm môi, tay cô nắm chắc kiếm băng hồng, bắt đầu mạnh mẽ phóng ra thần lực. Dáng vẻ giống như muốn thực hành những gì mình vừa mới lĩnh ngộ được. Cậu không trốn sao? Liễu Minh Hiên trợn tròn mắt không tin nổi. Trốn ư? Sao tôi phải trốn chứ? An Hòa quay ngươi nhìn về phía ba, tên đại năng hợp đạo siêu cấp của hư linh tộc kia, lạnh nhạt nói. Ông không thấy sao? Thấy cái gì? Liễu Minh Hiên không hiểu hỏi lại, khí thế kinh khủng từ người An Hòa lan ra xung quanh. Hắn nhếch miệng cười nói, ba tên kia đã bị tôi bao vây rồi. Liễu Minh Hiên câm nín không biết nói gì. Đôi mắt tím của Liễu Thiên Huyễn xẹt qua tia sáng kỳ dị, khí phách. An Hòa mở rộng đôi cánh sau lưng, hét to một tiếng xông về phía ba tên đại năng siêu cấp. Ha ha, ha ha, An Hòa ngươi đã bị chúng ta bao vây rồi. Đừng hòng trốn thoát. Xương Hàn Quỷ Tinh cười ha ha nói. Đang cười vui vẻ như thế đột nhiên, nó kinh hãi thốt lên. Cái gì thế? Hắn chủ động tấn công chúng ta ư? Nó cười lạnh lùng nói tiếp. Hắn điên rồi sao? Hồn Quang Võ Đế nắm chặt cây đinh ba đen của mình, khí thế hừng hực, hưng phấn nói. Có dũng khí. Nếu ngươi đã muốn chết một cách đàng hoàng, thì ta sẽ giúp ngươi. Ba người bọn chúng liên thủ, đã có thể xưng hùng xưng bá ở vực hư linh, trừ khi có người đạt tới cảnh giới sáng thế ở đây. Nếu không thì bọn chúng chẳng sợ ai hết. Cho dù An Hòa lợi hại thì sao, có mạnh được như cảnh giới sáng thế không? Nếu hắn không có năng lực ấy vậy, cũng chỉ có thể chịu chết thôi. An Hòa sử dụng địa liên thần công cấp cao nhất, nên nắm đấm của hắn ẩn chứa sức mạnh lực lượng đại địa mênh mông vô tận, đánh về phía bọn chúng một cách bất ngờ. Để ta, dăm ba quả đấm trong mắt, ta chỉ là mấy con gà đất chó cảnh mà thôi. Xương Hàn Quỷ Tinh đứng lên tấn công An Hòa trước. Nó sở hữu sức mạnh lớn kinh khủng, chỉ cần búng nhẹ một cái, cũng có thể hủy diệt cả thế giới. Đồng thời, xung quanh nó lúc nào cũng có băng tuyết lạnh lẽo, nên khi chiến đấu nó dùng chính sức mạnh này để làm chậm sức tấn công của đối phương trước khi chiến đấu trực diện với đối phương. Nhưng loại sức mạnh hàn băng này lại hoàn toàn không thể tổn thương đến An Hòa. Ầm, quả đấm của An Lâm giáng xuống, trùng kích kim sắc lan tỏa dần ra xung quanh, sức mạnh giống như thiên thạch đâm vào trái đất. Trong nháy mắt, lực lượng đại địa ánh vào cơ thể khổng lồ của Xương Hàn Quỷ Tinh. A a, toàn thân Xương Hàn Quỷ Tinh vô cùng đau đớn, cơ thể khổng lồ của nó thế mà lại bị An Hòa đấm một cái bay ngược về sau. An Hòa cũng bị ảnh hưởng bởi lực tấn công vừa rồi mà lùi về sau mấy bước. Nhưng hắn còn chưa ổn định thân thể, đã thấy một tia sáng lóe lên. Hóa ra là bị một cây đinh ba đen đâm thẳng vào eo hắn. Cực hạn linh thể hồn cực quang. Hồn quang võ đế không đánh thì thôi, nhưng một khi xuất chiêu, thì sức mạnh kinh khủng giống như vũ bão. Tốc độ tấn công của người dùng cây đinh ba vô cùng nhanh. Có thể nói nó là kẻ nhanh nhất trong số những kẻ ở cảnh giới siêu cấp đại năng hợp đạo đã từng chiến đấu với An Hòa. Nhanh đến nỗi ngay cả hắn đã ở trình độ này, rồi cũng không thể sánh bằng. Linh thể thoát ra khỏi trói buộc của thân thể, vốn là đã có đủ đặc tính xuất quỷ nhập thần, huống chi đối phương còn là linh thể của sinh sinh cảnh giới hợp đạo đỉnh phong, nếu nói là có tốc độ nhanh nhất từ cấp bậc sáng thế trở xuống, thì cũng không quá đáng. Một khi nó dốc toàn lực tấn công, thì rất khó phòng bị. Cơ thể chiến thần của An Hòa bị cây đinh ba đâm vào, máu tươi bắn tung tóe thấm đỏ cả bộ quần áo trắng của hắn. Từ miệng vết thương đột nhiên xuất hiện rất nhiều chú văn hắc ám đang không ngừng lan ra. Không ngờ cây đinh ba này còn sở hữu lực lượng nguyền rủa khủng khiếp như thế. An Hòa bỗng nhận ra vết thương trên người mình đang dần dần tự hồi phục, nghĩ kỹ lại hóa ra vết thương được công pháp Thanh Mộc Trường Sinh chữa trị. Nhờ có loại công pháp này mà vết thương của hắn không những nhanh chóng hồi phục, mà hơn nữa sức lực của hắn còn được tăng lên không ít. Kinh Thiên Thánh Vẫn Viêm. Bỗng một tiếng hét to vang lên, Tẫn giơ cao pháp trượng thi triển pháp thuật, thánh hỏa như một viên thiên thạch từ ngoài không gian lao xuống, tốc độ vô cùng nhanh, chập mắt đã rơi vào người An Hòa. Thánh hỏa ép An Hòa xuống mặt đất, đám mây lửa bùng lên giống như một vụ nổ hạt nhân, ngọn lửa mang theo nhiệt độ cao khủng khiếp, đỏ cháy hừng hực như một biển máu, làm tan chảy đất đá trong bán kính hàng trăm dặm, thậm chí bầu không khí cũng bị nó thiêu đốt, nóng đến nỗi chẳng khác nào một cái lò nung. Ha ha, đây chính là thuật hỏa diễm mạnh nhất mà ta nắm giữ, ngay cả thần đạo cũng dễ dàng bị thần hỏa trên thánh viêm đốt thành tro bụi, người cứ thế mà tan thành tro bụi đi. Ha ha, khóe miệng Tẫn nhếch lên lạnh lùng cười nói. Nhưng ngay lúc đó, giữa biển lửa đỏ của thánh viêm đột nhiên xuất hiện một khoảng trống, dường như có sự bài xích lẫn nhau. Thấy thế mặt Tẫn biến sắc, chỉ là một thánh viêm tầm thường mà đã khiến ngươi vui vẻ đắc ý như thế sao? An Hoa ngẩng đầu lên, xung quanh cơ thể hắn bỗng giải phóng ra những ngọn lửa khác. Sự biến động của nguồn gốc mỗi ngọn lửa đã giải phóng đã khiến cho những kẻ có quyền lực cao kia cảm thấy chột dạ. Từng ngọn lửa tản ra, dao động nguyên bản, cũng làm cho đám đại năng trên không trung cảm thấy tim đập rất nhanh. Hắn phất tay một cái, thánh hỏa vô tận đột nhiên phủ kín bầu trời và mặt đất. Để ta cho các ngươi biết thế nào gọi là người đàn ông chơi thánh hỏa nhé. Thất đại thánh hỏa xuất kích, hình ảnh trước mắt thực sự khiến tẫn cả đời này không thể quên được. Từng thuộc tính không giống nhau của thánh hỏa biến trời đất thành một cái lò lửa cháy hừng hực, ngay cả thánh vẫn viêm của tẫn cũng bị sức mạnh của thánh hỏa đánh cho tan biến. Như thế nào là thất đại thánh hỏa? Nó còn mạnh hơn cả thân hỏa, nó bao hàm cả nguồn gốc của lửa, là ngọn lửa thuần khiết không tì vết. Nói cách khác, nó là ngọn lửa đỉnh cao trong hàng vạn hàng nghìn ngọn lửa. Bất cứ ai ở cảnh giới siêu cấp đại năng cũng đều mong muốn sở hữu được nó. Như thế cũng đủ để kiêu ngạo với kẻ khác rồi. Nhưng An Hòa lại có thể sở hữu cả 7 loại thánh hỏa. Cho nên cho dù là kẻ địch như Tẫn, Hồn Quang Vũ Đế, Xương Hàn Quỷ Tinh, hay là đồng minh như Liễu Minh Hiên cũng vô cùng kinh ngạc khi thấy An Hòa có thể cùng một lúc sử dụng cả 7 loại thánh hỏa. 7 loại thánh hỏa lần lượt là Chu Tước Thánh Hỏa, Lạc Nguyệt Thánh Hỏa, Đại Nhật Thánh Hỏa, Huyết Phượng Hoàng Thánh Hỏa, Kim Long Thánh Hỏa, Hư Không Thánh Hỏa, Tinh Ma Thánh Hỏa. Thuộc tính của chúng không giống nhau, dường như ẩn chứa tất cả các đặc tính trong trời đất. Chúng đều lấy An Hòa làm trung tâm rồi lan dần ra khắp cả trời đất. Trong lòng mọi người đều đồng nhất cho rằng người có đủ tư cách trở thành hỏa thần ngoài An Hòa ra thì không còn ai xứng đáng hơn. Tẫn vẫn còn cảm thấy kinh hãi không thôi. Lúc này đột nhiên có một loại năng lực vô hình tiến đến, nó không có hình dạng cũng không phát ra âm thanh, nhưng chỉ cần đi đến đâu thì mọi thứ ở đó đều bị thiêu rụi đến đó. Mặt Tẫn tái nhợt, nhanh chóng giơ trượng đầu lâu lên chống đỡ. Trong nháy mắt, một tấm lá chắn phát ra ánh lam thẫm được tạo ra chắn phía trước nó. Ầm ầm, khi hai loại năng lực va chạm với nhau, năng lượng vô hình đánh thẳng vào hư không, còn lá chắn như bị ngọn lửa thiêu đốt bắt đầu nhanh chóng tan biến. Đây chính là sức mạnh của hư không thánh hỏa. Nó hít sâu một cái, loại trình độ này ta còn chưa. Nó còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên có một tiếng rồng gầm vang lên. Từ mặt đất trồi lên một con rồng lửa xông về phía nó. Cùng lúc, một con phượng hoàng đỏ như máu từ một hướng khác cũng lao về phía nó. Từ phía sau tấn công, nó chính là một con chu tước màu trắng mang. Theo uy lực của sức mạnh thuần khiết, được bao bọc bởi thuộc tính âm dương. Ngay cả trên đỉnh đầu, nó cũng có một vầng mặt trời chói lóa đang rơi xuống ầm ầm. Lúc này Tẫn sững người không thốt nên lời. Thật sự bị năm loại thánh hỏa bao vây tấn công cùng lúc, thì nó có muốn chạy trốn cũng khó. Ầm, năm loại thánh hỏa bùng nổ trên bầu trời, không khác nào màn trình diễn pháo hoa đặc sắc nhất thế gian, khiến tất cả người xem đều cảm thấy rung động. Cũng trong thời khắc ấy, bỗng xuất hiện một vệt sáng chói xuyên qua biển lửa, mang theo sát ý cực mạnh, hóa ra là Hồn Quang Võ Đế tấn công một lần nữa. Nó cho rằng An Hòa đã dồn hết sức thi triển thất đại thánh hỏa để tấn công thì năng lực phòng thủ sẽ suy yếu, và đây cũng chính là cơ hội tốt để hạ gục hắn. Nhưng nó còn chưa kịp đến gần An Hòa đã bị một ngọn lửa màu xanh bao lấy. Điều này khiến nó cảm thấy bản thân như đang lang thang trong một vùng biển sâu, nên tốc độ cũng chậm hẳn lại. Hơn nữa, nó có cảm giác ngọn lửa này mang theo khí lạnh vô tận không ngừng ăn mòn cơ thể nó. An Hòa cũng nhanh chóng cảm nhận được Hồn Quang Võ Đế, liền ngoảnh mặt lại nhìn nó lạnh lùng cười, nói: "Ngươi là một linh hồn, lại còn là linh hồn đã tu luyện đến mức cực hạn rồi đúng không? Nhưng có lẽ ngươi không biết rằng có một loại lửa có thể đốt cháy linh hồn, cháy đến khi nào linh hồn hoàn toàn tiêu tan mới thôi. Chắc ngươi không biết rồi." Bất chợt Đại Nhật Thánh Hỏa xuất hiện trước mặt Hồn Quang Võ Đế. Hồn Quang Võ Đế không cẩn thận chạm vào Đại Nhật Thánh Hỏa quả, nhìn toàn thân đau đớn. Loại thánh hỏa này sở hữu sức mạnh có thể kiềm chế linh hồn, nó mạnh mẽ phân tách và ăn mòn cơ thể nó, tốc độ lan truyền vô cùng nhanh và không có dấu hiệu dừng lại, nếu cố sức tiến lên sẽ vô cùng nguy hiểm. Hồn Quang Võ Đế bị lửa thiêu đốt đang không ngừng tìm cách lùi lại phía sau trốn đi. Đại Nhật Thánh Hỏa vốn là biến thể của Chu Tước Thánh Hỏa, nó rất nhạy cảm với linh hồn nên có thể nói nó chính là khắc tinh của các linh hồn. Đánh chết ngươi! Xương Hàn Quỷ Tinh lại rơi xuống một lần nữa. Quả cầu băng mang theo sức mạnh cực hàn xua tan biển lửa khổng lồ. Này hành tinh bé nhỏ, ngươi có dám tiếp một trưởng của ta không? An Hòa vẫn bình tĩnh. Bỗng một ngọn lửa màu tím nổi lên từ lòng bàn tay hắn, có vẻ như vô số ngôi sao đang lóe lên trong ngọn lửa. Ngọn lửa là vũ trụ, những ngôi sao là những khoảng trống. Phép thuật như đang không ngừng nhảy múa trong lòng bàn tay hắn. Tinh Ma Thánh Hỏa trưởng. An Hòa vỗ một trưởng về phía Xương Hàn Quỷ Tinh. Ngay lập tức ngọn lửa màu tím được phun ra tụ thành một bàn tay khổng lồ. Trong lòng bàn tay là những xoáy thẫm màu u ám đan xen là vô vàn các vì sao lấp lánh, Bàn tay khổng lồ ấy tỏa ra sức mạnh vô tận cầu các vì sao trong vũ trụ. Oanh! Lại là một trận va chạm kinh thiên động địa, năng lượng từ vụ nổ lan ra hàng vạn dặm. Xương Hàn Quỷ Tinh cảm thấy bản thân như bị vô số ngôi sao đâm vào, bọn chúng phát nổ trên cơ thể nó cùng lúc. Có thể nói, đó là một loại sức mạnh long trời lở đất. Một kẻ ở cảnh giới siêu cấp đại năng như nó lại bị một chưởng đánh bay, đau đớn đến mức kêu gào thảm thiết. Nếu không phải do cơ thể nó co giãn tốt, thì một chưởng vừa rồi của An Hòa đã có thể đánh cho nó tan thành trăm mảnh rồi. Lúc này, màn pháo hoa do năm loại thánh hỏa phát nổ mới bắt đầu tan dần. Bóng dáng Tẫn xuất hiện giữa không trung, dơ cao trượng đầu lâu phát ra ánh sáng cuồn cuộn. Quả nhiên nó thật sự dốc hết sức rồi. Nó đứng thở hồng hộc, cả người bốc khói trắng, nhìn An Hòa một cách đầy kiêng kỵ. Hồn quang võ đế phải mượn sự trợ giúp của ánh sáng trời đất mới có thể thanh trừ lửa trên người mình một cách chật vật. Hai người ở bên trong trận pháp nhân quả tinh hộ cũng ngây người ngỡ ngàng, thật không thể tin được. Đường đường là ba cao thủ của hư linh tập liên thủ mà không đánh lại một mình An Hòa. Bên ngoài người ta đồn rằng chỉ có thể đánh bại các thiên thần quyền bính, chứ không thể nào đối phó nổi một người chưa luyện đến cảnh giới siêu cấp đại năng hợp đạo cao nhất. Thật nực cười. Giờ phút này Liễu Minh Hiên cũng coi như biết An Hòa đáng sợ đến mức nào. Nói thẳng ra thì hắn không phải là dạng yêu nghiệt bình thường. Liễu Thiên Huyễn nhìn về phía chàng trai áo trắng ở đằng xa kia, hắn giống như đế vương tỏa sáng giữa biển lửa. Mắt cô sáng bừng nói, từ trước đến nay những gì An Hòa nói chưa bao giờ là giả bộ cả, mà hắn dựa vào năng lực thực sự của mình, nói được làm được. Tiểu Phúc không nói gì cả, nó đã nhiều lần bị đánh bởi thực lực kinh người của An Hòa rồi. An Hòa ngẩng đầu lên nhìn ba kẻ siêu cấp đại năng hợp đạo trên không trung đang nhìn mình với ánh mắt kiêng kỵ. Hắn phất tay một cái, tất cả thánh hỏa bắt đầu xô trào mãnh liệt, hừng hực sức sống. An Hòa cười một cách tự nhiên, nói, nhìn thấy chưa, đây mới thực sự gọi là đua với lửa. Tên gia hỏa này thật khó đối phó, vẻ mặt Tẫn ngưng trọng nói, thực lực của hắn thật sự ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hồn quang võ đế gật đầu đồng ý. Xương Hàn Quỷ Tinh khó khăn lắm mới dập tắt được ngọn lửa trên cơ thể, cả người khẽ run nói, hay là chúng ta trốn đi, tội gì quyết tử với hắn. Hồn quang võ đế gật đầu nói, ta đồng ý, sức lực mà chúng ta bỏ ra không tương xứng với lợi ích đạt được, một khi An Hòa liều mạng thì chắc chắn chúng ta sẽ bị trọng thương, kết quả như vậy thật sự không đáng. Nhưng còn thôn thần, Tẫn còn chưa dứt lời bỗng một tiếng nổ vang lên, ầm, ngay sau đó một sức mạnh khủng khiếp nổ ra trên mặt đất. Thật buồn cười, các ngươi ở ngay trước mặt ta lại thương lượng xem có nên chạy trốn hay không ư? Chẳng nhẽ các ngươi quên rằng các ngươi đã bị ta bao vây rồi ư? Các ngươi ai cũng đừng hòng trốn thoát. An Hòa đứng giữa biển lửa ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt ngập tràn hàn ý. Ha ha, ha ha, nực cười. Nếu chúng ta muốn chạy ngươi cản được sao? Tẫn khinh thường nói. Hơn nữa, chúng ta có thể chia nhau ra chạy. Ngay cả khi một mình ngươi muốn đuổi theo ta, thì với tốc độ của ngươi cũng đừng hòng đuổi kịp ta. Hồn quang võ đế lạnh lùng nói mấy câu. Xương Hàn Quỷ Tinh cũng cười chế giễu nói, với năng lực của ngươi may ra thì đuổi kịp ta thôi. Đợi một chút, hình như có gì đó không đúng. Xương Hàn Quỷ Tinh vừa dứt lời đã cảm thấy hối hận ngay lập tức. Mẹ nó, suy cho cùng kẻ dễ dàng gặp nguy hiểm nhất không phải là nó sao? Nếu An Hòa nhất định phải đuổi giết được một trong ba người bọn chúng thì mục tiêu được chọn đầu tiên không phải là nó đấy ư? Lúc này Xương Hàn Tinh Cầu bắt đầu run lẩy bẩy. Thôn thần Khô Lâu thấy bọn họ định bỏ chạy thì vội vàng nói, các người không được trốn, cho dù không phải vì ta thì cũng là vì bản thân các ngươi. Nếu như lúc này các người không diệt trừ An Hòa thì có khác nào thả hổ về rừng. Các người cũng thấy đấy, chỉ trong vài năm mà hắn đã mạnh lên gấp mấy lần như thế, nếu lại để cho hắn tiếp tục tu luyện thì. Lời của thôn thần Khô Lâu như thức tỉnh ba người có ý định chạy trốn kia. Đúng vậy, bây giờ An Hòa đã trâu bò như thế, nếu để cho hắn tu luyện thêm một thời gian nữa thì hắn sẽ thành thứ gì? Nghe nói An Hòa thù dai nhớ lâu, cơ thù phải báo và không bao giờ nhẹ tay với kẻ thù, nhất định phải diệt trừ tên nhóc này. Ta nghĩ chúng ta nên quyết đấu với hắn. Xương Hồn Quỷ Tinh nói. Muốn đấu ngươi đi mà đấu, ta đi trước đây. Trong lòng Hồn Quang Võ Đế có chút bất an. Đã tu luyện được đến trình độ như nó, dù sao đối cũng có chút nhạy cảm với chuyện sinh tử. Linh cảm đang thúc giục nó rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Xương Hàn Ngụy Tinh im bặt. Ngay cả Hồn Quang Võ Đế cũng muốn bỏ chạy, thì bọn chúng chiến đấu cái mẹ gì nữa. Hình như các ngươi không thèm để ý lời ta thì phải. An Hoa nhìn ba kẻ siêu cấp đại năng hợp đạo vẫn đang tranh cãi trên kia khẽ ho một tiếng. Hắn nói tiếp, ba người các ngươi đã bị ta bao vây rồi, ngoại trừ liều mạng đấu với ta một trận ra, các ngươi thật sự hết đường chạy rồi. Thánh hỏa trong thiên địa vô cùng vô tận đột nhiên lấy An Hòa làm trung tâm mà co vào, lại rút vào trong cơ thể hắn một lần nữa. Hắn không chỉ thu mỗi thánh hỏa không thôi, mà cơ thể hắn cũng bắt đầu có sự biến hóa. Uy năng thuần khiết thánh hỏa cùng với kinh mạch, xương cốt của hắn bắt đầu dung hòa với nhau, khí thế cũng tăng mạnh lên. Bất kể là xương hàn ngụy tinh, tẫn hay hồn quang võ đế, đều biến sắc, lại còn muốn dùng bí pháp bạo thể nữa. Loại khí tức này, bọn chúng nhìn thấy An Hòa trong trạng thái này trong mắt đều hiện lên vẻ khó tin. Đây chính là An Hòa trong trạng thái bạo thể thuật pháp, hình dạng của hỏa thần, không, có lẽ bây giờ không thể gọi là hỏa thần nữa, mà phải gọi là hỏa thánh mới đúng. Dạng bạo thể này mạnh hay yếu, còn liên quan đến chất lượng của hỏa diễm bên trong cơ thể. Lúc trước là một đại thánh, hỏa, sáu đại thần hỏa, còn bây giờ là bảy đại thánh hỏa. Đúng vậy, bây giờ tất cả đều là thánh hỏa. Xét về cấp bậc hay số lượng, đều tăng lên rất nhiều. Cho dù là bạch chú thần, người tạo ra loại thuật pháp này, cũng không thể nhìn thấy trường hợp này. An Hòa có thể biến thể đến trạng thái này, có thể nói là trước nay chưa từng có. Vượt xa cấp bậc tổ sư, còn bạo phát thực sự mạnh đến như nào, thì hắn cũng không rõ. Bảy loại thánh hỏa tạo thành đường vân bao quanh toàn thân, đôi mắt như tinh ma, trên đầu có đại nhật, dưới chân có lạc nguyệt, sau lưng có phượng hoàng và chu tước, eo thì có kim long quấn quanh, còn có áo giáp vô hình bao phủ toàn thân, bảy loại trang bị thần. Trạng thái hỏa chi long ngạo an, hồn quang võ đế cảm thấy trên đỉnh đầu tê dần, chạy mau chia nhau ra mà chạy, hắn đuổi không kịp đâu. Xương Hàn Ngụy Tinh khóc không ra nước mắt, đại lão dẫn ta theo với, thân hình ngươi quá to, ta không mang nổi ngươi, hồn quang võ đế lạnh nhạt nói. Xương Hàn Ngụy Tinh nhìn lại cơ thể, với đường kính, sau trăm dặm của mình, liền khóc không ra nước mắt lần nữa, ba vị đại năng siêu cấp hợp đạo, bắt đầu chia nhau ra chạy thoát thân. Coi như tồn tại ở hình dạng khổng lồ, như Xương Hàn Ngụy Tinh, thì khi thi triển bí pháp cũng có thể xé trời không, với tốc độ cực nhanh, hồn quang võ đế luôn tự tin, với tốc độ của mình, nếu như nó muốn chạy, thì linh thể dưới cấp sáng thế, không thể nào ngăn cản được nó, cho đến khi nó nhìn thấy một màu xanh mờ ảo của An Hòa. Lộ ra nụ cười châm chọc. Nghe nói hồn cực thể của ngươi là tuyệt thế ở vực hư linh. An Hòa cười nói. Hồn quang võ đế giật mình. Nó còn chưa kịp ra tay đã thấy trong tay An Hòa ngưng tụ một thanh hồn kiếm màu vàng. Loại này cũng đủ để chém nát hồn phách hệ kim rồi. Thậm chí còn làm cho nó cảm nhận được cảm giác siêu thoát là như thế nào. Bạch hổ thánh thú của thuật pháp hệ hồn, hồn lực kim kiếm. Hồn quang võ đế dùng cây đinh ba của mình đâm về phía kim kiếm của An Hòa. Vốn cho rằng lần tỉ thí này là ngang tài ngang sức, nhưng không ngờ rằng hồn lực chạy theo cây đinh ba truyền khắp cơ thể nó trong nháy mắt, như muốn xe nát cơ thể nó. A a, hồn quang võ đế bị kim kiếm chém bay, kêu la đau đớn. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? An Hòa, ngươi không phải là người sao? Sao ngươi lại có hồn thể mạnh như thế? Hồn quang võ đế lộ vẻ mặt kinh hãi. Đây là lần đầu tiên nó và một kẻ khác do hồn lực mà rơi vào thế hạ phong. Ai nói con người không thể sở hữu hồn thể cường đại như thế? An Hòa cười nói. Ngươi nên hiểu rõ ta ở phương diện nào cũng đều rất mạnh. Hồn lực thể của hồn quang võ đế quả thật rất mạnh, đủ để nó tự hào trước toàn bộ đại năng siêu cấp hợp đạo. Nhưng thần hồn của An Hòa không thể đo lường theo lẽ thường được. Hắn đã hấp thu toàn bộ tinh hoa hồn lực của bán thần hỏa linh điệp, sau đó lại hấp thu căn nguyên thần niệm và tinh hoa hồn lực của tứ thánh thú. Cuối cùng hắn còn hấp thu toàn bộ hồn lực truyền thừa của linh tổ, chân chính đạt đến cảnh giới huyền diệu. Xét về mặt cấp bậc mà nói thì An Hòa đã đạt đến cấp bậc sáng thế rồi. Hồn quang võ đế biết rằng bản thân bị An Hòa hoàn toàn áp chế, có muốn chạy thoát cũng không cách nào chạy được. Nó thường nói ngoại trừ cấp bậc sáng thế thần linh ra thì không ai có thể ngăn cản được nó. Như vậy An Hòa liền cho nó thấy sức mạnh của cấp bậc sáng thế, xem nó làm thế nào. Ở phía khác của chiến trường, sau khi An Hòa đẩy thân hồn ra khỏi cơ thể vẫn có thể hoạt động bình thường, không những như thế, hắn vẫn duy trì được trạng thái cấp bậc đỉnh phong của mình, sức lực cũng không hề yếu đi chút nào. Hỏa thánh An Hòa mạnh đến đâu hắn thực sự không biết. Đúng lúc Lôi Tẫn ra làm thí nghiệm, lòng bàn chân phun ra thánh hỏa, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo Tẫn, chạy đến bên cạnh kẻ địch. Đấm một quyền về phía nó, bàn tay của An Hòa gồng lên, bảy loại thánh hỏa dung hợp một cách hoàn mỹ, lưu chuyển trong thân thể, hơn nữa lợi dụng viêm lực, trong nháy mắt quy năng của cú đấm được đẩy lên hết mức. Kỳ Lân Tý, hỏa thánh quyền. Một khi xuất thủ là dùng hết sức của mình, hắn muốn kiểm tra xem thực lực của bản thân đến đâu. Tẫn giơ trượng đầu lâu lên, tạo ra một kết giới thủy tinh thần bí. Vành! Kết giới thủy tinh vỡ vụn, nắm đấm ấn chứa sức mạnh tối cao, đánh vỡ kết giới, đám thẳng vào ngực Tẫn. Ngực nó bắt đầu lõm xuống, sau lưng thì nhô ra, sau đó nhiệt độ cực kỳ cao hòa tan ngực, nó tạo thành một cái lỗ ngay trước ngực. An Hòa dùng một quyền đâm thủng cơ thể Tẫn, phụt, Tẫn phun ra một ngụm máu tươi, lập tức rơi xuống đất. Xa xa chiến trường, Xương Hàn Ngụy Tinh đang bỏ chạy thục mạng, trên mặt lộ rõ vẻ mừng như điên vì thoát được kiếp nạn này. Ha ha, Ha ha, ta thật may mắn, cứ tưởng An Hòa sẽ nhằm vào mình, không ngờ tên ngốc ấy lại chạy đuổi theo hồn quang võ đế và Tẫn. Hắn như thế là quá tham lam rồi, hợp đạo đỉnh phong đã dốc toàn lực chạy trốn, thì ai có thể ngăn cản được chứ? Hắn tự phụ khinh địch như vậy, chắc chắn ai cũng không đuổi kịp. Xương Hàn Ngụy Tinh vui vẻ nghĩ, nhưng cũng không quên nhìn về chân chiến sau lưng. Một giây sau đó, hắn nhìn thấy hồn quang võ đế bị áp chế, Tẫn bị đánh thổ huyết rơi xuống mặt đất, cảnh tượng trước mắt giống như một cơn ác mộng vậy. Xương Hàn Ngụy Tinh vô cùng khiếp sợ, lúc này chàng trai khiến nó sợ hãi lại quay ra nhìn nó. Nếu ngươi tiếp tục chạy, ta sẽ giết ngươi trước đấy. Chàng trai khẳng định, Xương Hàn Tinh cầu tin là, nếu nó tiếp tục chạy trốn, thì chắc chắn chàng trai kia nói được làm được. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng mà. Xương Hàn Ngụy Tinh đường đường là đại năng siêu cấp hợp đạo, đang ở rất xa, lập tức đứng yên tại chỗ, không dám động đậy. An Hòa mỉm cười buông tay. Nhìn đi, không phải ta đã nói, các người đã bị bao vây rồi đấy ư? Ba vị đại năng siêu cấp hợp đạo im bặt. Bọn họ vô cùng bị ai nhận ra rằng, mặc dù nói ra thì rất hoang đường, nhưng ba người bọn họ thực sự bị một mình An Hòa vây bắt rồi. An Hòa chỉ dựa vào sức của một người mà đã ngăn không cho ba đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo danh chấn đại lục chạy trốn. Nếu như nói ra chuyện này, có lẽ sẽ không ai tin. Chưa nói đến những người khác, Liễu Thiên Huyễn, Liễu Minh Hiên hiện giờ đang tận mắt chứng kiến, mà còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một người chặn được ba đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo. Đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Sao có thể thế dược? Vừa mới qua chưa được bao nhiêu lâu, sao lại đột nhiên lợi hại đến mức độ này rồi? Khô Lâu Thôn Thần lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, nó cảm thấy mình không còn đường sống nữa rồi. Bây giờ An Hòa đang treo ba đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo lên đánh. Sau khi chút giận ba đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo kia xong, kiểu gì cũng sẽ muốn ra tay xử lý nó. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cảm giác chết chóc bao phủ toàn thân. Trong lòng nó cuối cùng cũng xuất hiện sự sợ hãi và hối hận. Sao lần trước nó lại ngứa tay giết chết cha mẹ Hứa Tiểu Lan cơ chứ? Nó hối hận lắm rồi. Nếu không phải nó giết chết cha mẹ Hứa Tiểu Lan, thì căn bản sẽ không vướng phải tai ương này. Liễu Thiên Huyễn nhìn biểu cảm trên mặt Khô Lâu Thôn Thần, ánh mắt lại càng phát lạnh. Thần kiếm băng hồng bỗng nhiên tiếp tục cắm trên thân Khô Lâu Thôn Thần, đâm khiến cho đối phương kêu rên liên hồi. Liễu Minh Hiên cũng tiến lên đánh Khô Lâu Thôn Thần. Thế cục hiện giờ đã sáng tỏ, họ cũng nên cho kẻ địch một đả kích nặng nề nhất. Dù sao Khô Lâu Thôn Thần cũng suýt nữa giết chết cha con họ, họ cũng không phải Bồ Tát từ bi gì gì đó. Nếu có thể đánh kẻ luân lạc đến đường cùng, thì cớ sao mà không làm? Loại chuyện này họ làm vẫn thấy rất thoải mái lắm. Tiếng kêu rên thảm thiết của Khô Lâu Thôn Thần không ngừng vang lên, ba đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo kia cũng không chịu nổi. Lực chiến đấu của thần hồn An Hòa đã nghịch thiên, điên cuồng chèn ép hồn quang võ đế. Kim kiếm hồn lực, An Hòa cầm trường kiếm ánh vàng trong tay, dùng góc độ cực kỳ quỷ quyệt, một lần nữa xuyên thấu phòng thủ của hồn quang võ đế, đâm kim kiếm vào giữa ngực đối phương, tiếng kêu la thảm thiết truyền đến. An Hòa vẫn không ngừng tay, vô số con hồn long màu đen xì từ trong người ảo ra điên cuồng lao về phía đối phương mà cắn xé. Đây là kỹ xảo dùng hồn lực mạnh nhất của thánh thú Thanh Long Ám Ảnh Hồn Long. Thân thể hồn quang võ đế giống như một thứ nguyên liệu nấu ăn có mùi vị thơm ngon nhất, khiến đám hồn long không ngừng hưng phấn, càng cắn lại càng hăng hái. Hồn quang võ đế liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn luôn có những con hồn long lọt lưới, lại xé rách thêm một miếng trên linh thể của nó. Trừ cái đó ra, mặt trời thánh hỏa khổng lồ có thể thiêu đốt thần hồn vĩnh hằng, cũng che kín bầu trời. Chỉ cần không cẩn thận một chút thì sẽ tràn lan rộng trên thân thể của nó. Khó khăn lắm mới nắm được một chút sơ hở để phản kích lại, thì An Hòa liền ngưng tụ một chiếc áo giáp huyền vũ từ hồn lực, lập tức có thể chặn lại tất cả phản kích của nó. Tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến mức độ hoàn toàn, không nhìn thấy khả năng thắng lợi. Phương diện mà hồn quang võ đế cảm thấy tự hào nhất đã hoàn toàn bị An Hòa đánh sập. Thật ra nó cũng coi như khá ổn, ít nhất vẫn còn lại tôn nghiêm để gắng gượng. Tẫn mới là kẻ không ổn nhất, bởi vì nó đang lặp lại đúng lịch sử của Khô Lâu Thôn Thần. Lịch sử của Khô Lâu Thôn Thần là cái gì? Đó chính là bị An Hòa đè chặt xuống sát mặt đất, trà đạp cực kỳ tàn ác, cực kỳ điên cuồng. Dưới hình thức hóa thánh, chiến lực của An Hòa cũng liền tăng mạnh, mỗi một nắm đấm đều ẩn chứa uy lực, có thể phá núi phá đất, điên cuồng đánh trái đánh phải, đánh đến mức độ thân thể Tẫn gần như nát bét. Giờ phút này, Xương Hàn Ngụy Tinh là kẻ bị thương nhẹ nhất, bởi vì An Hòa vẫn còn chưa rảnh để ý đến nó. Nhưng nó đã nhìn thấy được tương lai ảm đạm của chính mình, một tương lai cực kỳ tối đen như mực. Trốn, thật sự rất muốn chạy trốn, nhưng mà, nếu cứ như vậy, một khắc sau, kẻ rất có thể bị đè xuống đất chính là nó. Còn nếu không trốn thì sao? Đợi An Hòa oán giận hết, trên người đám hợp đạo đỉnh phong này xong, chẳng lẽ lại buông tha cho nó sao? Nó nên tiếp tục chờ đợi biến số trong tương lai, hay là nên liều chết trốn chạy? Đây là một sự lựa chọn cực kỳ khó khăn. Có lẽ, qua một thời gian ngắn nữa, sẽ lại có đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo bị hấp dẫn đến đây vì động tĩnh chiến đấu ở nơi. Này, phải biết rằng, hư linh tộc có khoảng chừng 18 đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo. Số người tiến vào linh giới ít nhất cũng phải lên đến con số 13, mà ở nơi đây mới chỉ xuất hiện có 4 vị. Tính cả Địa Uyên đại đế vừa mới chết đi vào, cũng chỉ mới có 5 vị mà thôi. Nếu lại có thêm mấy đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo nữa đến, chẳng lẽ An Hòa vẫn còn có thể một mình đối chọi lại cả đám chúng nó? Được thôi, bất kể có chạy được hay không, thì ít nhất xác suất sống của Xương Hàn Ngụy Tinh sẽ tăng lên rất nhiều. Trong nháy mắt, Xương Hàn Ngụy Tinh đã phân tích được cái lợi và cái hại giữa các sự lựa chọn, cuối cùng quyết định ngoan ngoãn đứng tại chỗ, không phải bởi không có dũng khí, mà làm như thế mới là việc có lợi nhất. Đúng vậy, nó hạ quyết tâm chờ cứu viện từ bên ngoài. Cùng lúc đó, trên bầu trời một nơi nào đó của linh giới, ba bóng hình một đen một trắng một xanh, như cầu vồng xẹt qua trên bầu trời, với tốc độ cực nhanh. Các cô chính là Bạch Linh Xà, Hắc Linh Xà và Hứa Tiểu Lan, ba vị lão đại cấp bậc hợp đạo, đã tụ họp thành công, đang tìm đến nơi diễn ra cuộc chiến kịch liệt nhất của linh giới, bởi vì đấu chiến thắng Phật đã từng nói rằng, nơi chiến đấu kịch liệt nhất, chính là nơi để họ tập hợp. Cuộc chiến của đấu chiến thắng Phật vẫn chưa xuất hiện, Hắc Linh Xà táo bạo đã thông qua cuộc chiến, sau đó thu hút Bạch Linh Xà và Hứa Tiểu Lan tới. Các cô bắt đầu bay lượn tùy duyên với tốc độ cao khắp linh giới, tìm kiếm nơi bộc phát cuộc chiến mạnh nhất. Hử, ở hướng kia có tận mấy luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ, lực cảm giác của Bạch Linh Xà là mạnh nhất. Đột nhiên hơi nhướng đôi mày xinh đẹp, chỉ về một phương hướng, Hứa Tiểu Lan và Hắc Linh Xà cũng lập tức bay về hướng đó. Các cô đã từng được chiêm ngưỡng lực cảm giác biến thái của Bạch Linh Xà, cho dù có ở cách mười mấy dặm, cũng có thể cảm nhận được khí tức của cường giả, điểm này khiến Hắc Linh Xà và Hứa Tiểu Lan không thể không phục. Có thể phân chia rõ được những loại khí tức đó không? Hắc Linh Xà hỏi. Vẻ mặt Bạch Linh Xà ngưng trọng, nói, có ba hợp đạo đỉnh phong, hai hợp đạo trung kỳ, trong đó ba hợp đạo đỉnh phong và một hợp đạo trung kỳ là người của hư linh tộc. Hắc Linh Xà giật nảy mình, đây chính là tập trung chiến lược đỉnh phong của một nửa hư linh tộc, rồi mà, chúng ta còn qua đấy làm gì? Chịu tội à, ở nơi đó, tôi còn cảm nhận được khí tức của tiền bối An Hòa, Bạch Linh Xà nói. Hắc Linh Xà trầm mặc. Hứa Tiểu Lan hít sâu một hơi, xem ra chúng ta phải nhanh lên một chút rồi, hy vọng tiền bối An Hòa sẽ không gặp phải chuyện không may. Trên mặt Bạch Linh Xà cũng lộ ra vẻ lo lắng, hợp đạo đỉnh phong cũng không phải con chó con mèo bình thường, mà lại còn có đến ba kẻ, thêm một đại năng siêu cấp hợp đạo trung kỳ, hy vọng An Hòa có thể chống cự được. Hắc Linh Xà không nói thêm những lời không may, trong thời khắc sống còn thế này, cô vẫn rất lo lắng cho An Hòa. Hiện giờ còn đang đánh nhau, có thể cho thấy rằng, anh ấy còn đang chống cự. Hứa Tiểu Lan nắm chặt tay, nhanh lên nữa, chúng ta nhanh lên chút nữa, An Hòa tiền bối, chờ tôi với. Bạch Linh Xà gọi to, tôi đến cứu anh rồi đây, âm âm. Lúc này, cả ba đều đã sử dụng thuật pháp bạo thể nhanh chóng chạy tới, nhưng đến khi các cô chạy đến chiến trường thì đều ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Chẳng lẽ cách thức chạy đến đây không đúng, tình hình chiến đấu sao lại không giống như trong tưởng tượng của các cô thế này? Trong tưởng tượng của các cô, An Hòa chắc hẳn sẽ bị một đám đại năng siêu cấp của hư linh tập bước đến đường cùng, thế sống thể chết ngoan cường chống cự mới đúng. Nhưng mà tình cảnh trước mặt đã lật đổ hoàn toàn tưởng tượng của các cô. Khô Lâu Thôn Thần bị Giáp Huyền Vũ Trấn Thiên và Tiểu Phúc phong ấn rất chặt, Liễu Minh Hiên và Liễu Thiên Huyễn đang điên cuồng đánh nó, tiếng kêu rên vang lên liên hồi. An Hòa với bóng dáng màu xanh mờ mờ đang không ngừng ngược đãi hồn quang võ đế, đánh đối phương đến mức biến dạng. Một mình An Hòa đè tẫn xuống sát mặt đất, từng quyền đánh xuống, đánh tan thân thể rồi lại tự động ngưng tụ. Ngưng tụ xong thân thể lại tiếp tục chịu đòn, đánh đến mức đối phương cũng phải nghi ngờ cuộc đời. Xương Hàn Ngụy Tinh có đường kính 600 dặm, ở một bên run lẩy bẩy, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, dường như chỉ chờ chết. Các đại năng siêu cấp của hư linh tộc toàn bộ đều quỳ rạp dưới chân An Hòa tiền bối rồi. Bạch mở đôi mắt to xinh đẹp, trong mắt là vẻ khó thể tin nổi. Tiểu tử này, không biết lực chiến đấu bỗng tăng mạnh từ lúc nào. Hắc Linh Xà cũng để lộ vẻ mặt kinh ngạc. Hứa Tiểu Lan thì cười đến mắt mũi cong cong. An Hòa, không có việc gì là được. Đồng thời đánh tơi bời mấy đại năng siêu cấp của hư linh tộc, An Hòa nhà mình thật giỏi. Cùng lúc đó, Xương Hàn Ngụy Tinh trở thành cá nhân tuyệt vọng duy nhất ở nơi đây. Nó vốn định chờ hư linh tộc đến cứu viện, thế nhưng bên phía An Hòa lại bỗng nhiên có thêm ba đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo nữa. Cuối cùng An Hòa cũng nhìn thấy người tới, trên mặt hiện rõ sợ hãi xen lẫn vui mừng. Tiểu Lan, em tới thật đúng lúc, mai nhìn đi, anh đã giúp em đè Khô Lâu Thôn Thần và tấn xuống rồi này, chỉ chờ em đến báo thù nữa thôi. Hứa Tiểu Lan gật đầu liên tục, cười nói, Vốn dĩ còn cho rằng sẽ có một cuộc chiến kịch liệt, không ngờ đến lúc em tới thì hai tên địch này đã nằm bẹp thẳng cẳng như chó chết rồi. Kiếm long tước trong tay cô rời khỏi vỏ, thân hình hơi động, nhanh chóng lao đến trước mặt Tẫn. Thân thể Tẫn lúc này đã bị thiêu đến cháy đen, linh thể vỡ vụn không chịu nổi, tứ chi khuyết thiếu, thê thảm khó đỡ. Thần kiếm được phủ thêm thánh hỏa gác trên cổ Tẫn, giọng nói của cô gái cũng lập tức vang lên. Tẫn, ngươi là hung thủ giết chết cha mẹ Hứa Quan Vân và Chu Di Xương của ta, hôm nay ta lấy danh nghĩa con gái của hai người họ để báo mối thù này. Tẫn hơi sững sờ mất một lúc, sau đó thân thể bắt đầu run rẩy dữ dội. Hóa ra là vậy, khó trách An Hòa vẫn luôn có cơ hội giết ta mà, lại không chịu ra tay, hóa ra là muốn để cho ngươi tự tay động thủ. Ha ha, thật không ngờ tới, Hứa Quan Vân và Chu Di Xương đã sinh ra được một đứa con gái tốt. Tẫn nhìn cô gái bộc lộ hết khí thế, hai loại thần đạo giao hòa, sâu sắc tựa biển. Nó biết, nếu như giao chiến thực sự với Hứa Tiểu Lan, thì bên thắng rất có thể vẫn là Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan thản nhiên nói, đến tìm cha mẹ ta mà dám hối đi. Nói xong, Kiếm Long Tước liền muốn chém xuống. Chờ một chút, đột nhiên An Hòa cau chặt mày, nói. Tuy rằng kẻ thù đang ở trước mặt, sát ý của Hứa Tiểu Lan cực kỳ nồng đậm, nhưng sau khi nghe thấy câu nói của An Hòa, cô vẫn có thể đột ngột dừng kiếm, nhìn về phía An Hòa bằng ánh mắt khó hiểu. Sao vậy? Trong lòng Tẫn bỗng dấy lên một chút hy vọng, chết như vậy thì có lợi cho nó quá. Anh còn có một biện pháp tra tấn rất hay, có thể khiến nó nhận trừng phạt. An Hòa mở miệng nói. Tẫn nghe thấy vậy cũng chỉ muốn chửi mẹ nó, trận trà đạp cực kỳ tàn ác vừa nãy nó phải chịu, chẳng lẽ còn không phải tra tấn. Hứa Tiểu Lan nghe thấy vậy hai mắt cũng sáng lên, khẽ gật đầu, tra tấn thế nào, còn nhớ rõ khoảng thời gian anh bị biến thành cỏ nhỏ không? An Hòa hỏi. Đương nhiên nhớ rõ. Hàng mi của Hứa Tiểu Lan khẽ nhăn lại, trên mặt xuất hiện vẻ đau lòng. Chỉ mới đang nhớ lại loại trải nghiệm này thôi mà cô cũng đau lòng thay An Hòa. Hiện giờ anh có thể khiến Tẫn trải nghiệm loại đau khổ đó mà còn được trải nghiệm đủ 100%. An Hòa nói, anh đã luyện Thiên Quỷ Trưởng lên đến cấp cao nhất, trong trưởng pháp ẩn chứa lực lượng trí âm cực mạnh, có thể bất chấp phòng ngự thần hồn của đối phương, phát động hoàn toàn 100% sức mạnh cực ác của vết thương. Hai mắt Hứa Tiểu Lan sáng lên, dường như có một loại cảm giác chờ mong. Được, giao cho anh. Em cũng cảm thấy, nếu để nó chết như thế này, là quá lợi cho nó rồi. Các ngươi muốn làm gì ta? Hiện giờ ta đã hoàn toàn mất đi cảm ứng thần kinh rồi. Các ngươi đừng có hỏng thông qua bất cứ phương thức gì để tra tấn ta. Trong lòng Tẫn bỗng xuất hiện dự cảm không tốt. Thật sao? An Hòa cười ha ha, bàn tay đột nhiên biến thành một màu đen ngòm, đập mạnh lên trên trán Tẫn. Thiên Quỷ Trưởng, bùm, thứ vật chất đen ngòm đột nhiên tràn vào bên trong thân thể Tẫn. Hai mắt Tẫn đột nhiên mở trừng trừng, sau đó bắt đầu co quắp. Á á, Tẫn trước đó còn nói đã mất đi cảm giác thần kinh, đột nhiên phát ra tiếng kêu gào thê lương thảm thiết. Tiếng kêu la thảm thiết kia còn đau đớn gấp trăm lần so với lúc An Hòa hành hạ cha Tấn nó lúc nãy. Mấy kẻ địch khôn lâu thôn thần, Sương Hàn, Ngụy Tinh nghe xong đều cảm thấy trong lòng rét run cầm cập. An Hòa này là ma quỷ sao? Phải đau đớn đến mức độ nào thì mới có thể khiến Tấn kêu gào thê thảm đến thế? Ngay cả Hứa Tiểu Lan cũng sợ đến ngây người, không ngờ thuật pháp này có thể mang tới cho đối phương sự đau đớn khủng khiếp đến vậy. Tiếng kêu la thảm thiết kia khiến người nghe thấy cũng đều cảm thấy đau lòng, nhưng mà quả thật cũng rất sung sướng. Van xin ngươi, xin ngươi mau giết ta. Há, Tẫn lệ rơi đầy mặt, đau đớn rú thảm, cầu xin Hứa Tiểu Lan cho nó được kết thúc cuộc đời. Hứa Tiểu Lan tỏ ra thờ ơ, nhưng trong lòng lại cực kỳ thoải mái. Sự đau đớn của kẻ thù chính là niềm vui của chính mình. Cô đã không ít lần tưởng tượng ra cảnh có thể báo thù được cho cha mẹ, nhưng đều không có lần nào sung sướng được như thế này. Kẻ thù bị dày vò đến mức đau đớn ngay trước mặt cô, cầu khẩn cô hãy giết nó đi. Phải biết rằng, nó chính là cường giả cấp bậc hợp đạo đỉnh phong, vậy mà trong miệng có thể thốt ra những lời như thế. Rốt cuộc thì đau đớn mà nó phải chịu khủng khiếp đến mức độ nào? Hứa Tiểu Lan nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm, cha mẹ, hai người có nhìn thấy không? Kẻ thù ngày xưa hiện giờ đang nằm dạp trên mặt đất, khẩn cầu xin con giết chết nó đây này. Giết ta, van xin người giết ta, ta biết sai rồi, cho ta được chết thoải mái. Toàn thân Tẫn run rẩy, thân thể không ngừng phát run, vết thối giữa khắp người không ngừng khép vào, rồi lại thối giữa sau đó tiếp tục khép vào, đau đớn ẩn chứa tội ác lớn nhất thế giới đang điên cuồng tăng lên trên người nó, khiến nó cảm nhận được cơn đau thực sự. An Hòa và Hứa Tiểu Lan coi như không thấy lời cầu khẩn của Tẫn. Á, há, hai mắt Tẫn đột nhiên trắng dã, miệng há hồng hốc, thân thể linh thể không ngừng vỡ nứt, hơi thở cực kỳ yếu ớt. Hửng, sao thế này? Hứa Tiểu Lan hơi sửng sốt. An Hòa khẩn trương nói, mau, Tiểu Lan, mau giết chết nó, nếu không nó sẽ bị chiêu thức này khiến cho đau đớn mà chết. Hứa Tiểu Lan trầm mặc. Kiếm Long tức thét gào, tay nâng thanh kiếm hạ xuống, dễ dàng kết liễu mạng sống của đại năng hợp đạo đỉnh phong, đã từng uy chấn cả một khu vực, hợp đạo mất đi, trời đất cùng đau buồn. Phù, Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra chọc khí, lại đưa mắt nhìn về phía Khô Lâu Thôn Thần, đang bị trấn áp bên trong trận pháp nhân quả tinh hộ. Toàn thân Khô Lâu Thôn Thần run lên, nhìn về phía Liễu Minh Hiên và Liễu Thiên Huyễn, cái kia, van xin các ngươi giết ta được không? Liễu Thiên Huyễn cười lạnh, ha ha, Liễu Minh Hiên không nói tiếng nào, im lặng cho Khô Lâu Thôn Thần một cấm chế phòng chạy trốn. Rất nhanh, tiếng kêu gào thảm thiết đau đớn tuyệt vọng của Khô Lâu Thôn Thần lại tiếp tục vang vọng khắp chiến trường. Đây là lần đầu tiên An Hòa sử dụng Thiên Quỷ Trưởng, đã được tu luyện đến đỉnh, hiệu quả còn đáng sợ hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Một sinh linh chỉ còn lại mỗi bộ xương khô, như Khô Lâu Thôn Thần, lại có thể khóc như một đứa trẻ con. Không, còn thảm thiết hơn cả một đứa trẻ con, dường như cả thế giới này không có ai chịu đau đớn thê thảm hơn nó. Loại đau đớn này khiến nó cực kỳ hối hận khi bước chân vào thế giới này. Tại sao mẹ lại sinh ra nó, để rồi, nó phải chịu sự đau đớn khủng khiếp đến mức độ này, vào lúc nó đau đớn đến mức có thể chết ngay được. Kiếm của Hứa Tiểu Lan bỗng hạ xuống, kết thúc sinh mệnh của Khô Lâu Thôn Thần. Một tiếng rên rỉ cực lớn bao trùm khắp nơi, lại một lần nữa vang vọng trong đất trời. Cô gái áo xanh thu kiếm về, nhìn về phía hiện tượng lạ trên bầu trời, không có bất cứ sự đồng cảm bi thương nào mà nhiều hơn chính là sự hoài niệm và nhẹ nhõm của đạo tâm. Khẽ khàng cất tiếng, cha mẹ, con gái báo thù được cho hai người rồi. Dường như Hứa Tiểu Lan nghĩ đến điều gì đó, bỗng duỗi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như ngọc ra nắm lấy tay An Hòa, ngẩng đầu nhìn lên trời, nghiêm túc giới thiệu, đương nhiên chuyện này cũng không thể bỏ qua sự trợ giúp của An Hòa nhà con. Vâng, sau này con gái và anh ấy sẽ luôn ở bên nhau. Lúc nói lời này, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của cô gái bỗng nhiên xuất hiện một dạng mây đỏ. An Hòa bị câu nói này cưa đứt đến mức không kịp chuẩn bị, nhưng rất nhanh đã mỉm cười vẫy tay với bầu trời. Cha mẹ, ha, một người yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Lan thật tốt. Hai người ngẩng đầu lên trời nói chuyện, bầu trời vẫn không ngừng có nước mắt đau thương phẫn uất chảy xuống. Hai đại năng siêu cấp hợp đạo đỉnh phong chết đi, đất trời cùng buồn đau tận hai lần, tất cả mọi người có mặt cũng đau buồn theo. Thế mà các ngươi lại dám tình cảm như thế, quan hệ của hai người họ khiến cho người khác phải hâm mộ lắm luôn. Liễu Thiên Huyễn nhìn hai người đang nắm tay nhau ngẩng đầu nói chuyện với trời xanh, trong đôi mắt màu tím đang trông ngóng. Huyễn Huyễn, con hãy thu cái ý nghĩ to gan của con về đi, Liễu Minh Hiên giận dữ nói. Liễu Thiên Huyễn quệt miệng khẽ hừ, nói, con đâu có nói con thích cậu ta, con chỉ thích kiếm đạo, độc thân cả một đời cũng được mà, đàn ông thì có gì hay mà chơi. Liễu Minh Hiên nhìn khuôn mặt nghiêng xinh đẹp của con gái, muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài hết cách. Ông nhìn An Hòa, dường như đang thấy được chính bản thân mình, chói lóa mắt như mặt trời, khinh thường thiên hạ, có vô số tu sĩ nữ xuất sắc hâm mộ đến nghiêng ngả. Lúc ấy ông chỉ thích kiếm đạo và thu hồng, đương nhiên sẽ phụ lòng rất nhiều hồng nhan và người hâm mộ mình. An Hòa làm được tốt hơn ông ta, xuất sắc hơn, càng khiến người người kinh diễm. Nhưng cùng với đó, số tu sĩ nữ yêu thích An Hòa cũng lại càng xuất sắc hơn, ngay cả con gái ông cũng đang luân hãm trong đó. Nếu như An Hòa cũng là người một lòng mà phụ lại những người khác, chỉ sợ những người này sẽ chìm mình vào trong trạng thái nhìn An Hòa một lần chung thủy đến cuối đời mà thôi. Nếu như chuyện này không liên quan gì đến Liễu Thiên Huyễn, chắc chắn Liễu Minh Hiên sẽ giơ ngón tay cái lên mà nói, An Hòa cậu làm tốt lắm. Nhưng mà, hay, nghiệp chướng mà. Liễu Minh Hiên nhức đầu, dùng hồn của ta hóa thành tốc độ, hồn quang võ đế bị những gì mà Khô Lâu Thôn Thần và Tẫn gặp phải dọa sợ, lập tức thiêu đốt thần hồn của mình, lại còn cắt luôn một nửa thân thể của mình xuống để dùng làm nhiên liệu, điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Nó là đại năng siêu cấp duy nhất ở nơi đây đánh nhau với An Hòa mà không bị đối phương đè bẹp dí dưới đất, ngược lại vẫn có thể đau khổ chống cực. Lúc này đây nó cũng dùng tới con át chủ bài cuối cùng của mình, bỏ chạy về phía xa. Thần hồn của An Hòa một kiếm chém hồn quang võ đế thành hai nửa, thế nhưng hai nửa thân thể kia vẫn tiếp tục chạy trốn về phía xa. An Hòa lại tiếp tục vung ra hơn 100 kiếm với tốc độ như tia chớp, nhưng hồn quang võ đế hoàn toàn không tránh, sử dụng hết lực lượng của mình lên phương diện tốc độ, thân thể bị cắt thành hơn 100 khối mà vẫn tiếp tục bỏ chạy về phía trước như cũ. Khốn nạn, vì chạy trốn mà không muốn sống nữa sao? An Hòa phát hiện ra rằng đối phương đang sử dụng tính mạng và tu vi của mình để làm nhiên liệu, điên cuồng bỏ chạy. Phương thức chạy trốn này khiến cho hồn quang võ đế có được tốc độ không gì sánh kịp, nhưng di chứng để lại cũng chính là tu vi sẽ hạ xuống, đồng thời sinh mệnh cũng sẽ bị hao tổn ở diện rộng, sử dụng đến tốc độ không một người nào có để chạy trốn, mạng cũng không còn nữa. Hồn quang võ đế sử dụng cách thức cực đoan nhất để thoát khỏi ma chảo của thần hồn An Hòa. Mẹ nó chứ, thật là đáng sợ. thực sự là quá quá đáng sợ. Hồn quang võ đế nhớ lại cảnh tượng mà Tẫn và Khô Lâu thôn thần gặp phải, liền cảm thấy rùng mình, cũng không quay đầu mà chỉ tiếp tục bỏ chạy về phía xa. Trên mặt thần hồn của An Hòa lộ ra vẻ tiếc nuối. Tốc độ của hồn quang võ đế quá nhanh, hắn không đuổi kịp. Nếu như chịu tổn hao thêm chút nữa, cũng sẽ có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Nhưng nếu làm vậy, thì sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho thần hồn. Vì một tên cặn bã mà làm thế không đáng. Hai An Hòa một lần nữa hợp về một thể. An Hòa, chiêu thức này của anh gọi là vì thế. Vì sao anh lại có thể chia mình ra thành hai? Hứa Tiểu Lan tò mò hỏi. Hơn nữa cả hai phần lại đều mạnh mẽ như thế. An Hòa đắc ý nói. Bởi vì thần hồn của anh trâu bò hơn em, chứ sao? Hứa Tiểu Lan trầm mặc. Đây không phải lời giải thích mà em muốn. Lúc này, Hắc Linh Xà và Bạch Linh Xà bỗng lôi theo một quả địa cầu toàn thân, đang phát ra khí lạnh bay tới. Xương Hàn Ngụy Tinh thấy sát ý của An Hòa, đối với nó cũng không quá nhiều. An Hòa tiền bối, nên xử lý quả cầu này như thế nào đây? Bạch Linh Xà hỏi, có cần cho nó một thiên quỷ trưởng không? Trong mắt Hắc Linh Xà ngập tràn hưng phấn. Xương Hàn Ngụy Tinh nghe xong cả thân hình tròn ủng, đều rớt nước mắt luôn. Giết tôi đi. Hiện giờ, nó đã không trông chờ vào việc mình có thể sống được nữa. Chỉ mong có thể chết một cách thật thoải mái. An Hòa khẽ vuốt cằm, hứng thú suy ngẫm xem nên xử lý quả cầu này như thế nào. Theo lý, thì hắn và Xương Hàn Ngụy Tinh không có thâm cừu đại hận gì. Dùng thiên quỷ trưởng đại viên mãn để đối phó cái hành tinh nhỏ này quả thực cũng hơi quá đáng. Vội vàng nói, An Hòa tông chủ, nếu anh có thể tha cho tôi một mạng, tôi bằng lòng nói ra một tình báo cực kỳ quan trọng cho anh. Trong lòng An Hòa cảm thấy hứng thú. Ô, anh thử nói xem là tình báo gì. Nếu như tình báo đấy có giá trị, thì tôi có thể cân nhắc tha cho anh một mạng. Chắc chắn anh sẽ cảm thấy hứng thú. Xương Hàn Ngụy Tinh cực kỳ đắc ý nói. Lần này thứ mà linh giới mở ra chính là vùng đất cực kỳ quan trọng, mà tôi biết vị trí của đại điện linh tổ. Lời này vừa được nói ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi cực lớn. Đại điện linh tổ, chẳng lẽ là nơi linh tổ vẫn lạc? Ánh mắt Hắc Linh Xà nóng rực. Trong đó chẳng phải sẽ có truyền thừa của linh tổ sao? Hứa Tiểu Lan cũng cảm thấy động tâm. Xương Hàn Ngụy Tinh nhìn thấy mọi người đều cảm thấy hứng thú như thế, cuối cùng cũng được tiếp thêm mấy phần sức lực. Không sai, chính là lăng mộ của linh tổ. Tôi cũng vừa mới nhận được tin tức mà thuộc hạ đưa tới nên mới biết được vị trí. Lúc đầu vốn định cùng Tẫn và Hồn Quang Võ Đế tiến thẳng đến nơi đó, không nghĩ tới ở trong đó có truyền thừa cực mạnh của toàn bộ hư linh tộc chúng tôi. Chỉ cần anh đồng ý thả tôi ra, tôi có thể chỉ đường cho anh đến đó. Mọi người bắt đầu hít thở dồn dập, hiển nhiên là trong lòng cực kỳ khát vọng. Đây chính là truyền thừa của linh tổ đấy. Là truyền thừa của cảnh giới cấp bậc sáng thế. Ai mà chẳng muốn cơ chứ. Sắc mặt An Hòa đột nhiên trở nên quái lạ. Im lặng lơ một đại điện tinh xảo có phong cách cổ xưa, chỉ to chừng một bàn tay ra. Đại điện linh tổ, mà anh nói là cái này đúng không? Bầu không khí thoáng chốc tĩnh lặng. Tất cả mọi người cùng chìm trong sự im lặng quái dị. An Hòa ném đại điện trong lòng bàn tay lên trời. Đại điện nhỏ xinh bỗng ầm vang mở rộng, phóng đại hết cỡ. Sau đó biến thành một vật khổng lồ ngủ đông trên đất. Nện mặt đất lõm xuống, khí tức hồng hoang từ ngàn xưa bỗng khiến cho tất cả mọi người có mặt ở nơi đây đều cảm nhận được sự bất phàm của nó. Đám Bạch Linh Xà, Hứa Tiểu Lan, Liễu Minh Hiên đều mở trừng trừng hai mắt, dường như vừa mới chứng kiến một chuyện khó có thể lý giải nổi, chỉ ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mặt. Xương Hàn Ngụy Tinh thì toàn thân run rẩy dữ dội, núi lửa bên ngoài thân thể có thể bị dọa đến nổ tung ngay được. Không, sao có thể thế, đây sao có thể là thật, anh đã luyện hóa đại địa linh tổ rồi. Ừ đúng thế, An Hòa gật gật đầu, không phải thế, thì anh nghĩ xem hồn lực của tôi mạnh đến mức này là nhờ đâu, mọi người nghe thấy, vậy đều chợt hiểu ra, đúng vậy, có thể giải thích được chuyện này rồi, vì sao An Hòa đột nhiên lại có cách dùng thân hồn siêu phàm thoát tục đến như thế, đó chính là vì đã nhận được truyền thừa của linh tổ, chứ sao nữa. Ầm ầm, Xương Hàn Ngụy Tinh rầm rập quỳ sụp xuống đất, trước mặt An Hòa luôn, nó vốn cho rằng đại điện linh tổ mà mình nắm trong tay có thể trở thành thẻ bạc để giữ mạng sống. Nhưng lại không ngờ tới An Hòa, này đã sớm hạ được chỗ kia, không chỉ hạ xuống, mà còn nhân tiện mang luôn cả đại điện đi, cuối cùng nó cũng biết cái gì là tuyệt vọng thực sự rồi. Ngay cả Hắc Linh Xà cũng không kìm được mà cảm khái, thật không biết An Hòa anh đã trải qua những thứ gì, chúng tôi còn đang tìm anh để tụ hợp, mà anh đã âm thầm cầm luôn cả đại điện linh tổ theo rồi. An Hòa một lần nữa cất kỹ đại điện, cảm thấy hơi hứng thú hỏi, vậy thì, tiểu cầu cầu đáng yêu của tôi, anh còn có thứ gì hay thông tin gì giá trị nữa không? Xương Hàn Ngụy Tinh vốn đã tuyệt vọng không nghĩ tới An Hòa, lại bằng lòng cho nó cơ hội, nó không khỏi suy nghĩ nghiêm túc, đột nhiên hào hứng nói, còn có một thông tin nữa cũng rất có giá trị, nói thử xem, nếu như tin tức đó có thể sánh được, với cấp bậc như đại điện linh tổ, thì tôi sẽ đồng ý thả anh, An Hòa lại mở miệng nói. Xương Hàn Ngụy Tinh gật đầu liên hồi, đập đến mức khiến mặt đất chấn động kịch liệt. Nó nói, tôi phát hiện ra một địa phương cực kỳ nguy hiểm, nơi đó bị dòng chảy hỗn độn tàn phá bừa bãi, quy tắc bị phá vỡ. Có những khe rãnh, mảnh núi, sông máu, khiến người ta nhìn vào mà phải cảm thấy giật mình. Còn có cả những bộ hài cốt cực lớn không cách nào tưởng tượng, được luôn phóng ra một luồng năng lượng kỳ lạ. Bởi vì thể tích của tôi quá lớn, tránh né hay chống cự dòng chảy hỗn độn quá tốn sức. Trong một lần thăm dò tôi đã bị thương, cho nên đành phải từ bỏ tiếp tục thăm dò. An Hoa Liên hiểu được ý của đối phương. Anh nói là, chỗ kia là di tích của một chiến trường. Đúng vậy, hơn nữa còn là một di tích chiến trường rất cao. Xương Hàn Ngụy Tinh kích động nói, tôi cũng được coi là lợi hại rồi đúng không? Nhưng ở nơi đó, còn có cả những năng lượng chiến đấu không biết, đã sót lại qua bao nhiêu năm tháng, có thể làm tổn thương tôi. Cả đám người nhìn Xương Hàn Ngụy Tinh, bằng vẻ mặt quái lạ. Xương Hàn Ngụy Tinh nhìn thấy được ánh mắt khó có thể thuyết phục được bọn họ, thông qua ánh mắt của họ, nó không khỏi cảm thấy bế. Tắc, các anh thế này là đang coi thường tôi sao? An Hòa à một tiếng. Vậy được rồi, anh dẫn đường. Nếu như chỗ kia khiến tôi thấy hài lòng vậy, thì tôi sẽ thả anh. Hắn nhìn về phía những người còn lại. Mọi người cảm thấy thế nào? Đây là một cơ duyên khó có được. Có thể đi xem thử xem sao. Hắc Linh Xà nói. Tôi đi với cô. Liễu Thiên Huyễn cười nói. Liễu Minh Hiên thở dài một tiếng. Tôi cũng đi vậy. Ông chỉ không muốn thấy con gái xảy ra chuyện. Hứa Tiểu Lan. Đã báo được thù. Đương nhiên An Hòa đi đâu, thì cô sẽ theo đến chỗ đó. Bạch Linh Xà thì lại hơi do dự. Ngừng, không phải chúng ta đã nói là, sau khi tụ họp rồi sẽ cùng nhau hành động sao? Hiện giờ chúng ta không tụ họp rồi sao? Hắc Linh Xà hỏi. An Hòa đột nhiên lấy lại tinh thần. Hình như, còn con khỉ nữa. Hắc Linh Xà và Hứa Tiểu Lan chợt hiểu ra. Đúng nhỉ, đấu chiến thắng Phật đâu? Đã nói là hắn sẽ khởi phát cuộc chiến. Sau đó mọi người cùng nhau lần theo dấu vết đánh nhau, để hội họp lại với nhau. H-I-N-G-I thì hay rồi. Bốn người bọn họ đã tụ hợp, duy chỉ có mỗi đấu chiến thắng Phật là không thấy đâu. Mặt Hắc Linh Xà lộ ra vẻ ngại ngùng. Giờ phải làm sao đây? Vẫn chưa tập trung đủ, mục đích của chúng ta đã hoàn thành. Thật ra có tập trung đủ hay không cũng không quan trọng. Hơn nữa, nơi này không ai có thể làm gì được hắn. Cho dù đánh không lại, nhưng chạy trốn chắc hẳn cũng không thành vấn đề. An Hòa mở miệng nói. Mọi người nghe xong cũng thấy có lý. Cứ như vậy, họ đứng bên trên hành tinh nhỏ, bay về phía cực đen của linh giới. Ở một địa phương khác tại linh giới, bên ngoài khu di tích khổng lồ, Mỹ Hầu Vương uy phong ngời ngời, tay cầm gậy lớn màu vàng đứng, bên ngoài cửa di tích, một người giữ ải vạn người không qua được, ngăn tất cả cường giả hư linh tộc ở bên ngoài. Đấu chiến thắng Phật rất buồn bực, nơi này đã nổ ra, không biết đến, mấy trăm cuộc chiến lớn nhỏ khác nhau. Ngay cả cuộc chiến cấp bậc hợp đạo cũng đã bùng nổ một lần rồi, thế mà một người đồng đội cũng không hề phát hiện ra chỗ này, chẳng lẽ cách chiến đấu của hắn không đúng, chắc không phải thế chứ. Hầu tử rất bất đắc dĩ, đảo mắt nhìn về phía các cường giả hư linh tộc ở xa xa, lại giễu cợt. Sao thế? Hư linh tộc hết sạch cường giả rồi sao? Chỉ một mình băng phát đại đế, mà cũng muốn xông phá phòng tuyến của lão tôn ta á? Gọi thêm mấy tên hợp đạo nữa đến xem nào. Nhóm hư linh tộc phía xa, cảm thấy mình sắp phát điên mất. Thật sự cho rằng, hợp đạo là rau cải trắng à, tùy tiện đi bừa là có thể gặp được sao? Chúng nó nhìn con khỉ với hung uy hiển hách, đang đứng ngạo nghễ trước cánh cửa lớn. Lại liếc mắt nhìn băng phách đại đế, bị nện đến không còn hình dạng, trong lòng liền cảm thấy phát đau, mọi người cùng nhau xông vào di tích, bằng chính bản lĩnh của mình không được sao. Rõ ràng phát hiện ra di tích rồi, mà lại không xông vào cứ thích đứng chắn mãi ngoài cửa, có ý định quái gì? Chính là hỏi rốt cuộc anh có ý đồ gì? Não của con khỉ này có vấn đề đúng không? Một quả địa cầu màu xanh lam xuyên qua không trung, bay trên trời theo phương hướng có màu đen. Con khỉ cũng chú ý đến một màn này, đôi mắt màu vàng như lưu ly hơi co lại. Đây không phải sao băng bình thường, mà chính là một sinh mệnh của thế giới này. Được rồi, khoảng cách quá xa, đấu chiến thắng Phật lắc đầu. Vẫn nên chú tâm vào nơi này thôi, phải làm một động tác gì đó lơ lớn mới được. Nếu không bọn họ căn bản, sẽ không chú ý đến chỗ này. Bên trên bầu trời có sắc thái khác nhau, hiện lên hình chiếc quạt phóng xạ khoách tán ra bốn phía. Lúc này, tại cực hắc thiên, bên trong một chiến trường hỗn loạn, lại có nguy cơ trùng trùng, có một hồ nước màu cam vô cùng lớn. Đứng một phía hồ nước nhìn sang bên kia, chỉ có thể thấy màu nước da cam, nối liền với bầu trời đen kịt, nước và trời tạo thành một đường căn bản, không nhìn thấy đất liền. Ở trung tâm hồ nước lớn màu cam, có một hòn đảo nhỏ màu trắng, đang phát ra vẻ lộng lẫy ngút ngàn, tựa như một viên minh châu giữa trời đất, thánh khiết đến mức khó có thể miêu tả bằng lời. Một sinh linh thân ngựa đầu người, có toàn thân màu trắng sữa phủ đầy gai nhọn nhìn về phía xa, thản nhiên nói, con đường nối liền với đại lục đã mở ra, cuối cùng chúng ta có thể tự do. Một cô gái toàn thân thấm đẫm máu tươi mở bừng đôi mắt đỏ rực, giọng nói biến ảo khôn lường, đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng nơi lượt khu vực của chúng ta. Ta muốn sống, ta muốn càng nhiều máu tươi. Bùm, một thanh kiếm lớn màu đen vừa nặng vừa dày cắm xuống hòn đảo. Xung quanh hồ nước màu da cam đột nhiên trào dâng sóng lớn. Một người đàn ông vóc người to khỏe, có hình dáng con người, toàn thân đen kịt, đôi mắt màu đỏ máu và chiếc sừng ma đang phun ra ma khí cực kỳ nồng đậm, thản nhiên nói: ở cái nơi đất thánh cổ xưa này, vô ích bao nhiêu năm tháng, cũng không biết trên đại lục còn bao nhiêu sinh linh nhớ tới bi danh của man cổ ma thần ta. Man cổ đại nhân, với hung danh kinh thế bao nhiêu năm, nhất định là có cực kỳ nhiều sinh linh nhớ rõ. Trên mặt sinh linh thân ngựa đầu người hiện lên vẻ su nịnh. Giọng nói của man cổ ma thần vừa trầm lại hơi khàn: vì ám toán linh tổ mà chúng ta đã phải trả một cái giá quá lớn, suýt nữa còn bị linh vương của ngoại vực giết chết. Thế nhưng thu hoạch cũng không tệ lắm, ít nhất ta cũng thu được hồn quyết mà mình luôn tha thiết mơ ước, thành công tách rời hồn và xác. Hiện giờ đột phá của ta đã hoàn thành 90%, chỉ cần trở lại đại lục Thái Sơ, lợi dụng lực lượng thiên đạo là có thể tiến lên sáng thế thành công. Hai con người man cổ ma thần phóng ra khí lạnh, sát ý gần như khiến toàn bộ hồ nước sôi trào. Hãy chờ xem, ta nhất định phải kéo Tây Lý Nhĩ xuống ma giới. Đại nhân sẽ được như nguyện. Cô gái máu chảy đầm đìa hơi cúi đầu. Đại nhân đã trút bỏ xác phàm, trở về liền có thể trở thành sáng thể cảnh thực sự. Chỉ một tên Tây Lý Nhĩ gì đó sao có thể là đối thủ của ngài được. Cái hồ lớn màu cam, không thấy bờ không thấy đáy. Nếu như nhìn từ trên cao xuống, thì liền có thể phát hiện ra đây chẳng qua chỉ là một hố lõm cực kỳ lớn trên thể xác ma thần đã chất động một lượng dịch cực lớn. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên có ngôi sao rơi xuống, tạo ra chấn động, thậm chí khiến nơi man cổ ma thần đang ở cũng hơi rung lên. Ta ngửi thấy mùi máu tươi của máu mới. Cô gái liếm khóe miệng đầy máu. Ma cơ, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, chỉ có 15 canh giờ, đối phương còn có cả cảnh giới hợp đạo. Nếu như cô dự định nuốt những hạng người vô tri kia, thì ta đề nghị cô nên để cho cửu thánh ma ra tay. Ma cổ man thần thản nhiên nói. Ha ha ha, được thôi, vậy tôi đành phải để cửu thánh ma đi mở tiệc rồi. Cáo từ trước, đối phó với bọn chúng một khắc đồng hồ là đủ. Cô gái máu chảy đầm đìa cười duyên một tiếng, hóa thành một vệt cầu vồng bay về phía vùng đất xa đọa. Hành tinh nhỏ to lớn nằm dạp trên mặt đất, nhìn về phía trước với vẻ mặt hơi sợ sệt. Nơi này chính là chiến trường cổ xưa rồi, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến lớn, khiến cả khu vực này hoàn toàn biến thành đất chết. Nơi này là cực hắc thiên, cường độ ánh sáng trên bầu trời cực kỳ thiếu thốn. Vốn dĩ nó nên bao phủ bởi màu đen, nhưng bởi vì mặt đất và bầu trời phía trước còn sót lại rất nhiều luồng năng lượng khủng bố đang không ngừng phát ra ánh sáng, chúng đã chiếu sáng cho cả vùng đất này, cho nên chỉ lộ ra một vẻ nguy hiểm chí mạng. Đám An Hòa, Hứa Tiểu Lan nhảy xuống khỏi quả địa cầu, cực kỳ hứng thú đánh giá hoàn cảnh trước mặt. Phía trước có rất nhiều dấu vết chiến tranh, khiến người nhìn phải thấy giật mình. Có dấu vết cả một ngọn núi lớn bị chém thành hai nửa, có vết tích mặt đất lõm xuống một hố đen, như mực không biết sâu bao nhiêu, có không gian bị phá ra, cho đến giờ vẫn còn chưa khép lại. Từ bên trong vẫn tản ra vô số dòng chảy hỗn độn không phân trắng đen, đang chảy khắp bốn phía. Bạch Linh Xà từ từ nhắm hai mắt lại, cảm nhận một cách tinh tế. Sau đó mới nhẹ giọng mở miệng nói, phía trước có hồn lực rất mạnh đang trôi lượn, còn có cả lực lượng của chân ma, trừ những thứ đó ra, còn có một loại lực lượng cực kỳ xa lạ, nhưng cũng rất mạnh, tôi chưa bao giờ gặp. Hư linh tộc và chân ma tộc đã từng đánh nhau ở nơi đây, còn có cả một chủng tộc xa lạ. Hắc Linh Xà bỗng tổng kết kết quả thăm dò của Bạch Linh Xà, còn có một chủng tộc xa lạ. Chuyện này thật thú vị, An Hòa cảm thấy hứng thú. Nếu An Hòa tông chủ đã hài lòng như thế vậy, tôi có thể đi được rồi chứ? Sương Hàn Ngụy Tinh thử thăm dò, dè dặt mở miệng. Vội cái gì? An Hòa nhớn mày. Chờ sau khi tôi thu hoạch xong đã rồi, anh mới có thể đi. Giờ thì anh đi theo phía sau tôi. Tuyệt đối không thể, thân thể tôi lớn thế này, rất dễ bị các loại năng lượng còn sót lại và dòng chảy hỗn độn làm bị thương. Không phải vừa nãy tôi đã nói rồi đấy sao? Anh thả tôi đi đi. Sương Hàn Ngụy Tinh khẩn cầu. Anh đã không còn là đứa bé nữa rồi, chẳng lẽ đường đường một hợp đạo cảnh mà không có nổi bản lĩnh co nhỏ hình thể sao? An Hòa lạnh lùng nói. Co nhỏ thân hình thì sức mạnh của tôi cũng sẽ bị giảm theo, Sương Hàn Ngụy Tinh giải thích. Không sao, anh cứ co nhỏ thân hình đi, tôi bảo vệ anh. An Hòa vung tay lên, Sương Hàn Ngụy Tinh trầm mặc. Một tên ác ma khủng bố như anh mà lại nói rằng muốn bảo vệ tôi, sao cái câu này cứ khó tin thế nào ấy? Còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Rốt cuộc là có thu nhỏ hay không? Giọng nói của An Hòa ngập tràn khí lạnh. Thân hình Sương Hàn Ngụy Tinh bỗng run lên. Đừng đánh tôi, tôi co nhỏ lại, tôi co. Rất nhanh, Sương Hàn Ngụy Tinh đã thu nhỏ thân hình xuống, bằng với kích cỡ một cái đầu người, bay trong không khí. Nhưng đồng thời tu vi của nó cũng hạ xuống thành phản hư sơ kỳ, còn thấp hơn cả cảnh giới của An Hòa. Tất cả mọi người đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xương Hàn Ngụy Tinh tủi thân nói, thứ tôi tu luyện là đại đạo tinh cầu, càng lớn thì càng mạnh. Hiện giờ anh ép buộc tôi thu nhỏ thân hình thế này, đương nhiên cảnh giới của tôi cũng sẽ bị áp chế một khoảng rất lớn. An Hòa vỗ vỗ Ngụy Tinh, an ủi, không việc gì hết, không phải vẫn là cảnh giới phản hư đấy sao? Tôi cũng là phản hư trung kỳ, không có gì không được cả. Xương Hàn Ngụy Tinh sắp phát điên mất, không giống nhau, chúng ta không giống nhau mà, lão đại An Hòa. An Hòa là loại phản hư, có thể treo hợp đọa đỉnh phong lên đánh, còn phản hư như nó, thì bất cứ hợp đạo nào cũng đều có thể treo nó lên đánh. Hai thứ này có thể giống nhau được sao? Tất cả mọi người cùng bước vào chiến trường cổ xưa, huyết phong lạnh thấu xương như đao thổi tới. Đối với hắn, loại máu tanh đủ để giết chết tất cả sinh linh này cũng chỉ là gió mát phất nhẹ vào mặt mà thôi. Mọi người cùng tiến thẳng về phía trước, gặp phải những khu vực chết chóc như khí độc, hỏa tập, hồn diệt thì họ đều phá bỏ, bằng chứng thực lực tuyệt đối của mình. Căn bản không một thứ gì có thể ngăn cản bước chân họ. Nơi này quả thật chính là chiến trường thượng cổ, rất nhiều đại năng đã từng đánh nhau ở đây. Thậm chí có những loại lực lượng còn sót lại, có thể khiến tim An Hòa đập nhanh. Nhưng lại có rất ít bảo vật kỳ lạ. Ngoại trừ cố ép đào ra một số tài nguyên thi thể, hay bảo vật cấp linh, thì chẳng phát hiện thêm được gì. Quả thật không phù hợp với cấp bậc chiến trường kiểu này.